Diêu Bân cũng không có nghĩ đến, chính mình lao bà sẽ ra chuyện thế nhưng cùng chính mình thủ hạ có quan hệ, sớm biết rằng như vậy hắn thật sự không nên chỉ làm chính mình thủ hạ thủ, nếu làm Ninh Nhi thủ hạ cũng thủ, tình huống phòng trừng cùng hiện tại liền có điều bất đồng. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói, ta tưởng không riêng cứu cứu binh lính có phản đồ, chúng ta mới vừa thu người chung khẳng định cũng có phản đồ, trong khoảng thời gian này mọi người đều đến vất vả một chút, tiểu tâm một chút. Cao Kiều Sinh tới nơi này tuyệt đối còn sẽ tiếp tục tìm chúng ta phiền thoái. Bọn họ là vì thảo đan năng lượng cùng phần ăn năng lượng mà đến. Diêu Quân Nghị đỡ đỡ chán đầu, hắn có chút hối hận, nếu chính mình bình thường nhiều quan sát một chút những cái đó binh, hẳn là sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Đại gia không cần tự trách, nếu biết mợ bọn họ ở đâu, chúng ta trực tiếp đi cứu là được, cái kia hang động đá vôi khoảng cách chúng ta lâu đài như vậy gần. Có lẽ chúng ta cũng có thể đào một cái thông đạo, thần không biết quỷ không hay mà trực tiếp đến cái kia hang động đá vôi đem người cứu đi, không biết Thẩm Ngạo Thiên bọn họ có thể hay không khiếp sợ đâu. Mộ Dung Ninh nghịch ngợm mà nói, cũng không biết là Thẩm Ngạo Thiên quá tự đại, vẫn là quá ngạo kiêu, nàng chính là cũng không có ở cái kia hang động đá vôi phát hiện bất luận cái gì trông coi người. Ninh Nhi biện pháp này không tồi. Diêu Ngọc ở bên cạnh gật đầu. Nàng chính là từ trước đến nay vì chính mình nữ nhi kiêu ngạo. Hảo, liền như vậy làm. Những người khác lập tức gật gật đầu, cái này kêu gọi ông đập lưng ông. Thức mau, đại gia liền bắt đầu chế định kế hoạch, từ Mộ Dung An Hòa Diêu Quân Hạo dẫn người đi cứu. Hơn nữa bọn họ còn lộng một cái bom hẹn giờ. Cái này bom hẹn giờ phạm vi không tính quá lớn, nhưng là cũng đủ Thẩm Ngạo Thiên bọn họ an một hồ. Ninh Nhi, nhất định phải an toàn mà cứu trở về ngươi mợ. Biết không? Diêu Ngọc vỗ vỗ chính mình nữ nhi bả vai. Mẹ, yên tâm hảo. Mộ Dung Ninh mở miệng bảo đảm nói, như vậy một chút việc nhỏ nhi, khẳng định không có vấn đề, chính mình thần thức chính là chính mình lớn nhất giúp đỡ. Tiểu Hạo. Diêu Bân vỗ vỗ chính mình nhi tử bả vai, không biết nên nói cái gì. Hắn cảm thấy lần này sự tình chính mình trách nhiệm lớn nhất, không nghĩ tới chính mình thuộc hạ thế nhưng ra phản đồ. Ba, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đem mẹ cứu trở về tới. Diêu Quân Hạo tắc kiên định mà nói. Xuất phát đi. Mộ Dung Ninh nhìn Diêu Quân Hạo liếc mắt một cái. Bọn họ ở thân nhân ngàn dặn dò vạn dặn dò chung ra ra môn. Mộ Dung Ninh cùng Diêu Quân Hạo mang theo chinh chiến thiên hạ thổ hệ tu luyện giả từ bọn họ lâu đài phía dưới chui đi vào. Sau đó hướng tới hang động đá vôi khai nổi lên một cái thông đạo. Mộ Dung Ninh quan sát đến Thẩm Ngạo Thiên trong khoảng thời gian này cũng không có phái người hạ đến hang động đá vôi. Mộ Dung Ninh tưởng nếu không có chính mình thần thức, như vậy vẫn là thật sự rất khó phát hiện mợ bọn họ tồn tại. Phỏng chừng đây cũng là Thẩm Ngạo Thiên yên tâm nguyên nhân đi. Thông đạo đánh gần cây số mới đến hang động đá vôi phụ cận. Mộ Dung Ninh nhìn không có người chú ý về sau, liền làm đội viên đem tường đánh xuyên qua. Mợ! Mộ Dung Ninh từ thông đạo vừa ra tới liền hướng về phía Diêu phu nhân kêu một câu. Gì? Như thế nào nghe được Ninh Nhi thanh âm? Diêu phu nhân lúc này ngồi dưới đất còn có chút phạm mơ hồ. Mụ mụ. Diêu Quân Hạo cũng vọt qua đi. Ninh Nhi, Hạo Nhi, ta liền biết các ngươi sẽ đến. Diêu phu nhân thấy rõ ràng bọn họ về sau, nàng trên mặt lộ ra tươi cười. Vừa rồi tuy rằng nàng chính mình còn có chút mơ hồ. Nhưng là nàng chính là hướng chính mình thủ hạ bảo đảm, chính mình người nhà khẳng định sẽ đến cứu bọn họ. Diêu Quân Hạo đi qua, kéo ngồi dưới đất Diêu phu nhân, những người khác cũng sôi nổi đứng thẳng lên. Kỳ thật lần này bọn họ đã ôm hẳn phải chết tin tưởng. Mợ, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Mộ Dung Ninh nói xong, liền làm mợ bọn họ theo thứ tự tiến vào vừa rồi đánh cùng thông đạo tới, ở mọi người tiến vào trong thông đạo về sau. Mộ Dung An Hòa Diêu Quân Hạo đem cái kia bom hẹn giờ chôn tới rồi phụ cận, sau đó làm thổ hệ đội viên ở phía sau đem toàn bộ thông đạo tiếp tục phong lên. Đương đem sở hữu nhân viên nghiên cứu giải cứu trở về lâu đài về sau, Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Mợ, tư liệu có hay không tổn thất? Diêu phu nhân nhún vai, ở bọn họ tấn công phòng thí nghiệm thời điểm, chúng ta đã đem tư liệu đều tiêu hủy, bọn họ cũng không có được đến cái gì hữu dụng tin tưởng. Ta phỏng chừng bọn họ hiện tại đang ở thương lượng như thế nào thẩm vấn chúng ta. Nhưng là bọn họ tạm thời không dám đem chúng ta lộng tới trên mặt đất, cho nên thẩm vấn vẫn luôn không có tiến hành. Cũng đúng là bởi vì như vậy, chúng ta mới có thể thuận lợi mà cứu các ngươi a. Mộ Dung Ninh cười cười, có chút may mắn Thẩm Ngạo Thiên cùng Cao Kiều Sinh cẩn thận, nếu bọn họ tốc độ mau một ít. không chuẩn đã thẩm vấn ra chút cái gì. Chúng ta bọn họ cũng không tưởng thẩm vấn các ngươi, không chuẩn đang ở chế tạo cái gì dược tề hoặc là tìm cái gì thôi miên đem tin tức từ các ngươi trong miệng bộ ra tới đâu. Diều Quân Hạo bĩu môi, tuy rằng kia hai tên giá hỏa chính mình tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là bọn họ khẳng định sẽ được đến cái gì nghiêm mật biện pháp về sau mới có thể động thủ, nếu không bọn họ còn sẽ sợ chính mình giỏ che múc nước công dã chẳng đâu. Hắn những cái đó nhân viên nghiên cứu, không chuẩn thật sự biết cái gì mê huyễn nước thuốc nghiên cứu chế tạo phương pháp đâu. Diêu phu nhân như suy tư gì mà nói, mặt thế trước nàng chính là biết cái kia phòng thí nghiệm một chút sự tình, nơi đó mặt vài người chính mình vẫn là nhận thức, hơn nữa cũng coi như là nhân tài giống nhau nhân vật. Đó chính là bọn họ đang ở phối dược tề, thuyết minh chúng ta động thủ tốc độ quá nhanh. Mộ Dung Ninh Hi cười nói. Diêu phu nhân lúc này, tắc nhịn không được nói, Ninh Nhi, ta còn là cảm thấy ở địa bàn của ngươi hẳn là thực an toàn, bằng không ngươi ở cái này lâu đài phụ cận cho chúng ta tìm một cái nghiên cứu nơi, được chưa? Mợ, ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là cùng cứu cứu thương lượng một chút sao? Bằng không hắn không chuẩn cho rằng ta ở đảo hắn góc tường đâu. Mộ Dung Ninh nhăn lại cái mũi nói, cái này tội danh nàng nhưng không nghĩ gánh a. Nếu ở lâu đài phía dưới đào một cái ngầm phòng nghiên cứu ra tới, vẫn là không có vấn đề. Bất quá an toàn phương diện liền kém một ít, bởi vì ngầm phòng ngự trận không hảo lộng, hơn nữa lộng thượng phòng ngự trận lại sợ ảnh hưởng đến các ngươi thực nghiệm. Nàng cảm thấy vấn đề này vẫn là thực dối rắm. Bất quá lâu đài mặt trên an toàn vẫn là không có vấn đề, có phòng ngự trận pháp, lại còn có rất nhiều người. Hừ, hắn binh đem chúng ta đều cấp bán đứng, ta nơi nào còn dám dựa hắn. Nếu lần sau lại bị bán đứng một lần, phòng trừng chúng ta cũng chỉ có tập thể tự sát. Diêu phu nhân buồn bực mà nói. Mợ, an lạc, không có như vậy nghiêm trọng lạc, cứu cứu về sau nhất định sẽ tận tâm. Mộ Dung Ninh mở miệng an ủi. Hợp lại trước kia hắn đối ta căn bản bất tận tâm. Diêu phu nhân có chút tích cực. Mẹ, người rõ ràng biết Ninh Nhi không phải cái kia ý tứ, làm gì tích cực Nhi. Ba ba bình thường bận quá. Có một số việc chú ý không đến cũng là bình thường, nếu các ngươi muốn tìm một bí mật nghiên cứu mà, chúng ta có thể giúp các ngươi. Diêu Quân Hạo nhìn về phía Mộ Dung Ninh, kỳ thật hắn là ở đánh đại viện chủ ý, phải biết rằng toàn bộ đại viện hẳn là xem như bên ngoài thế giới này trung thần bí nhất tồn tại. Mộ Dung Ninh nhướng mày, nói lên phản đồ vấn đề, nàng mở miệng hỏi, mợ, các ngươi biết là có binh lính bán đứng các ngươi. Ngươi ngẫm lại xem thủ phòng thí nghiệm có 50 tới cái binh lính. Chính là lúc ấy giúp chúng ta chỉ có không đến một nửa nhi, hơn nữa những cái đó binh lính cuối cùng đều hy sinh. Diêu phu nhân tức giận mà nói, thế nhưng có thể bị nhân gia thu mua đến một nửa nhi, ngươi nói cái này con số có thể hay không làm nhân tâm hàn. Diêu Quân Hạo mặt đều có chút vặn mẹo, trời ơi, ba ba binh thế nhưng bị đối phương thu mua gần một nửa, đều không có người biết, này thuyết minh lão ba quản lý thực thành vấn đề a. Quyền lợi không tập trung nguyên nhân. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, cứu cứu bọn họ cái kia lãnh đạo gánh hát không đồng lòng a. Bộ dáng này binh tâm tài trí tán, nếu tập trung quyền lợi thì tốt rồi. Chuyện này không có biện pháp giải quyết. Diêu phu nhân lắc lắc đầu, nàng chính là rất rõ ràng chính mình lao công cùng những người đó cảm tình có bao nhiêu sâu. Bọn họ đều là một cái cơm tập thể ra tới, nhường nhịn bọn họ phản bội đó là không có khả năng a, cho nên chính mình chỉ có thể tìm kiếm Ninh Nhi trợ giúp. Ninh Nhi. Được chưa? Diêu Quân Hạo có chút cầu xin tựa mà nhìn Mộ Dung Ninh. Mộ Dung thà làm khó hỏi, mợ, các ngươi những người đó có hay không cái gì thân nhân? Nếu muốn vào đại viện, ở đối bọn họ không yên tâm trước kia, nàng là sẽ không cho phép bọn họ trở ra. Nói cách khác những người này chỉ có thể cả đời đãi ở trong đại viện. Diêu phu nhân lắc lắc đầu, bọn họ có một ít nguyên bản có thân nhân, nhưng là mặt thế về sau, trên cơ bản đều đã chết sạch. Cho nên hẳn là xem như không có. Mộ Dung Ninh nhìn về phía những người này, nếu ta mang các ngươi đi một chỗ làm nghiên cứu, có khả năng đời này đều ra không được, các ngươi có thể tiếp thu sao? Nói xong về sau, nàng nhìn chằm chằm này đó nhân viên nghiên cứu. Có thể chịu được. Có một ít nhân mã thượng liền trả lời, đối với bọn họ tới nói không có gì so nghiên cứu khoa học càng quan trọng. Chính là có một ít người còn ở do dự mà, bọn họ cũng muốn tự do a. Mợ, các ngươi vẫn là cẩn thận nghiên cứu một chút đi, ta tưởng các ngươi vẫn là hy vọng mọi người đều ở bên nhau. Mộ Dung Ninh nhìn nhìn mợ, nàng không có cách nào, cái kia đại viện xem như chinh chiến thiên hạ tập thể sở hữu đồ vật, nàng không thể quá ích kỷ, liền tính là mợ cũng không thể phá lệ. Diêu Quân Hạo thực tôn trọng Mộ Dung Ninh cách làm, rốt cuộc cái này địa phương là chinh chiến thiên hạ tập thể, bọn họ đến vì chinh chiến thiên hạ ích lợi, chính mình vị trí vẫn là không có bãi chính A. Lúc này, Diêu phu nhân bọn họ đoàn người tới rồi lâu đài phòng họp mở họp đi, đây chính là quan hệ đến bọn họ mọi người tương lai, nếu vào chỗ nào đó thật sự không có cách nào trở ra, bọn họ còn phải suy xét tự do vấn đề. Chính là nếu bọn họ luôn ra vào đại viện, Mộ Dung Ninh lo lắng đại viện bí mật liền giữ không nổi, kia có thể xem như toàn bộ chinh chiến thiên hạ đệ nhị đại át chủ bài, hơn nữa vì lục sư bá, cũng vì đã từng những cái đó hương tuyệt phái hy sinh người, chính mình nói cái gì không cho phép chuyện này bị tiết lộ đi ra ngoài. Liên ở Diêu phu nhân bọn họ còn không có thương lượng ra kết quả thời điểm, ở lâu đài cách đó không xa, Thẩm Nạo Thiên lâu đài đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh, một cái tận trời mây nấm dường như cự sương mù phóng lên cao, liền Mộ Dung Ninh bọn họ lâu đài đều lung lay tam hoảng. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta bom không có lợi hại như vậy đi. Mộ Dung Ninh khiếp sợ hỏi. Đây là hai tiếng nổ mạnh. Mới từ truyền tống trận bước ra tới Diêu Quân Nghị mở miệng nói. Ách! Ta chỉ là một tiếng. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, chính mình đối phương diện này thanh âm không có nghiên cứu A. Tuy rằng nghe tới như là một tiếng, nhưng là kỳ thật là hai tiếng. Ta tưởng bọn họ đang ở nghiên cứu cái gì vũ khí bí mật đi. Không nghĩ tới bị ngầm hang động đá vôi tiếng nổ mạnh cấp kiếp nổ. Diêu Quân Nghị nhếch miệng vui vẻ, không tồi, lần này nhi chúng ta đáng giá. Mộ Dung Ninh dùng thần thức quan sát đến nơi đó tình huống, Cao Kiều Sinh cùng Thẩm Ngạo Thiên gần bị điểm nhi thương, bọn họ thủ hạ nhưng thật ra thương vong thảm trọng. Lúc này, Thẩm Ngạo Thiên cùng Cao Kiều Sinh tắc đang ở vì thế sự khắc khẩu. Ta liền nói qua ở lâu đài nghiên cứu cái loại này đồ vật quá nguy hiểm. Còn hảo ta không có đem ta người đều đưa tới nơi này tới, bằng không liền thật sự xong đời. Thẩm Ngạo Thiên đoán giận. Cao Kiều Sinh tắc trừng mắt hắn liếc mắt một cái, ngươi không có yêu cầu ta sẽ nghiên cứu sao? Ta những cái đó nghiên cứu nhân tài toàn hủy hoại, liền mới vừa chộp tới những cái đó nghiên cứu nhân viên phòng trừng cũng giữ nhiều lành ít. Đang ở bọn họ hai cái tranh luận kịch liệt thời điểm, bọn họ phía trước lại truyền đến rầm rập hai tiếng vang, mà hãm đi vào không sai biệt lắm 5-6 mễ thâm. Hai bên nhi hòn đất cùng hòn đá cũng bắt đầu trượt xuống dưới động, hai cái chạy nhanh tránh thoát nơi này. Nơi này xong rồi, hồi dê thị đi. Thẩm Ngạo Thiên buồn bực mà nói. Không, chúng ta đến bên kia nhi đỉnh núi đi lên kiến một cái lâu đài. Cao Kiều Sinh chỉ vào nơi xa một cái đỉnh núi nói. Khoảng cách xa như vậy, chúng ta có thể giám thị đến cái gì? Thẩm Ngạo Thiên lắc lắc đầu, xem bên kia nhi, tiếp cận một cái núi rừng, nơi đó biến dị động vật chính là không ít. Nếu chúng nó đột nhiên tới cái bạo động, chúng ta lâu đài liền đầu phát này vọt. Có chúng ta nghiên cứu nước thuốc sợ cái gì? Cao Kiều Sinh nhưng thật ra không chỗ nào sợ hãi. Nhưng là trải qua lúc này đây, Thẩm Ngạo Thiên đối bọn họ cái gọi là khoa học sinh ra một ít nghi hoặc, bọn họ đồ vật thật sự có thể sử dụng sao? Không cần do dự, chúng ta trở lại dê thị. Hết thể mới thật sự từ đầu bắt đầu rồi. Cao Kiều Sinh thúc giục Thẩm Ngạo Thiên. Thẩm Ngạo Trường thở ra một hơi, hảo đi, lại tin ngươi một lần, nhưng là hy vọng lần này. Ở chỗ này không cần lại làm cái gì nguy hiểm thực nghiệm. Yên tâm đi, ở kia tòa sơn bên trong đào một cái huyệt động, đào thâm một chút, chỉ cần khoảng cách xa, liền sẽ không ảnh hưởng đến lâu đài. Cao Kiều Sinh cười cười nói, thực nghiệm chỗ nào có không chết người. Mộ Dung Ninh nhìn đến nơi này, thu hồi thần thức. Lúc này, Diêu phu nhân bọn họ đều đi ra, Ninh Nhi. Chúng ta đồng ý bất quá nếu nơi đó thực nghiêm mật nói, chúng ta hy vọng có một cái công viên có thể tản bộ. Mộ Dung Ninh cười cười, không chỉ có hoa viên. Những cái đó nghiên cứu khoa học ở đàng kia đãi thời gian lâu rồi, không chuẩn cũng tưởng tu chân đâu. Lúc này, Diêu Bân cũng từ truyền tống trận đi ra. Địa phương nào có hoa viên? Cứu cứu, ngươi đã đến rồi vừa lúc, mợ hiện tại dẫn dắt nàng người đầu nhập vào ta. Mộ Dung Ninh hướng về phía cứu cứu chớp chớp mắt. Ninh Nhi, ngươi như thế nào liền cứu cứu góc tường cũng đào. Diêu Bân mặt suy sụp xuống dưới. Mợ, ngươi xem ta liền nói đi, cứu cứu khẳng định sẽ nói ta đào hắn góc tường. Mộ Dung Ninh buồn bực mà phe phẩy Diêu phu nhân cánh tay. Ta tới nói với hắn. Diêu phu nhân nghiêm túc mà đã đi tới. Diêu Bân, ngươi biết ngươi 50 cái binh có bao nhiêu cái phản đồ sao? một cái phó đội trưởng. Diêu Bân bởi vì phía trước là nghe được Mộ Dung Ninh miêu tả cái kia phó đội trưởng tình huống. Không chỉ có một cái phó đội trưởng, còn có hắn thủ hạ gần 30 cái binh, mà cái kia chính đội trưởng mang theo không đến một nửa nhi binh toàn bộ hy sinh. Diêu phu nhân tức giận mà nói, này thuyết minh cái gì? Người binh bên trong ít nhất hơn phân nửa nhi là không thể tin. Diêu Bân sắc mặt có chút xanh mét, hắn không nghĩ tới chính mình binh thế nhưng có như vậy nhiều đồ nhu nhược, gần hơn phân nửa nhi người A. 3. Các ngươi lãnh đạo gánh hát tâm không đồng đều A. Diêu quân nghị đỡ đỡ chán đầu, hắn đưa ra cùng Mộ Dung Ninh muốn cùng quan điểm. Cứu cứu, ta cũng cảm thấy các ngươi quyền lợi quá không tập trung, sớm muộn gì sẽ ra vấn đề, mở bọn họ chuyện này. Chẳng qua là một cái bắt đầu mà thôi. Mộ Dung Ninh nghiêm túc mà nói. Thật là làm sao bây giờ? Đem bọn họ toàn bộ đánh giết, phía dưới người sẽ bất ngờ làm phản. Diêu Bân thở dài một hơi, Ninh Nhi, hảo hảo bảo hộ ngươi mợ bọn họ, ta liền đem bọn họ an nguy giao cho ngươi. Diêu Bân nói xong liền trực tiếp thông qua truyền tống trận truyền tống đi rồi, bờ vai của hắn có chút vô lực, những cái đó đồng hành nhiều năm láo huynh đệ, hắn một cái cũng không nghĩ thương tổn, chính là đến bây giờ giống như lại là hắn nên làm ra lựa chọn lúc. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, nhìn về phía Diêu phu nhân, mợ, các ngươi thật sự làm ra quyết định. Về sau chính là không cho phép đổi ý, hiện tại đổi ý vẫn là có cơ hội. Ninh Nhi, đối với chúng ta này đó nghiên cứu nhân viên tới nói, nghiên cứu chính là chúng ta sinh mệnh, nếu không cho chúng ta nghiên cứu, chúng ta phỏng trừng thực mau liền sẽ khô héo. Diêu phu nhân thực kiên định mà nói, nàng mặt sau những cái đó nhân viên nghiên cứu cũng trịnh trọng gật gật đầu, bọn họ đã hạ định quyết định. Mộ Dung Ninh mang theo này nhóm người nhanh chóng mà truyền tống tới rồi trong đại viện. Sau đó ở một góc tìm một đống lầu cắt cho bọn hắn trụ, khi bọn hắn phát hiện như vậy một cái ẩn nấp mà mỹ lệ giờ địa phương, tức khắc hưng phấn, bọn họ lựa chọn quá đúng, cái này địa phương chính là so An Bình căn cứ tự do nhiều, phải biết rằng ở An Bình căn cứ bọn họ chính là chỉ có thể hoàn toàn mà ăn ở tại phòng thí nghiệm, mà hiện tại bọn họ tắc có thể tùy ý ở trong đại viện hành tẩu, hơn nữa trải qua. Đồng ý về sau còn có thể lên mặt trong viện một ít đồ vật tiến hành nghiên cứu. Hơn nữa Mộ Dung Ninh kiến nghị bọn họ thường xuyên tuyên bố một ít nhiệm vụ đến nhiệm vụ đại sảnh, bộ dáng này tức tiết kiệm bọn họ thời gian, lại không cần bọn họ lại ra mặt đi thu thập một ít đồ vật, cũng giải quyết bọn họ ra ngoài nan đề. Diêu phu nhân từ chính mình túi trữ vật lấy ra tới các loại thực nghiệm khí cụ, này một ít nhân viên nghiên cứu bắt đầu hưng phấn mà bày này đó thực nghiệm khí cụ, bọn họ lại có thể tiến hành khoa học nghiên cứu. Lúc này, đã có chuyên môn nhân viên bắt đầu thống kê bọn họ yêu cầu tài liệu, này đó tài liệu đem thông qua nhiệm vụ đại sảnh hướng ra phía ngoài tuyên bố, Mộ Dung Ninh đem qua lại đưa tài liệu nhiệm vụ giao cho Mộ Dung Hân toàn quyền phụ trách, bởi vì nàng bình thường ở trong không gian cũng quá nhàn, hoa hoa nơi đó đã hoàn toàn không cần phải nàng, nàng mỗi ngày đối Mộ Dung Ninh oán giận chính mình có chút quá nhàn, hiện tại có chạy chân nhiệm vụ, phỏng chừng về sau sẽ không lại tìm chính mình. Đi! Đem bên này nhi sự tình thu phục về sau, đưa Mộ Dung Ninh bọn họ đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Tiểu vui mừng từ bên ngoài vọt lại đây, lão đại, Tiểu Nhạc chạy trốn. Ách! Ngươi không phải đem hắn nhốt lại. Mộ Dung thả rằng là nhớ rõ Tiểu vui mừng nói qua đem hắn quan đến trong phòng giam. Đây là vấn đề mấu chốt, trong phòng giam ra phản đồ đem hắn cấp thả, chính là không biết phản đồ là ai. Tiểu vui mừng thở dài một hơi. Mộ Dung Ninh nhìn về phía Dê Thị Kiều vui mừng nơi, ở nàng phòng phía dưới còn lại là một tòa nhà tù, nhớ kỹ đại môn mở ra, bên trong đã không có người. Nàng tìm tòi toàn bộ Dê Thị, ở Thẩm Ngạo Thiên một chỗ biệt thự, nàng nhìn thấy Kiều Nhạc tung tích, lúc này, Kiều Nhạc đang theo Thẩm Ngạo Thiên một cái thuộc hạ Triệu Kiệt Đại ở bên nhau. Kiều tướng quân, chúng ta đúng hẹn đem ngươi cứu ra, cái kia bảo tàng ngươi chừng nào thì mang chúng ta đi đào đâu. Triệu Kiệt nhìn trước mắt vị này phong độ đã mất tướng quân hỏi. Chỉ cần các ngươi lão đại tới, ta liền mang các ngươi đi. Tiêu Nhạc hiện tại đã bất cứ giá nào, âu yếm lao bà cùng nhi tử đều không thấy bóng dáng, hắn đã sắp nổi điên. Hảo, chúng ta lão đại lập tức liền đã trở lại. Triệu Kiệt cười cười, sau đó đi ra ngoài. Lúc này, ngoài cửa một người hướng Triệu Kiệt lén lút báo cáo. Triệu đội, chúng ta ngoài thành lâu đài phụ cận đã xảy ra thật lớn nổ mạnh. Tình huống không rõ. Ách! Lao đại bọn họ đâu? Chạy nhanh đi cha! Triệu Kiệt thực mau mà phân phó. Là! lập tức liền có một cái tốc độ hình dị năng giả bay nhanh về phía ngoài cửa chạy tới. Mộ Dung Ninh bĩu môi, như thế nào sự tình gì đều cùng Thẩm Ngạo Thiên có quan hệ đâu. Phụ thân ngươi bị Thẩm Ngạo Thiên người cứu đi, mà cái kia phản đồ phỏng chừng là hắn thu mua, xem ra hắn đoạn số rất lợi hại a. Lại là hắn. Diêu Quân Hạo đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng liên tục hai lần đối bọn họ chinh chiến thiên hạ đối thủ, thật là tìm chết ta. Mộ Dung Ninh nhìn về phía Tiểu Vui Mừng, bọn họ tính toán đi đảo cái gì bảo tàng, ngươi không có nghe ngươi phụ thân nghe nói qua. Tiểu Vui Mừng lắc lắc đầu, ngươi ngẫm lại hắn là như thế nào đối ta, mặt ngoài trang đối ta thực hảo, kỳ thật sau lưng hoàn toàn là đem ta đương nô lệ sử, là vì cho con hắn bắt cầu, mấu chốt đồ vật, hắn sao có thể nói cho ta đâu. Đúng rồi, ngươi cái kia đệ đệ còn ở trong không gian, nếu không tìm hắn hỏi một chút. Mộ Dung Ninh không biết vì cái gì không có thấy Tiểu Vui Mừng tiểu mẹ, nhưng là nàng cái kia đệ đệ là bị công tử Mặc ném ở bên ngoài. Mộ Dung Ninh về tới trong không gian, bởi vì Kiều Ngọc Trạch đã bị tẩy não, cho nên Mộ Dung Ninh hỏi hắn cái gì hắn đều nghiêm túc mà trả lời. Phụ thân ngươi bảo tàng ngươi biết ở đâu sao? Mộ Dung Ninh tò mò hỏi. Kiều Ngọc Trạch lắc lắc đầu, hắn nơi nào có cái gì bảo tàng, ta mụ mụ có một cái bảo tàng nhưng thật ra thật sự, liền ở kinh đô vùng ngoại thành, ta mang ngươi đi đi. Hảo! Mộ Dung Ninh đem Kiều Ngọc Trạch mang theo ra tới. Cái này tiểu nam hài nhìn đến Kiều Vui Mừng căn bản đều không quen biết nàng, mà Kiều Vui Mừng cũng hoàn toàn không nhận thức cái này nam hài. Mộ Dung Ninh mở miệng giới thiệu nói, Kiều Ngọc Trạch, đây là ngươi tỷ tỷ Kiều Vui Mừng. Ách! Tỷ tỷ, ta có tỷ tỷ sao? Kiều Ngọc Trạch hoài nghi mà nhìn Kiều Vui Mừng. Kiều Vui Mừng buồn bực mà lắc lắc đầu, nguyên lai chính mình cái này đệ đệ căn bản không biết chính mình tồn tại. Xem ra chính mình phải bị mạt sát chuyện này hoàn toàn là nam nhân kia chủ ý. Ta đích xác xem như ngươi tỷ tỷ, bất quá ta mụ mụ cùng mụ mụ ngươi không phải một người. Tiểu Vui Mừng không đành lòng đối cái này tiểu nam hài lộ ra cái gì không tốt biểu tình tới, rốt cuộc không phải hắn sai. Tỷ tỷ hảo, ta là Kiều Ngọc Trạch. Kiều Ngọc Trạch hưng phấn mà vọt tới Tiểu Vui Mừng trước mặt, xem ra hắn đối có một cái tỷ tỷ thực vui vẻ. Ngươi hảo. Tiểu Vui Mừng lộ ra một cái xấu hổ tươi cười, nàng có chút không thói quen a. Đi thôi, ta mang các ngươi đi đảo bảo tàng đi, nơi đó chính là có thật nhiều bảo bối. Tiểu Ngọc Trạch hưng phấn mà nói. Mộ Dung Ninh lấy ra chính mình phi kiếm, đem Tiểu Ngọc Trạch cũng kéo đến phi kiếm thượng. Tiểu Vui Mừng cũng lấy ra chính mình phi kiếm đi theo Mộ Dung Ninh mặt sau. Diêu Quân Hạo cùng Diêu Đằng Nghị cũng hưng phấn mà đi theo mặt sau. Một hàng năm người cứ như vậy hưng phấn mà nhằm phía kinh đô vùng ngoại thành. Ở Kiều Ngọc Trạch dưới sự chỉ dẫn, bọn họ đi tới một chỗ cũ nát sân, cái này sân phụ cận tất cả đều là rậm rạp cánh rừng, xem kia sân bộ dáng cùng rách nát trình độ, phỏng chừng đã có một đoạn nhật tử, rất giống là ở mặt thế trước cũng đã rách nát. Nơi này là Mộ Dung Ninh nghi hoặc mà mở miệng hỏi, phải biết rằng loại địa phương này không nên trụ người, liền tính là trụ người cũng nên là ở bất bình thường người. Nơi này là ta cùng mụ mụ nguyên lai ra, ân. Đồ vật liền ở chỗ này dưới nền đất. Tiêu Ngọc Trạch nhảy xuống phi kiếm, sau đó chỉ thấy hắn ngửa quen đường cũ mà hướng tới trong phòng đi đến. Mộ Dung Ninh bọn họ theo sát ở hắn mặt sau đi vào, tuy rằng phòng ở bề ngoài đã rách nát, nhưng là đi vào đi về sau, bọn họ phát hiện càn khôn liền ở bên trong là thực sạch sẽ, hơn nữa mặt tường cũng đặc biệt ánh địa quang hoạt, cũng không thấy một tia rách nát bộ dáng. Không nghĩ tới bên trong nhà ở thế nhưng không có hỏng rồi. Chẳng lẽ bình thường không có người đến nơi đây sao? Mộ Dung Ninh tò mò hỏi. Tiêu Ngọc Trạch cười nói, nơi này chính là nổi danh quỷ trạch, đừng nói tiểu hài nhi, liền tính là đại nhân cũng không dám tiến vào. Quỷ trạch. Mộ Dung muốn trợn tròn đôi mắt, không nghĩ tới chính mình còn may mắn có thể nhìn thấy quỷ trạch. Đúng vậy, nơi này thật lâu trước kia có một cái linh hồn thể, bất quá ta cùng ta mụ mụ trụ đến nơi đây thời điểm, vẫn luôn cùng nàng làm bạn. Sau lại không biết vì cái gì nàng đột nhiên biến mất, chúng ta không còn có gặp qua nàng. Bất quá nàng ở thời điểm, đã từng dọa chạy thật nhiều tưởng khi dễ ta cùng ta mụ mụ người, cho nên cái này quỷ trạch tại đây vùng là rất có danh. Tiêu Ngọc Trạch cười cười nói, hắn nói thực không cho là đúng, nhưng là Mộ Dung Ninh bọn họ trong lòng minh bạch, đứa nhỏ này từ bị khi dễ tâm lý đã rất cường đại. Tiêu Vui Mừng ngây ngẩn cả người. Nàng vốn tưởng rằng phụ thân tình nhân hẳn là ở tại biệt thự cao cấp đi, không nghĩ tới thế nhưng ở tại quỷ trạch, kỳ quái, quá kỳ quái. đây là không nên a. Tỷ tỷ, kỳ thật ta cũng là ở nửa năm trước kia mới biết được chính mình có ba ba. Tiêu Ngọc Trạch cười cười nói, mụ mụ trước kia chưa từng có nói qua ba ba tồn tại, cho nên ta đối có hay không ba ba đều không sao cả. Nhưng là tỷ tỷ ta thực thích ngươi. Tiêu vui mừng nhẹ nhàng mà ôm hắn, có lẽ tại đây một khắc nàng mới có điểm nhi có thể tiếp thu hắn. Vui mừng, nơi này có rất nhiều nội tình, vốn dĩ tưởng hắn mụ mụ vấn đề, xem ra rất nhiều là ngươi ba chính mình vấn đề. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, cái kiêu kiều nhạc thật sự quá kỳ quái, nữ nhi không thân còn chưa tính, từ hôm nay phát hiện nàng cảm thấy hắn đối chính mình tình nhân cùng nhi tử cũng không phải như vậy quan tâm. Ân, ta cũng phát hiện. Tiêu vui mừng gật gật đầu. Đi thôi. Tiêu Ngọc Trạch mang theo đại gia đi tới bên trong, ở bên trong có một cái hậu viện. Ở hậu viện có một ngụm giếng cạn, Tiêu Ngọc Trạch trực tiếp nhảy xuống, Mộ Dung Ninh túi đầu nhìn hắn ở bên cạnh mở ra một cánh cửa. Thấy hắn đi vào cửa nhỏ, Mộ Dung Ninh mới nhảy xuống. Ngay sau đó những người khác cũng theo thứ tự nhảy tiếp theo tới. Từ cửa đi vào là một cái hắc hắc hẹp hẹp thông đạo, Mộ Dung Ninh đem đèn pha đem ra, chiếu sáng đại gia đi tới lộ, chỉ thấy dọc theo tiểu thông đạo qua đi 20 mễ tả hữu, bên trong chính là một cái rộng mở đại sảnh, ở cái này rộng mở trong đại sảnh trồng chất đầy đủ loại kiểu dáng vàng bạc tài bảo, nơi này đã không cần phải Mộ Dung Ninh đèn pha. Mộ Dung Ninh đem nó treo ở một bên nhi. Hoa. Kim Sơn. Diêu Quân Hạo trực tiếp nằm tới rồi mặt trên. Nhị ca, này không phải dùng để ngủ đi. Mộ Dung Ninh không khỏi mà cười nói. Ninh nhi, ngươi không cảm thấy ngủ ở mặt trên thực kiên định sao? Diêu Quân Hạo hắc hắc mà cười nói. Ta tưởng nếu là mặt thế trước kia ngươi ngủ sẽ thực kiên định, hiện tại nếu là lớn như vậy một đống tinh hoạch, phỏng chừng ngươi sẽ ngủ càng kiên định. Diêu Quân Nghị đá hắn một chân, cầm lấy một chuỗi châu báu thưởng thức. Mộ Dung Ninh nhìn về phía Kiều Ngọc Trạch. Tiểu Trạch, nếu gần là bởi vì này đó vàng bạc tài bảo, bọn họ hẳn là sẽ không như vậy chấp nhất đi. Rốt cuộc hiện tại đã là mặt thế, vàng bạc tài bảo ở mặt thế không lưu thông, muốn nhiều như vậy có ích lợi gì đâu. Kiều Ngọc Trạch gật gật đầu. Hắn đi hướng một bên nhi, mở ra một cái mật thất, bọn họ muốn đồ vật là ở chỗ này. Ninh Nhi. Trước đem mấy thứ này thu hồi tới, mấy thứ này một ngày nào đó sẽ hữu dụng. Diêu Quân Hạo nhắc nhở Mộ Dung Ninh, Mộ Dung Ninh bất đắc dĩ mà nhìn chính mình cái này tham tài nhị ca, vậy vây tay đem này đó vàng bạc tài bảo toàn bộ thu lên. Sau đó đoàn người đi theo Kiều Ngọc Trạch mặt sau hướng tới mật thất đi đến, ở đèn pha chiếu dọi xuống, bọn họ nhìn đến cái này trong mật thất trên giá phóng một ít chai lọ vại bình. Này đó tất cả đều là đan dược. Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày, chẳng lẽ này nguyên bản là người tu chân đãi địa phương không thành? Đúng vậy, này đó tất cả đều là thời cổ lưu lại, này đó đan dược không thể loạn dùng, căn cứ mụ mụ theo như lời nơi này đan dược chỉ có hắn dùng quá một viên, dùng về sau hắn liền đi rồi, thẳng đến nửa năm trước mới đến tìm chúng ta. Tiêu Ngọc Trạch trường thở ra một hơi, mụ mụ nói cho ta không được đem cái này mật thất nói cho hắn. Cho nên hắn chỉ biết bên ngoài những cái đó vàng bạc châu báu. Ách, kia hắn là như thế nào ăn luôn đan dược? Mộ Dung Ninh tò mò hỏi. Mụ mụ, đưa cho hắn nhìn. Tiêu Ngọc Trạch thở dài một hơi. Chính là hắn nói cho Thẩm Ngạo Thiên nói hắn biết nơi này mật thất ta. Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày, rất nhiều chuyện có chút giảng không thông. Ấn Tiêu Ngọc Trạch cách nói, Tiêu Nhạc căn bản không có khả năng biết cái này mật thất. Không có khả năng. Ta cùng mụ mụ đều không có đã nói với hắn, hắn sao có thể biết. Tiêu Ngọc Trạch nhăn chặt mày, hắn hồi ức chính mình cùng mụ mụ thật sự không có nói cho hắn à. Mộ Dung Ninh mở ra một cái chai ngửi một chút, này đan dược không thế nào như là để cao tu vi đan dược à. Diêu Quân Nghị tiếp nhận đan dược nghe thấy một chút, Ninh Nhi, này một lọ là tráng dương dược. Ách! Mộ Dung Ninh vi lăng một chút, thế nhưng chỉ là tráng dương dược sao? Vì cái gì còn muốn cất chứa lên? Thức mau, Diêu Quân Nghị một lọ mà ngửi qua đi, tráng dương dược. Tất cả đều là tráng dương dược, gì? Này một viên là cái gì? Hắn từ một cái chai lấy ra tới một viên đen nhánh đan dược, nhìn một lát liền như là bị mê tâm trí giống nhau, lập tức liền tính toán hướng trong miệng tắc, lại bị Mộ Dung Ninh đoạt lại đây, sau đó lại trang trở về cái chai. Này đó đan dược có vấn đề. Chúng ta lấy về đi nghiên cứu một chút. Mộ Dung Ninh đem đan dược đều góp nhặt lên. Diêu Quân Nghị tắc nháy mắt thanh tỉnh lại đây, vừa rồi làm sao vậy? ta như thế nào cảm giác bị người khống chế tâm trí. Kia đan dược có vấn đề, nếu ta không có đoán sai nói, kia đan dược hẳn là tồn một cái linh hồn. Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày, vui mừng, nếu ta không có phạm sai lầm nói, mười mấy năm trước phụ thân ngươi chính là ăn loại này đan dược bị mê tâm trí, đến nỗi hiện tại hắn còn có phải hay không nguyên lai hắn, vậy không rõ ràng lắm. Thật là như vậy như sao? Tiểu vui mừng đã hoàn toàn mà không tin cái kia phụ thân rồi. Chẳng lẽ lúc ấy chính là bởi vì hắn bị mê tâm trí, mới rời khỏi. Tiêu Ngọc Trạch tắc nghĩ mụ mụ nói lên sự tình. Kia hiện tại hắn vẫn là nguyên lai hắn sao? Tiểu vui mừng nghi hoặc mà nói. Đi thôi, nơi này đồ vật lấy xong rồi, chúng ta cần phải trở về. Không biết Thẩm Ngạo Thiên bọn họ tới về sau, nhìn cái này trống rỗng mật thất có gì cảm tưởng. Mộ Dung Ninh cười khẽ nói sang chuyện khác, cũng đừng làm cho này tỷ đệ hai nhi ở chỗ này rối rắm thượng. Tiểu vui mừng cười cười, sau đó cầm phi kiếm ở trên tường khắc lại mấy cái chữ to, các ngươi đã tới chậm, đồ vật ta cầm đi sau đó ở bên cạnh vẽ một đóa hoa hồng, tùy tiện bọn họ suy nghĩ đi. Đoàn người bay nhanh mà ra mật thất, phi ở trên không, Mộ Dung Ninh mở miệng nói, chúng ta nhìn xem những cái đó tang thi chiếm lĩnh kinh đô về sau, đều làm chút cái gì đi. Hảo, tổng không thể đến không một chuyến. Diều Quân Nghị gật gật đầu. Năm người bay đến kinh đô căn cứ trên không, chỉ thấy toàn bộ kinh đô căn cứ trật tự thế nhưng còn tính không tồi. Lệnh Mộ Dung Ninh bọn họ kinh ngạc chính là, kinh đô trong căn cứ mặt vẫn là có nhân loại bình thường, mà những cái đó tang thi thế nhưng không có thương tổn này đó nhân loại bình thường, đảo như là ở quyển dưỡng bọn họ. Kỳ quái, này đó tang thi lương tâm phát hiện. Tiểu vui mừng nhìn phía dưới những cái đó tang thi. Không phải lương tâm phát hiện, ngươi không có nhìn đến quyển dưỡng những nhân loại này phụ cận tất cả đều là cao dài tang thi sao. Chúng nó đã đối thịt người lực hấp dẫn miễn dịch, nhìn nhìn lại cách đó không xa những cái đó cấp thấp tang thi. Tuy rằng vây quanh ở chỗ đó phụ cận, nhưng là bởi vì cao dài tang thi tồn tại, chúng nó là không dám tới gần. Mộ Dung Ninh quan sát thực cẩn thận. Kia chúng nó tính toán làm gì? Quyền dưỡng những nhân loại này có ích lợi gì? Diêu Quân Hạo nghi hoặc mà vớt chính mình đầu, hắn cảm thấy tang thi dưỡng những nhân loại này căn bản không có dùng. Một là chúng nó khả năng ở làm nào đó thực nghiệm, nhị là chúng nó ở vì tương lai làm chuẩn bị, tang thi là không có truyền thừa, nhưng là nếu chúng nó đem nhân loại biến thành chúng nó, truyền thừa liền sẽ không chặt đứt. Mộ Dung Ninh suy đoán, cái kia T8 thật sự tưởng như vậy xa sao? Thư thượng đã từng có loại tình huống này sao? Ninh Nhi nói có đạo lý, ta cảm thấy này đó cao giai tang thi khả năng thật sự đã nghĩ đến này vấn đề, nhân loại là có thể sinh sản, nhưng là Ninh Nhi, ta cảm thấy nhân loại cùng nam tang thi hẳn là cũng là có thể sinh sản. Diều Quân Nghị cau mày nói, hắn nhớ rõ chính mình mẫu thân nói qua, nữ nhân biến thành tang thi về sau, bởi vì tử cung biến dị liền không có mang thai cơ hội. Chính là những cái đó nam nhân biến thành tang thi thể về sau, chúng nó tăng lên tới nhất định năng lực lúc sau, tinh tử là có thể sống lại. Nga. Mộ Dung Ninh cẩn thận mà quan sát đến phía dưới những cái đó nhân loại bình thường, thật là nữ nhân chiếm đa số, nhưng là cũng có nam nhân tồn tại, bất quá số lượng không nhiều lắm. Ta nhớ rõ có một quyển sách nói, một nữ nhân hoài tang thi, cuối cùng tiểu tang thi sinh ra thời điểm, nàng bụng bị sống sờ sờ mà xé rách. Mộ Dung Ninh nói thời điểm, sắc mặt cũng đã có chút trắng bệnh. Nàng nói xong, vài người khác sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Tiêu Ngọc Trạch nhìn về phía Mộ Dung Ninh, Ninh tỷ tỷ, có thể cứu bọn họ sao? Có lẽ chúng ta có thể đem bọn họ trộm ra tới. Mộ Dung Ninh híp lại con mắt nói, bất quá hiện tại là không được, chúng ta chạy nhanh đi thôi, đừng làm cho bọn người kia nhìn đến chúng ta, bằng không sẽ tìm đến chúng ta phiền toái. Đoàn người vội vàng mà rời đi kinh đô căn cứ trên không, Mộ Dung Ninh quyết định buổi tối trộm tới một chuyến, nhìn xem này đó tang thi quyển dưỡng những nhân loại này rốt cuộc tính toán làm gì. Mộ Dung Ninh bay đến không có người địa phương về sau, liền trực tiếp mang theo mọi người trở lại trong không gian. Diêu Quân Hạo bọn họ từng người đi tu luyện, mà Mộ Dung Ninh chính mình tắc lẳng lặng mà ngồi ở lầu một phòng khách, hôm nay nàng không biết làm sao vậy, đột nhiên tưởng ở chỗ này ngồi trong chốc lát. Ninh Nhi. Lúc này, Mộ Dung Ninh bên thai đột nhiên truyền đến một cái kêu nàng thanh âm. Gì? Mặc, ngươi tỉnh. Mộ Dung Ninh hưng phấn mà nhảy dựng lên, đã lâu không có nghe được Mặc thanh âm, người này rốt cuộc tỉnh lại. Quay đầu lại nhìn xem bái. Phía sau thanh âm là Mộ Dung Ninh hồi qua đầu. Chỉ thấy ánh vào trong mắt chính là trơn bóng trắng non khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, phiếm mê mọi người màu sắc. Kia nồng đậm mi, cao thẳng mũi, tuyệt mỹ môi, không một không ở Trương Dương cao quý cùng ưu nhã, này. Này nơi nào là người, này căn bản chính là đồng thoại Trung Bạch Mã Vương từ sao. Hoa! Mộ Dung Ninh đôi mắt nháy mắt có chút mê muội, phải biết rằng soái ca mỹ nhân ai không yêu xem. Như vậy soái khí bại ở trước mặt còn không phải là làm xem sao. Ninh Nhi, vừa lòng sao? Công tử Mặc có chút bỡn cợt mặt đến gần rồi Mộ Dung Ninh. Vừa lòng. Mộ Dung Ninh đã từ mê muội trung hoán quá thần nhi tới, nàng nhẹ nâng lên công tử Mặc cảm. Như vậy soái khí tiểu tử, có hứng thú cùng tỷ hẹn hò sao? Cái gì kêu hẹn hò? Tha thứ công tử Mặc vô chi, này đó mới phát từ nhi, có chút hắn vẫn là không hiểu này ý. Mộ Dung Ninh nhíu môi, buông ra hàn cảm, sau đó nói, chính mình đoan bái. Lúc này, tránh ở một bên giáo luyện khẩn che lại chính mình đôi mắt, công tử ai, tốt như vậy cơ hội ngươi tạp liền bỏ lỡ. Lệ Nguyệt, ra tới. Công tử Mặc hướng về phía cửa hô. Giáo luyện hắc hắc mà từ cửa đi đến, công tử, ngươi kêu ta có việc nhi. Ngươi ở bên ngoài làm gì? Công tử Mặc nghiêng nhìn hắn một cái. Giáo luyện một run run, công tử. Ta đi thông chi đại gia ngươi đã tỉnh lại. Nói xong, nhanh như chớp nhi mà chạy mất. Hắn rất sợ ngươi. Mộ Dung Ninh khẽ cười nói. Bọn họ kia kêu kính sợ. Hiểu không? Công tử Mặc ngạo khí mà nói, hắn cảm thấy hắn thuộc hạ chưa từng có sợ qua hắn, bằng không như thế nào vẫn luôn đều có rình coi sự tình phát sinh đâu. Về sau loại tình huống này nhưng đến cần thiết ngăn chặn. Ngươi đây là tự cấp chính mình mang cao mũ sao? Mộ Dung Ninh nhướng mày. Này nha quá ngạo khí đi. Nhìn hắn tún tún bộ dáng, thoạt nhìn khó chịu a. Tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng vừa mới đùa giỡn ta, liền có thể tưởng an không có việc gì nhi. Công tử Mặc dứt lời, liền nhẹ nhàng mà nâng lên Mộ Dung Ninh cằm. Mộ Dung Ninh mị nhãn cười, sau đó mềm nhẹ hỏi, không biết công tử có không vừa lòng. Nữ nhi, chúng ta bộ dáng này giống như có chút thanh lâu chiêu phiêu cảm giác. Công tử Mặc tà khí mà cười. Ở hắn còn không có tới kịp buông tay thời điểm, Mộ Dung Ninh một cái quét đường chân đá qua đi, chỉ thấy công tử Mặc phiêu giật mà tránh thoát nàng chân. Sau đó phi thân dừng ở nàng bên người, nhẹ nhàng vùng, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Ninh nhi, khí đại thương thân a, ai cần ngươi lo? Hử! Đăng đổ tử, buông ta ra! Mộ Dung Ninh hử lạnh một tiếng, bất quá lại tránh không thoát công tử Mặc cánh tay, sau đó nàng dùng chính mình cắn răng, má ơi! Hơi kém khai rất chính mình một ngụm hảo nha. Mộ Dung Ninh nghe được chính mình trên đầu mặt truyền đến một tiếng cười nhẹ, nha cắn đau đi. Ai? Ninh Nhi, ta đều thế ngươi đau a. Ngươi rất đắc ý. Ta hỏi ngươi, Kiều Ngọc Trạch mụ mụ đâu, ngươi đem nhân gia tảng đến địa phương nào đi. Ngay cả Kiều Ngọc Trạch ta cũng là từ giã ngoại phát hiện cũng cứu trở về tới. Mộ Dung Ninh nhịn không được mở miệng hỏi, Kiều Ngọc Trạch hỏi qua nàng một lần. Ở nàng không có trả lời ra cái gì tới về sau. Hắn liền không hề hỏi, đứa bé kia thực thông minh. Ngươi cảm thấy ta thực tàn nhẫn. Công tử Mặc buông lỏng tay ra, sau đó nghiêm túc mà nhìn Mộ Dung Ninh biểu tình, cẩn thận mà quan sát đến nàng mỗi một khắc biến hóa. Ngươi không tàn nhẫn sao? Hắn mới 14 tuổi ai, ngươi đem hắn ném đến giã ngoại. Có biết hay không sẽ người chết? Mộ Dung Ninh trợn tròn chính mình đôi mắt. Công tử Mặc đột nhiên nở nụ cười. Ngươi bộ dáng này trứng mắt, cảm giác giống như là một con thỏ, nếu lại có hai chỉ trường lỗ thai thì tốt rồi. Mộ Dung Ninh đột nhiên tức giận đi lên, người nam nhân này hiểu hay không cái gì trầm trồ khen ngợi dễ nói chuyện. Ngươi thật là làm giận. Hắn bản thân chính là nửa người nửa thú, đem hắn lưu tại nhân loại quần thể căn bản huấn luyện không ra hắn tới. Công tử Mặc cảm giác chính mình hảo tâm bị lãng phí. Chính mình bất quá là lựa chọn một cái huấn luyện hắn nhanh nhất biện pháp mà thôi. Kia hắn mụ mụ đâu? Mộ Dung Ninh ngay sau đó mở miệng hỏi. Nàng không gian năng lực đều bị ta hấp thu, cho nên đâu, nàng hiện tại còn ở ngủ say giữa, phỏng chừng lại có 1-2 tháng mới có thể tỉnh. Công tử Mặc thở dài một hơi, chính mình vì sớm ngày ngưng ra thân thể này tới, chính là phí nửa ngày kính nhi. Vốn dĩ đi, trước kia có hay không thân thể đều không sao cả. Dù sao chính mình bình thường cũng có thể cùng chính mình đám kia thuộc hạ tâm sự thiên, cắn cắn nha. Hiện tại bất đồng, hắn sợ chính mình ra tới chậm, liền không còn có cơ hội, thật vất vả động tâm một hồi, cũng không thể bạch động. tuy rằng Mộ Dung Ninh không xem như hắn gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân, cũng không xem như thông minh nhất, hoặc là càng không xem như thiện lương nhất, nhưng là nàng các loại bộ dáng tập trung đến cùng nhau, liền thành hắn hiện tại thích bộ dáng, cũng không biết nữ nhân này rốt cuộc địa phương nào hấp dẫn hắn, dù sao hắn chính là thích thượng nàng. Ta còn tưởng rằng ngươi đem hắn mụ mụ cấp ăn. Mộ Dung Ninh chừng hắn một cái. Ta có như vậy tàn nhẫn sao? Công tử Mặc có chút trợn mắt há hốc mồm, chính mình ở Ninh Nhi trong lòng lại là như vậy kém, này sao lại có thể? Nhất định phải nghĩ cách ở Ninh Nhi trong lòng dựng đứng khởi cao lớn xoáy ấn tượng tới, bằng không chính mình như thế nào có thể thành công. Mộ Dung Ninh thẻ lưỡi, thuận miệng nói ra lạp, bất quá hiện tại tưởng đổi ý cũng đã nói ra lạp, cứ như vậy lạp. Đi thôi, bồi ta đi gặp ta những cái đó thuộc hạ, đã lâu không có nhìn đến bọn họ. Công tử Mặc cũng mặc kệ Mộ Dung Ninh đồng ý không đồng ý, lôi kéo Mộ Dung Ninh liền hướng tới không gian phương Bắc Thuấn Di qua đi. Mộ Dung Ninh cũng cảm giác không ra Thuấn Di dài hơn khoảng cách, dù sao nàng cảm giác là hảo xa khoảng cách về sau, nàng thấy được một cái thật lớn lâu đài, ở lâu đài chung quanh tất cả đều là một trùng trùng lâu đài nhỏ, mà bên ngoài tắc một đạo cao cao tường thành, ở cổng lớn địa phương rậm rạp mà đứng đầy người. Ở ta thân thể bị đánh nát kia một khắc, nơi này chỉ có gần 200 người. Công tử Mặc mở miệng nói. Hiện tại ít nhất vạn người đi. Mộ Dung Ninh mở miệng nói. Không ngừng, bọn họ có người đã dọn ly nơi này, đến nơi khác đi phát triển, cho nên không ngừng những người này. Công tử Mặc đã đi tới, này đó nhân mã thượng tránh ra một cái lộ. Sau đó phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Mộ Dung Ninh ở này đó người nhìn thấy một cái quen thuộc gương mặt, đó chính là đầu bếp nữ. Nguyên lai đầu bếp nữ chỉ là hắn thuộc hạ chung một cái. Công tử Mặc thân thiết mà cùng hắn mấy cái lao bộ hạ nói chuyện với nhau, Mộ Dung Ninh có thể nhìn ra tới những cái đó lao bộ hạ đều thực kích động. Nếu không phải công tử Mặc vẫn luôn lôi kéo nàng, nàng đã sớm chạy đến một bên nhi, nàng hiện tại quá muốn biết cái này không gian rốt cuộc có bao nhiêu lớn, nàng biết chính mình chỉ là được đến cái này không gian một bộ phận tiến vào quyền, nhưng là cũng không có được đến quyền khống chế. Bằng không nàng đã sớm biết cái này không gian có bao nhiêu lớn. Nàng quá tưởng bay đến không trung nơi nơi đi xem, nhưng là bị công tử Mặc gắt gao mà lôi kéo, muốn chạy đều chạy không thoát. Đại khái nói chuyện với nhau gần nửa tiếng đồng hồ về sau, ở hắn một đám lao bộ hạ vây quanh hạ, bọn họ hướng tới ngay trung tâm đại thành bảo đi tới. Đến gần lâu đài, chỉ thấy lâu đài cửa đứng đầy xinh đẹp nữ sinh, Mộ Dung Ninh quay đầu nhìn về phía công tử Mặc. Hắn này đó lao thuộc hạ còn mãn chi kỷ sao? Ân, nơi này không tồi, mỹ nhân rất nhiều. Mộ Dung Ninh nhịn không được tán thưởng nói. Như thế nào? Ghen lạp. Công tử Mặc nhịn không được dò hỏi. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu nói, thân, là ngươi suy nghĩ nhiều. Cái gì kêu thân? Thân ái, vẫn là thân thân. Công tử Mặc mở miệng hỏi. Đây là mạt thế trước kia đào bảo tiểu nhị một loại cách gọi. Thân ý tứ chính là đối khách nhân tối cao xưng hô. Mộ Dung Ninh chừng hắn một cái, sau đó tiếp tục xem xét hai bên nhị mỹ nhân. Mộ Dung Ninh càng xem càng cảm thấy kinh hãi, mụ mụ mê nha. Này một loạt đi tới, tất cả đều là trường một cái bộ dáng, đây là tạp lạp. Nhà ai tức phụ như vậy bản lĩnh, thế nhưng có thể sinh ra nhiều như vậy bảo thai nữ nhi. Này đó tất cả đều là con rối. Công tử Mặc nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói. Nếu hắn không nhắc nhở, không biết này Liễu Nhi còn có thể nghĩ đến địa phương nào đi. A, cùng hoa hoa giống nhau. Nhiều như vậy. Mộ Dung Ninh hưng phấn mà chạy đến một cái con rối trước mặt. Sơ soạn nửa ngày, này làn da cùng nhân loại giống nhau ai. Đây là mới nhất luyện chế ra tới mô phỏng da người. Lúc này, có một người mở miệng giới thiệu. Các ngươi nghiên cứu khoa học thật là lợi hại, nếu y học thượng dùng tới loại này mô phỏng da người. Không chuẩn bỏng về sau trị liệu hẳn là liền rất đơn giản. Mộ Dung Ninh nhịn không được mở miệng nói. Ninh Nhi. Này căn bản không phải một hồi sự. Công tử Mặc nhịn không được lắc đầu. Nếu dùng linh lực tới chữa trị bỏng miệng vết thương, kia không phải một giây sự tình. Ách. Mộ Dung Ninh cười cười, giống như chính mình suy nghĩ nhiều. Hiện tại thế giới này đã không phải nguyên lai thế giới. Trên thế giới này có dị năng, có tu chân. Những cái đó bỏng gì đó tình huống kia chính là thực dễ dàng giải quyết. Đi thôi, chúng ta vào đi thôi. Ta phỏng chừng bọn họ đã dọn xong tiệc rượu. Công tử Mặc đối chính mình thuộc hạ vẫn là thực hiểu biết. Ở bọn họ đi vào lâu đài đại sảnh về sau, toàn bộ trong đại sảnh đã bãi đầy mỹ thực, các loại sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn bày ở trên bàn, làm Mộ Dung Ninh đều nhịn không được phải chảy nước miếng. Đại gia liền ngồi đi. Công tử Mặc ra lệnh một tiếng, kia 200 tới vị lão bộ hạ toàn bộ ngồi xuống, Mộ Dung Ninh tắc cùng công tử Mặc ngồi ở trên cùng. Mộ Dung Ninh vốn dĩ tính toán đi xuống đánh đầu bếp nữ hoặc giáo luyện đi ngồi, kết quả bị công tử Mặc gắt gao mà kéo lại. Nhìn công tử Mặc một người chiếm một bàn lớn rượu và thức ăn, có chút quá lãng phí, nàng liền giữ lại, nhiều nàng một người ăn, còn có thể nhiều tiêu diệt một chút, sớm biết rằng đem đại gia gọi tới cùng nhau ăn. Công tử Mặc điểm điểm nàng cái mũi, Ninh Nhi, người tốt nhất vẫn là đừng suy nghĩ bậy bạn, suy nghĩ nhiều đầu óc sẽ càng ngày càng hồ đồ. Ngươi rình coi ta tư tưởng. Mộ Dung Ninh buồn bực mà kêu lên. Làm ơn, ta căn bản không cần rình coi, ngươi tư tưởng liền bãi ở ta trước mặt. Công tử Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình thế giới này chủ nhân, mà Ninh Nhi tác thuộc về chính mình thế giới đệ nhất chủ khách, mặc kệ nàng tưởng cái gì, đều sẽ ánh vào chính mình trong đầu, tưởng xem nhẹ đều không thành, thật sự không trách hắn a. Đáng thương Mộ Dung Ninh nào biết đâu rằng nhiều như vậy. Nếu nàng biết chính mình tâm tư liền bãi ở công tử Mặc trước mặt, cũng không biết còn có thể hay không lại tiến không gian. Chờ ăn xong tiệc rượu về sau, Mộ Dung Ninh vừa thấy thời gian đã khuya, nàng chính mình vốn dĩ tính toán đi kinh đô căn cứ tìm hiểu tình huống, cho nên liền cùng công tử Mặc cáo tử. Chính ngươi đi kinh đô căn cứ. Công tử Mặc mở miệng hỏi, kỳ thật hắn là có chút biết rõ câu hỏi, gia hỏa này chính là muốn cho Mộ Dung Ninh mời hắn cùng đi. Ân. Ta chính mình hoàn toàn có thể a, mang lên người khác ngược lại là trói buộc. Mộ Dung Ninh cũng không có cảm thấy không mang theo người khác chính là sai, nàng cũng không nghĩ tới công tử Mặc là tưởng đi theo, cho nên căn bản không có khả năng đi mời hắn. Ngươi không cảm thấy làm cho bọn họ đến các nơi đi chế tạo chút phiền toái, ngươi không phải càng dễ dàng điều tra sao? Công tử Mặc mở miệng đề nghị. Ta nhưng không như vậy cảm thấy, bọn họ tu vi đều không tính quá cao, nếu gặp được cái kia T8. Rất khó thoát thân. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, tên kia không chuẩn đã tiến hóa đến T9 hoặc là càng cao đi. Ngươi cảm thấy có thể là được. Công tử Mặc hết trôi nói rồi, gia hỏa này từ đầu đến cuối tưởng đều không có nghĩ tới chính mình a. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, ngươi tới nơi này tiếp tục theo chân bọn họ tụ tụ đi, dù sao các ngươi đã lâu không gặp. Nói xong Mộ Dung Ninh trực tiếp ra không gian, nàng đi ra ngoài thời điểm còn đang suy nghĩ. Không biết chính mình lần sau tiến không gian, sẽ xuất hiện ở đâu, là tiếp tục xuất hiện ở Đại Thành Bảo. Vẫn là trở lại chính mình tiểu viện là đâu. Nàng xuất hiện ở lần trước tiến không gian địa phương, bởi vì nơi này chung quanh đều là một ít đại thụ, nhưng thật ra cũng đặc biệt mà ẩn ấp. Còn không có chờ nàng đứng vững, liền nghe được trên đỉnh đầu truyền đến phi cơ bay lượn thanh âm. Mộ Dung Ninh dùng thần thức quan sát một chút, phát hiện thế nhưng là Thẩm Ngạo Thiên bọn họ đoàn người. Xem ra bọn họ muốn đi tìm bảo tàng, chỉ tiếc chậm A. Ở phi cơ, Thẩm Ngạo Thiên cùng Cao Kiều Sinh ngồi ở cùng nhau, Tiểu Nhạc liền ngồi ở bọn họ đối diện. Ngươi nói cái kia trong mật thất có một cái linh hồn đan dược. Đó là thứ gì? Chỉ cần ăn cái kia đan dược, linh hồn liền sẽ trở nên đặc biệt mà cường đại. Bất quá sẽ có ngắn ngủi mất trí nhớ tình huống, thời gian hơi chút trường điểm nhi liền sẽ khôi phục. Tiểu Nhạc mở miệng giải thích. Mộ Dung Ninh quan sát đến cái kia Thẩm Ngạo Thiên cùng Cao Kiều Sinh thực rõ ràng không thế nào tin hắn. Còn có cái gì? Còn có một ít đan dược, cụ thể có chỗ lợi gì, ta cũng không biết. Bất quá bên ngoài nhưng thật ra có một đống lớn vàng bạc châu báu. Hơn nữa ở mật thất trong một góc, còn có một cái bút ký, kia mới là một cái rất quan trọng đồ vật. Cái kia bút ký liền chôn ở ngầm, là một cái luyện đan bút ký. Tiêu Nhạc rốt cuộc nói đến mấu chốt đồ vật. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, không nghĩ tới chính mình thế nhưng bỏ lỡ thứ tốt. Là địch nhân liền phải tiêu diệt, ngươi không cảm thấy vẫn luôn lưu trữ bọn họ là tai họa sao? Lúc này, công tử Mặc thanh âm xuất hiện ở nàng bên tai. Ngươi vì cái gì lão cổ động ta giết người đâu? Đúng rồi, ngươi không phải nói Thẩm Ngạo Thiên trên người đồ vật đối với ngươi hữu dụng sao? Ngươi hiện tại hẳn là có thể bắt được hắn đi. Mộ Dung Ninh nghiêng nhìn hắn một cái. Chào hắn còn không phải một bữa ăn sáng. Công tử Mặc cười cười, nếu hắn tới, ta liền đi bồi hắn chơi ngoạn nhi, ngươi phải cẩn thận một chút, bất quá bọn họ phi cơ thanh âm hẳn là sẽ đưa tới không ít tăng thi. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, nhớ rõ giúp ta lấy về cái kia bút ký Nga. Công tử Mặc đạm cười một chút, yên tâm đi. Hai người liền ở màn đêm hạ lén lút phân công nhau đi rồi. Mộ Dung Ninh nhanh chóng mà tới kinh đô căn cứ, nàng che giấu trụ chính mình hơi thở sau đó tiềm nhập quyển dưỡng những nhân loại này địa phương. Những cái đó cao giai tang thi cũng ở nhắm mắt dưỡng thần, Mộ Dung Ninh tránh thoát chúng nó về sau, tiềm đi vào, nơi này nhân loại tất cả đều là trụ đại giường chung, ở bên trong một cái tiểu gian, truyền đến ẩn ẩn tiếng khóc. Mộ Dung Ninh hướng tới tiếng khóc tiềm qua đi. Có tiếng khóc liền khẳng định có nội tình, không chuẩn có thể nghe được một ít nội tình tin tức. Nhu nhu tỉ tỉ làm sao bây giờ? Ngày mai liền đến phiên chúng ta. Ngoan, tiểu nhan, đừng khóc, đến phiên liền đến phiên, có thể có biện pháp nào? Các nàng bị mang đi liền tất cả đều không có gặp qua. Có phải hay không bị những cái đó tang thi ăn luôn? Ta cũng không biết ta. Những người đó bị mang đi về sau, liền đã không có tung tích, liền tính là chúng ta ở bên ngoài thông khí cũng không có nhìn đến quá. Nhu nhu thở dài một hơi, tiểu nhan, mặc kệ khi nào đều phải kiên cường. Chỉ cần chúng ta chính mình kiên cường một ít, chết liền không có như vậy khủng bố. Ân, sớm biết rằng chúng ta hẳn là sớm mà rời đi kinh đô căn cứ. Đúng vậy, ai biết sự tình sẽ phát sinh nhanh như vậy. Nhu nhu chậm rãi dựa vào tường, sau đó nhắm mắt lại, tiểu nhan, hiện tại nhật tử, chúng ta có thể sống một ngày tính một ngày đi, rất nhiều người không phải đã sớm đã chết sao. Chúng ta còn có cái gì sợ quá, hoàng tuyền trên đường khẳng định cũng sẽ không tịch mịch. Nhu nhu tỉ tỉ. Tiểu nhan bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, khóc thút thít thanh âm càng ngày càng nhỏ. Mộ Dung Ninh quan sát một chút, này hai cái cô nương còn xem như rất xinh đẹp, hơi chút so một chút, giống như này nàng nữ hài đều không bằng các nàng xinh đẹp, đặc biệt là tiểu phòng trong bao gồm Nhu Nhu cùng tiểu nhan 10 cái nữ hài xem như nơi này xinh đẹp nhất. Chẳng lẽ nơi này mỗi ngày đều phải lấy ra tới 10 cái xinh đẹp cô nương không thành? Mộ Dung Ninh đi vào tiểu phòng trong, sau đó thiết trí một cái cách âm trận, sau đó lén lút mở miệng hỏi, Nhu Nhu, đúng không? Các ngươi vì cái gì không cùng các nàng cùng nhau ngủ bên ngoài đại giường chung? Nhu Nhu nhìn không tới bóng người, lại nghe tới rồi một người hỏi chuyện, cũng không có thấy cái gì sợ hãi, liền mở miệng nói, chúng ta là bị chọn lựa ra tới. Tiểu nhan tắc cảnh giác mà quan khán chung quanh, ngươi là ai? Ta là tới cứu các ngươi. Mộ Dung Ninh hướng về phía các nàng nói. Lúc này, vốn dĩ nằm ở trên giường làm bộ ngủ mấy nữ hải tử đều bò lên, thật là tới cứu chúng ta. Các nàng đều có chút kích động. Ân, các ngươi đừng lên tiếng. Mộ Dung Ninh lúc này hiện ra thân hình. Mọi người nhìn đến nàng về sau, có một cái nữ hải hưng phấn mà nói, ta đã từng ở kinh đô căn cứ gặp qua ngươi, bọn họ nói ngươi là chinh chiến thiên hạ quân đoàn đoàn trưởng. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, các ngươi đừng lên tiếng, ta mang các ngươi đi một chỗ. Nói xong, Mộ Dung Ninh liền đem các nàng mang vào không gian, lúc này, nàng phát hiện chính mình chỉ cần tiến không gian, liền thay đổi chính mình cái kia tiểu viện, mà không phải cái kia lâu đài, cái này làm cho nàng đặc biệt mà vừa lòng. Ninh Nhi, đây là Diêu Quân Hạo vừa lúc đi ra, nhìn đến Mộ Dung Ninh mang theo 10 cái xuyên rách nát, lại là thật xinh đẹp nữ hải, mở miệng hỏi. Từ kinh đô căn cứ mang ra tới, nhị ca. Ngươi giúp chúng ta an bài một chút các nàng, nếu khả năng nói, làm các nàng cũng kích phát một chút dị năng đi. Mộ Dung Ninh nói xong, liền lại lẻ ra không gian, dù sao giao cho Diêu Quân Hạo, nàng cũng có thể yên tâm. Bên ngoài những cái đó đại giường trung thượng nữ nhân vẫn như cũ an tĩnh mà ngủ, bất quá Mộ Dung Ninh tạm thời cũng không tưởng cứu các nàng, nàng muốn nhìn một chút các nàng biểu hiện, hoặc là nói muốn nhìn xem các nàng rốt cuộc có đáng giá hay không nàng tới cứu. Xinh đẹp nữ hải rốt cuộc là như thế nào tuyển ra tới? Nếu không có những người này đề cử sẽ bị tuyển ra tới sao? Mộ Dung Ninh cảm giác không có khả năng, này đàn nữ nhân bên trong khẳng định có người đem xinh đẹp nữ hải tử tuyển ra tới. Còn có nguyên bản kia càng xinh đẹp nữ hải nhi đâu? Bị đưa tới địa phương nào? Mộ Dung Ninh lén lút tiềm đi ra ngoài, sau đó dùng thần thức quan sát đến kinh đô căn cứ tình huống. Lúc này, nàng phát hiện một chỗ. Đó chính là cái kia nguyên bản T7 hiện tại đã thăng cấp thành T8, ở nó nơi thế nhưng từ trên xuống dưới đóng gần 50 cái xinh đẹp nữ hài nhi. Những cái đó bị nhốt lại nữ hài nhi, giống như đều là một ít không tình nguyện, có đang khóc, có đâm tường đâm máu chảy đầm địa, có ở tuyệt thực chỉ có hết giận tiên khí rất ít từ từ, này đó nữ nhân đều ở dùng chính mình phương thức phản kháng. Chính là gia hỏa kia bên người cũng có không ít nữ nhân, này đó nữ nhân đã bắt đầu chủ động hầu hạ nó. Thậm chí còn bắt đầu tranh sủng. Mộ Dung Ninh quyết định đem những cái đó bị đóng nữ nhân mang đi, nàng lén lút ẩn vào nó biệt thự cao cấp, phát hiện ra hỏa kia cũng không biết bởi vì mỹ nhân nguyên nhân, vẫn là bởi vì khác cái gì nguyên nhân, thế nhưng một kia dị thường đều không có phát hiện, vì thế nàng lén lút lặn xuống hắn bên người nhi, đem từ trong mật thất được đến hai bình tráng dương dược, lén lút chiếu vào hắn cái ly, sau đó lại lặn xuống các trong phòng đem những cái đó bị đóng cửa nữ nhân nhất nhất mang đi, sau đó lại lén lút ở nó hào trạch dưới lầu điểm một phen hỏa. Làm xong này hết thảy, nàng liền trốn đến một chỗ địa phương, sau đó quan sát đến cái kia tang thi lão đại sở cư trú địa phương, nó quả nhiên đã lên tới T9, bất quá nó cư trú địa phương, trừ bỏ nó chính mình ngoại, nhưng thật ra sạch sẽ mà không ai loại tồn tại. Bất quá, liền ở Mộ Dung Ninh xem nó trong nháy mắt kia, nó mở mắt, phảng phất phát hiện có người đang xem nó giống nhau. Mộ Dung Ninh trực tiếp lóe vào trong không gian, ở trong không gian, Nhu Nhu các nàng 10 cái đã bắt đầu hỗ trợ cứu trị mặt sau tiến vào này đó nữ nhân. Mộ Dung Ninh từ gia hỏa kia biệt thự cao cấp cứu ra 40 mấy cái nữ nhân, này đó nữ nhân trên người giống như không có một cái là không thương. Đoàn trưởng, ngươi có hay không nhìn thấy người này? Tiểu Nhan sợ hãi mà lấy ra một chương ảnh chụp. Mộ Dung Ninh cẩn thận mà nhìn thoáng qua, sau đó lắc lắc đầu, không có nhìn đến. Trừ bỏ những cái đó chủ động đi chiếu cố cái kia tang thi nữ nhân, những người khác ta toàn bộ cứu về rồi, những cái đó chủ động nữ nhân cũng không có nàng. Kỳ kỳ tỷ tỷ khẳng định là đã chết. Tiểu Nhan khóc lên. Tiểu Nhan, mau tới chiếu cố các nàng, thật sự nếu không chiếu cố các nàng, chết người sẽ càng nhiều. Nhu Nhu mở miệng kêu lên, nàng không nghĩ Tiểu Nhan vẫn luôn sinh hoạt ở thống khổ giữa, hiện tại các nàng đã được cứu trợ. Hẳn là vui sướng mà sống sót. Tiểu Nhan lau khô nước mắt đuổi qua đi, Mộ Dung Ninh nhìn các nàng ở cứu trị những người này, liền hướng tới Diêu Quân Hạo ý bảo một chút. Diêu Quân Hạo lập tức liền móc ra tới một lọ thảo đan, tới, một người uy các nàng một viên, các nàng thực mau liền sẽ tỉnh. Tiểu Nhan các nàng tiếp nhận thảo đan, bắt đầu uy lên, chờ uy xong về sau, các nàng 10 cái đã mệt mồ hôi như mưa hạ, bất quá nhìn nằm trên mặt đất bọn tỉ muội sắc mặt biến hảo. Các nàng trên mặt cũng lộ ra vui mừng biểu tình tới. Yên tâm đi, các nàng sẽ khá lên. Tiểu Nhan, Nhu Nhu các ngươi có thể nói hay không nói nói các ngươi rốt cuộc là như thế nào bị tuyển ra tới sao? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Có thể. Nhu Nhu gật gật đầu, nàng cảm thấy chính mình cũng nên nói cho đoàn trưởng. Này đó nữ nhân là không thể cứu, này đó nữ nhân thật sự táng tận thiên lương a. Ở Nhu Nhu các nàng mồm năm miệng 10 giảng thuật hạ. Mộ Dung Ninh bọn họ rốt cuộc làm thanh này hết thảy, các nàng nguyên bản là kinh đô căn cứ nguyên trụ dân, bởi vì không có dị năng vẫn luôn gian nan mà sinh hoạt ở kinh đô căn cứ, tuy rằng nói thực vất vả, nhưng là đối với các nàng tới nói có thể sống sót cũng đã là thực may mắn. Chính là liền ở Kiều Nhạc dẫn đầu chạy trốn về sau, bọn họ những người này văn phong cũng thoát đi căn cứ, nhưng là bởi vì bọn họ là người thường, cũng không có dị năng giả nguyện ý trợ giúp bọn họ. Bọn họ chỉ có thể trốn vào kinh đô phủ cận nguyên thủy rừng rậm bên trong, bọn họ nhân số đại khái cũng chính là 2-3 ngàn người, kỳ thật lén lút tránh ở nguyên thủy rừng rậm, cũng không có người phát hiện, hơn nữa những cái đó tang thi cũng không có chạy đi nơi đâu động quá. Nhưng là có một ngày, bọn họ lại bị mấy cái lao bà cấp bán đứng, cũng không biết vì cái gì những cái đó lao bà thế nhưng đầu phục tang thi, đương tang thi đem bọn họ toàn bộ trảo về kinh đô về sau. Lại không có thương tổn bọn họ, như thế lệnh đại gia rất kỳ quái. Ngay lúc đó bọn họ cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, làm cho tang thi không ăn bọn họ, nhưng là đương những cái đó lao bà tới khuyên nói bọn họ thời điểm, bọn họ rốt cuộc hiểu biết tới rồi. Nguyên lai bọn họ chỉ có thể xem như những cái đó cao dài tang thi quyển dưỡng sủng vật, kia mấy cái lao bà thậm chí còn kiêu ngạo mà nói các nàng nữ nhi hoặc nhi tử đều đã thành cái nào cao dài tang thi ái thiếp hoặc cái hầu hiểu rõ. Còn khuyên bọn họ chủ động mà đi đầu nhập vào những cái đó tang thi. Chính là đối với Nhu Nhu bọn họ tới nói, bọn họ chính là nhân loại sao có thể đi đầu nhập vào những cái đó tang thi. Nhớ trước đây những cái đó tang thi chính là cắn xé nhân loại thi thể trưởng thành, bọn họ sao có thể đi làm tang thi tiểu thiếp cùng ngoạn vật gì đó. Vui đùa cái gì vậy, bình thường nhân loại đều sẽ không đi như vậy làm. Vì thế, bọn họ đều bị nhốt ở chỗ đó. Cũng không biết những cái đó lao bà nói như thế nào phục trong đó một ít người, thực mau bọn họ này nhóm người trùng xinh đẹp, không có thân thuộc, lẻ loi một mình đều 10 cái 10 cái bị chọn ra tới, sau đó đã bị tiễn đi. Những cái đó bị tiễn đi người, mặc kệ là nam hoặc là nữ một cái trở về cũng không có. Thay lời khác tới nói, đem các ngươi lấy ra tới cũng không ngăn những cái đó lão bà, ở cùng các ngươi ở tại cùng nhau người đều có phần. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi, thay lời khác tới nói, những người đó chỉ là đem người khác đẩy ra đi. Sau đó hưởng thụ chính mình một lát an bình. Ân, ta liền biết một cái kêu Xuân Hoa, nàng chính là một cái, nàng mỗi ngày đều ở quan sát cái nào nữ nhân lớn lên xinh đẹp, cái nào làn da tương đối thủy linh gì đó. Tiểu Nhan đột nhiên mở miệng nói, dù sao nàng liền xem nữ nhân kia không vừa mắt, từ nữ nhân kia cùng Kỳ Kỳ tỷ liêu quá về sau, Kỳ Kỳ tỷ đã bị tiễn đi. Tiểu Nhan, có một số việc là yêu cầu sự thật tới nói chuyện, ngươi suy đoán cũng không tính. Nhu Nhu đánh gãy nàng lời nói, không cho nàng tùy tiện nói chuyện. Nhu Nhu, Tiểu Nhan nói cũng có đạo lý, nữ nhân kia còn mở miệng hỏi qua nhà ta có hay không cái gì thân nhân, có hay không cái gì dị năng cao thân nhân gì đó. Một nữ nhân khác cũng mở miệng duy trì Tiểu Nhan cách nói nhi, cái kia Xuân Hoa thật sự có hiểm nghi. Nói như vậy lên, ta liền biết vì cái gì các nàng ai cũng không dám tuyển Nhạc Thanh, Nhạc Thanh có thể nói là chúng ta giữa xinh đẹp nhất một cái. Nhưng là Nhạc Thanh ca ca giống như rời đi căn cứ thời điểm đã dị năng ngũ cấp, cho nên các nàng không dám tuyển nàng, sợ nàng ca ca trở về sau sẽ trả thù các nàng. Một người khác gật gật đầu. Mộ Dung Ninh bất đắc dĩ mà bĩu môi, này đó nữ nhân thật đúng là sẽ làm việc nhi à, đem không dựa vào đẩy ra đi. Dư lại các nàng tắc có thể nhạc hưởng một đoạn thời gian ngày lành, chẳng lẽ mặt khác đưa xong rồi, liền sẽ không đến phiên các nàng sao? Chính là các nàng cũng không thể liền như vậy đem chúng ta đẩy ra đi, chậm rãi tổng hội đến phiên các nàng chính mình. Tiểu Nhan tức giận mà nói, ai làm chúng ta không nơi nương tựa. Nhu Nhu thở dài một hơi, mặt thế nữ nhân sống lên thật sự rất khó a. Được rồi, hiện tại mọi người đều không cần lo lắng. Ở chỗ này, ta có thể bảo đảm các ngươi an toàn. Mộ Dung Ninh mỉm cười nói, đúng vậy, liền tính là các ngươi muốn dị năng, chúng ta cũng sẽ giúp các ngươi. Diêu Quân Hạo cũng ở bên cạnh mở miệng nói. Lúc này, chung quanh đã vây quanh thật nhiều chinh chiến thiên hạ đội viên. Bọn họ hiện tại sôi nổi mà an ủi này đó nữ hài tử. Mộ Dung Ninh bất đắc dĩ mà lắc đầu, làm cho bọn họ biểu hiện đi, nếu thật sự có thể tìm được chân ái, nàng vẫn là duy trì bọn họ. Mộ Dung Ninh sấn người không chú ý thời điểm, lén lút lui đi ra ngoài. Nhìn thời gian, đã rạng sáng, công tử mặc thế nhưng còn không có trở về. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Không có khả năng a. Cái kia phỏng trừng sống có mấy vạn năm láo ra hỏa còn có thể đã chết không thành. Mộ Dung Ninh khẽ to mày, lúc này giáo luyện đã đi tới. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi, giáo luyện, các ngươi công tử trở về không có? Không có a. Giáo luyện nhướng mày, công tử làm gì đi? Mộ Dung Ninh đem sự tình nói một chút, giáo luyện cười cười nói, Ninh Nhi, đừng lo lắng công tử, hắn sẽ không có việc gì nhi. Nếu điểm này nhi việc nhỏ nhi đều giải quyết không được, kia hắn liền không phải công tử. Nhìn giáo luyện yên tâm bộ dáng, Mộ Dung Ninh cũng cảm thấy chính mình có chút đại kinh tiểu quái, liền chính mình đều không thể trêu vào công tử mặc, Thẩm Ngạo Thiên cùng Cao Kiều Sinh nếu có thể đối phó được, vậy kỳ quái. Lúc này, Diêu Quân Hạo chạy tới, Ninh Nhi, dư lại những người đó chung hẳn là cũng có không ít người tốt, muốn hay không cứu. Chờ nàng tuyển ra tới một đám, chúng ta liền mang đi một đám, ta đảo muốn nhìn một chút đến phiên các nàng chính mình thời điểm, các nàng nên làm cái gì bây giờ. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, những cái đó nam nhân đâu? Nghe nói những cái đó nam nhân cũng bị tuyển đi làm sủng vật, nếu không ngươi cũng cứu bọn họ bái. Diều Quân Hạo chớp chớp mắt, hắn còn cảm thấy những cái đó nam nhân thực đáng tiếc, là nam nhân đều sẽ không muốn làm người khác hầu sủng, khẳng định sẽ điên mất. Hơn nữa nếu bọn họ cứu những người đó nói, những người đó khẳng định bán mạng đều nguyện ý, nhìn xem bên cạnh này đó nữ nhân sẽ biết. Cái này đảo cũng có thể, chính là bọn họ ngủ địa phương, ta không quá phương tiện đi ai. Mộ Dung Ninh đích sắc không hề nghĩ ngợi hướng bên kia nhi đi a. Vậy ngươi mang ta đi đi, ta cứu bọn họ, ngươi ở bên ngoài chờ ta. Diêu Quân Hạo đề nghị, hắn xoa tay hầm hè, nghĩ chính mình lần này nhất định phải nhiều cứu một ít người. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, hai người lẹ ra không gian, bọn họ lúc này dừng ở kinh đô căn cứ một góc, xa xa mà nhìn lại kia tòa biệt thự cao cấp cư nhiên còn ở thiêu đốt lửa lớn, chẳng lẽ không có người phát hiện? Không có cứu hỏa. Thật là kỳ quái, kia chỉ cao giai tang thi nếu ở bên trong trực tiếp thiêu chết, vậy tỉnh đại sự nhi. Mộ Dung Ninh không khỏi nghĩ mỹ chuyện này, bất quá ngẫm lại cũng biết không có khả năng, lớn như vậy hỏa, cái khác tang thi phát hiện không được, chúng nó lao đại không có khả năng không phát hiện. Đang ở nơi này, kia chỗ lửa lớn địa phương phát ra một tiếng rít. Ninh Nhi, kia hỏa là ngươi phóng. Ân, nơi đó chính là cái kia tang thi sắc lang trụ địa phương, ta đem này đó nữ nhân cứu đi về sau, liền trực tiếp ở dưới điểm một phen hỏa. Mộ Dung Ninh cười nhạo một chút. Làm không tồi, xuống tay phải tàn nhẫn một chút. Diêu Quân Hạo ca ngợi mà nói. Xem ra các ngươi thật sự tưởng đem ta giáo dục thành một cái giết người ác ma. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, nàng cảm thấy chính mình ngày thường tâm địa cũng đủ tàn nhẫn, như thế nào bọn họ còn lão cổ vũ chính mình giết người đâu. Diêu Quân Hạo chớp chớp mắt, các ngươi bao gồm ai đâu. Hắn không xin hỏi ra tới, bởi vì hắn chính là chú ý tới hôm nay Ninh Nhi cùng một cái không quen biết nam nhân ở bên nhau, nam nhân kia hẳn là cái kia công tử mặc đi. Mộ Dung Ninh cùng Diêu Quân Hạo ẩn khởi thân hình lén lút tiềm gần quyển dưỡng nhân loại địa phương, nơi này trông coi cao giai tang thi thiếu một nửa nhi, phỏng trừng toàn đi xử lý đột phát sự kiện đi. Diêu Quân Hạo lén lút ẩn vào cái kia nam trong ký túc xá, thực mau liền mang theo đại đội nhân mã ra tới. Mộ Dung Ninh vừa thấy trước mắt một đám người, ta tới cái đi, nhị ca đây là toàn đem người mang ra tới, lần này xong rồi, khẳng định phải bị người phát hiện. Ngao! Ở phụ cận một cái cao giai tang thi giống to một tiếng, phụ cận tang thi bắt đầu hưởng ứng lên. Nhị ca, có ngươi, bị phát hiện. Mộ Dung Ninh buồn bực mà nói một câu, sau đó liền vội vàng mà đem người đều thu vào trong không gian, sau đó liền trực tiếp chạy tới này đó nữ nhân trong ký túc xá, trực tiếp đem này đó nữ nhân cũng toàn ném vào trong không gian. Diêu Quân Hạo có chút không hài lòng, không phải nói chỉ cứu nam nhân sao. Hắn nói âm không rơi xuống, có một cái cao giai tang thi liền hướng tới hắn nào tới. Nhị ca, này tang thi thấy được ngươi, đem nó giết. Mộ Dung Ninh đeo một cái mặt nạ bảo hộ, sau đó ném cho Diêu Quân Hạo một cái. Ngay sau đó lại một cái cao giai tang thi vọt tiến vào, ngăn cản Mộ Dung Ninh. Đối phó này đó T5 T6 cao giai tang thi, đối với nàng tới nói rất đơn giản, tùy tay nháy mắt hạ gục chạy tới tang thi. Diêu Quân Hạo cũng xử lý ngăn lại hắn tang thi, đem tinh hoạch đào ra tới, mấy thứ này không thể lãng phí a. Ninh Nhi, hiện tại không cần cao giai tang thi. Diêu Quân Hạo mở miệng hỏi. Cái này yêu cầu hỏi một chút công tử mặc mới biết được, hắn yêu cầu liền yêu cầu, không cần nói, liền không cần. Mộ Dung Ninh nhún vai, nàng muốn này đó tang thi vô dụng a. Nói đến nơi này, hai người nghe được bên ngoài vọt vào tới càng nhiều tang thi, liền trực tiếp về tới trong không gian. Ninh Nhi, không phải nói không cứu này đó nữ nhân sao? Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt nói, ta nghĩ tới trực tiếp làm công tử mặc tẩy não một chút là được. Lại nói ngươi vừa rồi kinh động những cái đó cao dài tăng thi, liền tính chúng ta về sau muốn động thủ cũng khó khăn. Ninh Nhi, ta nghe nói cái kia công tử mặc ra tới, hắn có phải hay không rất lợi hại? Diêu Quân Hạo đã nghe giáo luyện đã cảnh cáo, không được đối công tử không tôn kính gì đó. Phải biết rằng bọn họ vừa nghe nói tên kia so giáo luyện lợi hại hơn, ai còn dám chọc hắn? Kia không phải chê cười sao? Ai dám không tôn trọng? Phải biết rằng bọn họ đã từ lục sư phó nơi đó được đến tin tức, giáo luyện rất có thể là cái tiên trở lên ai, như vậy tiên lão đại là cái gì? Diêu Quân Hạo đã ẩn ẩn bắt đầu hoài nghi vị kia công tử mặc có thể hay không là cái thần. Không cần chọc hắn, ta cũng không dám chọc. Nhiều nói, Mộ Dung Ninh cũng không dám nhiều lời, bởi vì nàng biết đến vốn dĩ cũng không nhiều lắm. Diêu Quân Hạo chớp chớp mắt, lại là một câu nhắc nhở không cần chọc hắn nói. Vấn đề là xem tên kia bộ dáng giống như là thích Ninh Nhi à, nếu hắn về sau tưởng cưới chính mình ra Ninh Nhi, như vậy chính mình còn không phải là hắn nhị cứu ca sao? Xem ra khi nào loại này đại cứu ca nhị cứu ca yêu cầu nịnh bợ tư tưởng đến giáo huấn một chút. Nếu Mộ Dung Ninh cứu xong những người đó về sau, ở kinh đô dùng thần thức quét liếc mắt một cái, liền sẽ biết vì cái gì công tử mặc không trở về không gian. Chỉ thấy hắn chính ngồi ngay ngắn ở cái kia tang thi lão đại sở cư trú cao ốc phòng khách chủ tọa thượng, ở hắn hạ đầu có cái kia tang thi lão đại, còn có cái kia sắc lang tang thi, hơn nữa Thẩm Ngạo Thiên cùng Cao Kiều Sinh đều đứng ở hắn phía dưới. Hắn hướng về phía Tang Thi lão đại nói, đem ngươi nguyên lai cái kia phía sau màn lão đại gọi tới, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Cái kia Tang Thi lão đại lĩnh mệnh liền chạy đi ra ngoài, hắn lại nhìn về phía cái kia sắc lang Tang Thi, huyết mãnh, nghe nói ngươi tiểu thiếp lần này lửa lớn chung đều bị chết. Chỉ cứu ra hai cái. Nay chỉ sắc lang Tang Thi huyết mãnh ủy khuất cực kỳ, chính mình thật vất vả tìm mấy cái vừa ý, kết quả toàn cấp thiêu chết, lần trước chính là đều bị chính mình thuộc hạ xe ăn, đương nhiên, cũng chỉ có thể trách chính mình bảo hộ không chu toàn. Công tử mặc tà tà mà cười một chút, sau đó vây vây tay, chỉ thấy huyết đột nhiên trước mặt xuất hiện 6 cái mỹ nhân, hơn nữa lớn lên rất giống, thực nhu mỹ, các phương diện đều phù hợp nó yêu cầu. Này mấy cái thế nào? Công tử mặc đạm cười hỏi. Xinh đẹp. Huyết mãnh sờ soạng trong đó một cái, phát hiện các nàng cũng không động, lại ngây ngẩn cả người. Các nàng mấy cái kêu con rối, liền tặng cho ngươi, ở các nàng phía sau lưng thượng an thượng mấy viên tinh hạch là được. Công tử mặc nhàn nhạt mà nói, tuy rằng hắn không sao cả người này tìm mấy cái tiểu thiếp, nhưng là Ninh Nhi giống như không hài lòng nó tìm nhân loại, cho nên chỉ có thể đưa nó mấy cái con rối, miễn cho nó lại đi chọc người loại, làm Ninh Nhi không cao hứng. Công tử mặc nói âm rơi xuống, huyết mãnh liền xông lên trước, móc ra mấy viên tinh hạch nhét ở này 6 cái con rối sau lưng, thực mau 6 cái con rối liền hướng về phía nó doanh doanh nhất bái, công tử. Huyết mãnh vừa lòng gật gật đầu, này 6 vị mỹ nữ liền đi theo nó phía sau, nó cười hắc hắc, cảm ơn lão đại. Công tử mặc vẫy vẫy tay, sau đó nhìn về phía bên cạnh Thẩm Ngạo Thiên cùng Cao Kiều Sinh. Thế nào, nghĩ thông suốt sao? Thẩm Ngạo Thiên cùng Cao Kiều Sinh nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ hai cái vẫn là có chút do dự, hai người lần lượt lắc đầu. Lại cúi đầu. Công tử mặc lạnh lùng mà nói, không quan hệ, các ngươi tiếp tục tưởng. Nói xong liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên, phía dưới người cũng không dám lên tiếng. Huyết mãnh hiện tại có thể nói là đối cái này đại ca thực chịu phục, vừa ra tay chính là 6 vị như vậy xinh đẹp con rối, vừa thấy bộ dáng chính là thực ngoan thực mị, chỉ cần biểu hiện hảo, đại ca khẳng định còn sẽ khen thưởng chính mình. Cho nên nó chạm thực tiêu chuẩn, hơn nữa không chút sức mẻ. Đúng lúc này, nó đột nhiên cảm giác chính mình cả người lửa nóng lên, tuy rằng Tang Thi da đã rất dày, nhưng là vẫn cứ toàn thân đỏ bừng lên. Công tử mặc chú ý tới nó biến hóa, huyết mãnh, ngươi làm sao vậy? Công tử mặc có chút nghi hoặc. Gia hỏa này rốt cuộc là làm sao vậy, nhìn như là chúng mị dược dường như, chẳng lẽ Ninh Nhi trong tay còn có cái loại này đồ vật? Lão đại! Không biết như thế nào cũng, ta cảm giác cả người lửa nóng, áp đều áp không đi xuống. Cái này gọi là huyết đột nhiên ra hỏa đã bắt đầu gãi lên. Nó hình như là chúng cái gì cương cường xuân dược đi. Cao Kiều Sinh đối dược vẫn là thực hiểu biết, lập tức liền làm ra phán đoán. Công tử mặc cười khẽ một chút. Hắn dám khẳng định này tuyệt đối là Ninh Nhi bút tích, hảo, mang ngươi người trước tiên lui đi xuống đi. Không biết Ninh Nhi trong tay còn có bao nhiêu. Thứ này cũng không thể ở nàng trong tay lưu trữ a, có chút quá nguy hiểm. Huyết mãnh lĩnh mệnh về sau, liền lãnh chính mình 6 cái mỹ nhân nhanh chóng mà chạy lấy người. Toàn bộ đại sảnh nháy mắt lại an tĩnh xuống dưới. Công tử mặc tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, Thẩm Ngạo Thiên cùng Cao Kiều Sinh như cũ nghĩ chuyện này làm sao bây giờ, rốt cuộc thần phục vẫn là không thần phục. Lúc này, Tang Thi lão đại chạy trở về, ở nó mặt sau đi theo một người mặc màu đen đạo phục người. Nhìn dáng vẻ nhưng thật ra ra vẻ đạm mạo, một chút cũng không có gì đáng khinh mềm yếu dấu vết. Vị này lao đạo vừa vào cửa liền trừng mắt cao cao tại thượng công tử mặc, chính là ngươi muốn nhận phục thủ hạ của ta, đúng không? Không phải ta muốn nhận phục, mà là ta đã thu phục, chẳng lẽ tâm huyết không có đã nói với ngươi sao? Công tử mặc khẽ cười nói xong hắn nhìn Tang Thi lão đại tâm huyết liếc mắt một cái, xem ra người này là không dám nói ra tình hình thực tế tới. Kia lão đạo nhìn về phía tâm huyết, là như thế này sao? Người này thế nhưng đều không có nói cho hắn, thật là khí sát lão đạo. Tâm huyết nhẹ nhàng mà gật gật đầu, nó không dám nói là sợ này lão đạo ở trên đường diệt nó a. Ngươi, như thế nào có thể phản bội ta? Lão đạo phẫn nộ mà chỉ tâm huyết, nếu không phải hắn, tâm huyết sao có thể trưởng thành nhanh như vậy? Tâm huyết sau này lui lại mấy bước, không phải ta muốn phản bội ngươi, là hắn quá lợi hại. Hơn nữa so ngươi lợi hại nhiều, hắn một cây đầu ngón tay là có thể tiêu diệt ta không thể không đầu hàng A. Chẳng lẽ ngươi không biết đi tìm ta sao? Lao đạo có chút hận sắt không thành thép, dùng sức dậm một chút chân. Nếu tới kịp ta khẳng định sẽ đi a. Tâm huyết bĩu môi, căn bản không kịp a, nó cũng không có cách nào a. Ta thật là phí công nuôi dưỡng ngươi. Lao đạo hung hăng mà chỉ vào hắn, bất quá hắn cũng không có lại tiếp tục nói cái gì, mà là rút ra bản thân sau lưng phi kiếm tới, sau đó chỉ vào cao cao tại thượng công tử Mặc nói, ngươi muốn an ổn mà ngồi ở mặt trên, cũng đến nhìn xem ta kiếm đáp ứng không đáp ứng. Nga! Đem ngươi phi kiếm ném lại đây, ta hỏi một chút nó. Công tử Mặc tà cười trở về một câu, đối với một cái đầu ngón tay là có thể ấn chết ra hỏa, hắn lười đến nhiều lời nói. Ngươi! Lao đạo bị chọc tức đau bụng, nếu kiếm có thể nói lời nói, đó chính là thần kiếm. Ai, muốn động thủ liền nhanh lên nhi, ta không có như vậy nhiều thời giờ bồi ngươi ở chỗ này lãng phí. Công tử Mặc mở miệng thúc giục nói. Lao đạo bắt đầu lẩm bẩm lên, liền Thẩm Ngạo Thiên cùng Cao Kiều Sinh đều nhịn không được nhíu nhíu mày, này động thủ năng lực không khỏi có chút quá chấm đi, nếu công tử Mặc hiện tại ra tay, khẳng định một chút nháy mắt hạ gục hắn. Thẩm Nạo Thiên nghĩ vừa rồi chính mình bị vị công tử này Mặc từ trên phi cơ kéo xuống tới cảm giác, liền lại có chút kinh hồn táng đảm, bất quá làm chính mình ngoan ngoãn mà thần phục, hắn vẫn là có chút không vui a. Còn có phi cơ giống như rơi tan, Tiểu Nhạc phỏng trừng ngã chết đi. Cái kia bảo tàng phỏng trừng vĩnh viễn thành mê a. Ai? Tiểu Nhạc gia hỏa này chết cũng rất oan, nếu hắn vẫn luôn bị hắn nữ nhi đóng lại, phỏng trừng hiện tại cũng sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Lúc này, lão đạo phi kiếm bay lên, sau đó hướng tới công tử Mặc bổ qua đi, chỉ thấy công tử Mặc tùy tay một bát, kiếm liền bị đánh tới một bên nhì, ngươi không cảm thấy ngươi phi kiếm có chút quá chậm sao. Hơn nữa cũng quá yếu. Công tử Mặc ghét bỏ mà xoa xoa tay, giống như có chút sợ này phi kiếm ố hế hắn tay. Hắn trong lòng đã bắt đầu khinh bỉ trước mắt cái này lão đạo. Liên luyện khí một tầng cũng so bất quá a. Chẳng qua người này như thế nào thu phục trước mắt cái này tang thi vương đâu. Kỳ thật công tử Mặc cũng không biết, cái này đạo sĩ cũng không phải thu phục cái này tang thi vương, mà là đem nó uy đến loại trình độ này. Kia lão đạo lấy ra tới mấy chương phụ chú, muốn tạp hướng công tử Mặc, kết quả chỉ thấy công tử Mặc tay duỗi ra, một cái đại trưởng nháy mắt liền hướng lão đạo đè ép qua đi. Lão đạo bò trên mặt đất rốt cuộc khởi không tới, ở hắn dây rủa một phen không có kết quả lúc sau. Liên bắt đầu cầu xin lên đại tiên tha mạng. Đại tiên tha mạng A. Ta thần phục. Ta thần phục. Công tử Mặc nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới cái này lão đạo thế nhưng là như vậy một cái đồ nhu nhược, thật làm hắn thất vọng A vốn gì hắn tưởng chinh phục một chút cái này tiểu địa phương, bồi ninh nhi hảo hảo chơi ngọn nhi, kết quả nơi này người làm hắn cảm thấy bất kham A, lúc này hắn có chút chờ mong ninh nhi nguyên bản thế giới kia. Không chuẩn ninh nhi trong miệng, cái kia nguyên bản trong thế giới hiện thực xương cứng sẽ nhiều một ít đâu. Người tên là gì? Công tử Mặc lười biếng hỏi. Đường hư. Lao đạo nhỏ giọng mà nói. Ta xem ngươi luyện đường thật là hư. Công tử Mặc nhướng mày, tên này khởi thật thích hợp a. Lúc này, bên cạnh Tâm Huyết phụt một tiếng cười, Thẩm Nạo Thiên cùng Cao Kiều Sinh hiện tại đã sợ ngây người, bởi vì vừa rồi kia một màn đã đem bọn họ trấn trụ. Kia sinh động như thật bàn tay to thế nhưng chính là trước mắt trên đài cao người này huyễn hóa ra tới, hắn rốt cuộc là người nào? Hắn rốt cuộc là người nào đâu? Thần. Vẫn là tiên. Khẳng định đã vượt qua nhân loại bình thường phạm chủ. Phục hồi tinh thần lại Cao Kiều Sinh, nuốt một chút nước miếng, sau đó đột nhiên làm một cái quyết định, hắn muốn học loại này tiên pháp, hắn nhất định phải học. Cao Kiều Sinh lập tức liền đứng ở chính giữa, hắn còn không có nói chuyện. Công tử Mặc liền mở miệng hỏi nói, như thế nào, nghị thông suốt, làm quyết định. Cao Kiều Sinh gật gật đầu, sau đó hắn nhanh chóng mà quỳ xuống, thỉnh tiền bối thu ta vì đồ đệ. Thẩm Nạo Thiên vừa thấy, lập tức cũng đứng ra quỳ xuống, thỉnh tiền bối cũng thu ta vì đồ đệ. Công tử Mặc lạnh lùng mà cười, không phải ta không thu các ngươi vì đồ đệ, mà là nếu muốn khi ta đồ đệ, giáp tâm cần thiết muốn chính, ta tưởng các ngươi hai người hiện tại là làm không được đi. Cao Kiều Sinh cùng Thẩm Nạo nhìn nhau một chút, kia thỉnh tiền bối thu ta làm thuộc hạ. Như vậy tổng được rồi đi, bọn họ quyết định trước chịu đựng, sau đó chậm rãi lại tìm cơ hội trộm học tập. Kỳ thật ta hiện tại thu các ngươi, cũng không phải nói liền vẫn luôn muốn các ngươi khi ta thuộc hạ, mà là ta tính toán ở thế giới này chơi một trận nhi, cho nên liền hấp thu các ngươi mấy cái giúp ta khai thác một chút danh giới, chờ ta rời đi nơi này về sau, các ngươi liền tùy ý. Công tử Mặc cười cười, cái này có chút dơ loạn thế giới chính mình là sẽ không lâu đãi, mặc kệ Ninh Nhi nguyện ý hay không, chính mình cuối cùng đều là muốn mang nàng rời đi nơi này. Lúc này, công tử Mặc đã coi Mộ Dung Thà làm chính mình sở hữu vật, Mộ Dung Ninh ý nguyện kia đều là thứ yếu. Cao Kiều Sinh cùng Thẩm Ngạo Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, nếu đem toàn bộ thế giới chinh phục, vị công tử này Mặc rời đi, như vậy khắp thiên hạ có phải hay không chính là bọn họ. Các ngươi về sau kêu ta công tử là được. Công tử Mặc nhàn nhạt mà nói. Là, công tử. Phía dưới bốn người đồng thời mà quỳ nói. Tâm huyết mang theo thủ hạ của ngươi, tiếp tục nơi nơi thu phục những cái đó giải rác tăng thi. Đến nỗi Cao Kiều Sinh cùng Thẩm Ngạo Thiên, các ngươi tốt nhất trước tăng lên một chút các ngươi tu vi, ít như vậy tu vi muốn chinh phục thiên hạ có chút không đủ xem. Công tử Mặc nói xong, liền đứng lên chuẩn bị rời đi. Công tử, ta đây làm sao bây giờ? Đường Hư mở miệng hỏi. Tiếp tục trở về chủ trì ngươi nói quán, có việc nhi lại tìm ngươi. Công tử Mặc cảm thấy cái này lão đạo thật sự là không đủ xem a. Liên ở công tử Mặc rời đi về sau, Thẩm Ngạo Thiên cùng Cao Kiều Sinh lưu lại vị kia lão đạo. Tuy rằng công tử Mặc cảm thấy lão đạo không đủ xem, nhưng là Thẩm Ngạo Thiên cùng Cao Kiều Sinh vẫn là thích lão đạo phi kiếm, bọn họ vẫn là muốn học điểm nhi đồ vật. Lão đạo trưởng, nếu không ngươi theo chúng ta đi thôi, chúng ta hiện tại dê thị có một ít thế lực, thế nào? Thẩm Ngạo Thiên mở miệng giữ lại. Bộ dáng này có thể hành. Lão đạo nghĩ nghĩ, hắn một người ở nói quán thật sự là nhàm chán a. Hơn nữa hắn lộng một cái T9 ra tới chính là vì có một ngày có thể ra người đầu mà, hiện tại chính mình làm ra tới T9 bị người đào đi rồi, hơn nữa xem người nọ bộ dáng một chút cũng chướng mắt hắn. Đi thôi, công tử sẽ không tức giận. Cao Kiều Sinh cũng mở miệng hát đệm. Cứ như vậy, lão đạo bị Thẩm Ngạo Thiên cùng Cao Kiều Sinh mang đi. Công tử Mặc phát hiện, bất quá hắn cũng lười đến ngăn lại bọn họ, hắn đến đi tìm cái kia bút ký, hắn chính là đáp ứng quá Ninh Nhi. Muốn giúp hắn mang về bút ký. Công tử Mặc trực tiếp thuấn di đến phi cơ rơi tan địa phương, Tiểu Nhạc bây giờ còn có một hơi ở, bất quá nguyên bản ở hắn trong thân thể linh hồn đã rời đi. Công tử Mặc giúp hắn trị liệu một chút thân thể, Tiểu Nhạc mở miệng nói, cảm ơn. Ta đây là ở địa phương nào? Công tử Mặc nhìn hắn hỏi, chẳng lẽ ngươi không quen biết cái này địa phương? Tiểu Nhạc cẩn thận mà nhìn trước mắt rừng cây, mở miệng nói, Tiểu Kiều ở nơi này. Ta như thế nào tổng cảm giác ta làm sai thật nhiều sự tình. Ở trí nhớ của ngươi hiện tại ngươi hẳn là nhiều ít tuổi. Ngươi nữ nhi hẳn là bao lớn. Công tử Mặc mở miệng hỏi. Ta 42 tuổi, vui mừng có 11 tuổi. Tiêu Nhạc nói lên nữ nhi tới, vẫn là liếc mắt một cái kiêu ngạo, bởi vì hắn nữ nhi quá thông minh. Ngươi sai rồi, ngươi hiện tại đã 58 tuổi, ngươi nữ nhi đã 27 tuổi. Công tử Mặc có chút đồng tình mà nhìn hắn. Nếu hắn lúc trước không phải bị mê tâm trí, phỏng chừng tiểu vui mừng hẳn là sinh hoạt thực hạnh phúc đi. A, tại sao lại như vậy? Tiểu Nhạc biểu tình có chút cứng đờ. Không chỉ có như vậy, người nữ nhi hơi kèm chết ở ngươi trong tay. Công tử Mặc giống như sợ hắn đả kích không đủ dường như. Tuy rằng ngươi cảm giác chính mình không có trải qua những cái đó sự tình, nhưng là ngươi cẩn thận ngẫm lại tổng có thể tìm được những cái đó ký ức. Tiểu Nhạc ngồi dưới đất. Bắt đầu lẳng lặng mà nghĩ, thực mau sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt. Càng ngày càng khó coi, ta như thế nào làm như vậy nhiều hồ đồ sự tình. Kia thật là ta làm sao? Chỉ có thể nói ngươi quá yếu đuối, thế nhưng bị như vậy mảnh mai một cái linh hồn thể cấp đánh bại, nếu chính ngươi cường ngạnh một chút, sự tình cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Công tử Mặc nhìn hắn một cái, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, ngươi nữ nhi hiện tại còn ở hận ngươi. Mà con của ngươi lại không thế nào nhận được ngươi, thật không biết ngươi là như thế nào đương phụ thân. Tiêu Nhạc bụ mặt khóc, ta thực xin lỗi bọn họ a. Ta thế nhưng làm người khống chế nhiều như vậy. Ta thật sự thẹn với thiên hạ bá tánh a. Ngươi thật sự là sai rồi, phải biết rằng kinh đô luân hãm nhưng không ngừng đã chết một cái nửa cái người. Công tử Mặc lạnh lùng mà nói một câu, sau đó liền lướt qua hắn, bay thẳng đến phía trước kia đống phá tòa nhà đi đến, muốn tin tức hắn đã đảo tới rồi. Cho nên đến nỗi Kiều Nhạc muốn như thế nào, liền không liên quan chuyện của hắn. Kiều Nhạc nhìn công tử Mặc đi rồi, chạy nhanh đứng lên, hắn cảm thấy đi theo người nam nhân này hẳn là có thể tìm được chính mình nữ nhi cùng nhi tử. Công tử Mặc đào tới rồi bút ký, sau đó nhìn theo sau lưng mình Kiều Nhạc nói, vì cái gì đi theo ta? Ta muốn gặp vui mừng, ta cảm thấy ngươi khẳng định biết nàng ở đâu. Tiêu Nhạc thực nghiêm túc mà nói. Ngươi không sợ nàng không tha thứ ngươi sao? Công tử mặc mắt lạnh nhìn hắn. Ta sẽ cầu hắn tha thứ. Tiêu Nhạc hiện tại chính là cổ đủ dũng khí. Ta có thể đem ngươi đưa tới Dê thị. Đến nỗi như thế nào đi cầu ngươi nữ nhi tha thứ, đó chính là chuyện của ngươi. Công tử mặc trực tiếp một tay nhắc tới Kiều Nhạc, sau đó một cái thuấn di, liền trực tiếp đem hắn ném ở Dê thị trung tâm thành phố đường cái thượng. Sau đó công tử mặc lắc mình trở về không gian, lúc này Mộ Dung Ninh bọn họ đã an trí hảo những cái đó lộng tiến không gian tới người. Nhìn đến công tử mặc xuất hiện, Mộ Dung thả rằng thực vui vẻ. Mặc, đang muốn tìm ngươi đâu, nơi này tới một đám người, ngươi đều giúp bọn hắn tẩy một chút nào đi. Này 1000 nhiều người ngươi toàn muốn thu. Công tử mặc có chút ngạc nhiên, nhiều như vậy người thường thu tới hữu dụng. Liên tính là làm cho bọn họ có dị năng cũng yêu cầu thời gian đi. Ngươi giặt sạch não là được. Mặc kệ là không gian, vẫn là khác địa phương nào, đều yêu cầu nhân thủ, có bọn họ ít nhất, chúng ta chinh chiến thiên hạ sẽ có chút sức sống. Mộ Dung Ninh cười cười. Công tử mặc đột nhiên truyền một cái pháp quyết cho nàng, Mộ Dung Ninh bĩu môi. Này pháp quyết nhưng thật ra đơn giản, nếu nàng chính mình tới lời nói, không biết muốn bao lâu ai. Quen tay hay việc, đi thôi. Công tử mặc đem bản chép tay đưa cho nàng. Mộ Dung Ninh đem bản chép tay theo sau bỏ vào trong không gian, sau đó liền bắt đầu rồi tẩy não pháp quyết huấn luyện, kỳ thật cũng không xem như tẩy não, chẳng qua là thay đổi những người này ký ức cùng tính cách mà thôi. Người đầu tiên, Mộ Dung Ninh dùng 1 giờ, người thứ 2 dùng nửa giờ. Người thứ 30 phút, sau đó liền chậm rãi ổn định xuống dưới, liên tục giặt sạch 10 người ký ức đều là 10 phút, lại kế tiếp, nàng tìm được rồi một cái bí quyết, có thể 10 phút trực tiếp tẩy 2 người não, sau đó là 5 phút, tới rồi 100 người về sau, nàng cơ bản là 1 phút một cái này pháp quyết thật là có thể quen tay hay việc, bất quá giới hạn trong trúc cơ kỳ trở lên tu vi, bởi vì nàng thử truyền thụ cho Diêu Quân Hạo. Diêu Quân Hạo người đầu tiên là dùng 2 giờ, người thứ 2 vẫn là 2 giờ, Mộ Dung Ninh nhìn liền hơi kém hộp máu, trực tiếp làm hắn vội khác đi. Mộ Dung Ninh mặt sau tốc độ càng lúc càng nhanh, trên cơ bản đều là 10 giây xong việc nhi, chờ tẩy xong những người này não về sau, cái này tẩy não sự tình đối với Mộ Dung Ninh tới nói đã mấy giây chung sự tình. Diêu Quân Hạo tắc buồn bực mà nhìn chính mình tay, như thế nào ta liền không thể tăng tốc đâu. Chúc cơ kỳ về sau rồi nói sau. Mộ Dung Ninh vô vô bờ vai của hắn, đây cũng là không có cách nào sự tình. Công tử mặc tắc vẫn luôn ở bên cạnh phòng trà, xem xét Mộ Dung Ninh tiến bộ, không tồi, so với ta đều thuần thục. Mộ Dung Ninh chừng hắn một cái, người này liền cái vội cũng không chịu rút, hừ hừ. Đem bản chép tay từ trong không gian nhảy ra tới, sau đó cẩn thận mà nhìn lên. Đây là 1000 năm trước kia một cái chỉ có luyện khí kỳ 1 tầng lao đạo ký lục bút ký. Mặt trên ký lục hắn luyện chế các loại đan dược trải qua, bất quá hắn nhất thành công chính là Tráng Dương dược. Công tử mặc ở Mộ Dung Ninh xem xong rồi thời điểm, hắn cũng đã xem xong rồi, hắn bắt tay duỗi hướng về phía Mộ Dung Ninh, đem những cái đó Tráng Dương dược cho ta. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, sau đó từ trên xuống dưới mà đánh giá hắn, kia gì? Ngươi không được. Công tử mặc tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái, ta được chưa, ngươi muốn hay không thử xem? Ta chỉ là cảm thấy kia đồ vật đặt ở ngươi trong tay quá nguy hiểm. Yên tâm hảo, ta sẽ không đối với ngươi hạ dược. Mộ Dung Ninh chừng hắn một cái, dù sao đồ vật vào tay nàng, hắn là đừng nghĩ muốn đi ra ngoài. Công tử mặc bất đắc dĩ mà nhìn nàng, ngươi lưu trữ có ích lợi gì? Ngươi phải đi chẳng lẽ là cho ngươi chính mình dùng sao? Mộ Dung Ninh không yếu thế mà nói. Bên cạnh Diêu Quân Hạo cười nhẹ ra tiếng. Vừa rồi hắn cùng công tử mặc cũng ngồi chỗ đó phẩm trong chốc lát trà, cảm giác người này còn mãn hảo ở chung, tuy rằng hắn tu vi rất cao, nhưng là cũng không có biểu hiện cỡ nào mà cao cao tại thượng. Cho ta liền làm sao vậy? Công tử mặc híp lại con mắt, cô gái này quá không nghe lời. Không cho, ta đồ vật, dựa vào cái gì ngươi tưởng liền cho ngươi a? Ta còn hữu dụng đâu? Mộ Dung Ninh hừ lạnh một tiếng. Ngươi có ích lợi gì? Ngươi cấp những cái đó sắc lang hạ dược, không phải càng làm cho bọn họ đi thai họa người sao? Công tử mặc cảm giác có chút hết trô nói rồi. Ta phải cho bọn họ hạ dược, cũng sẽ không làm cho bọn họ có năng lực đi hại người. Mộ Dung Ninh kiên định mà nói, liền tỉ như nói kia chỉ sắc lang tang thi. Kia huyết mãnh, cũng chính là ngươi nói cái kia sắc lang tang thi sở trung dược, chính là ngươi hạ đi. Công tử Mặc mở miệng hỏi. Ân, không sai nhi, ngươi như thế nào biết nó kêu huyết đột nhiên? Ngươi ra hỏa này không phải là thu tang thi làm thủ hạ đi. Mộ Dung Ninh nhịn không được khiếp sợ hỏi. Đúng thì thế nào? Đó là tang thi ai? Tang thi chỉ cần dùng hảo, nó làm theo chính là tốt, liền đạo lý này cũng đều không hiểu. Kia chúng nó phía sau màn người là người nào? Mộ Dung Ninh đối cái này vẫn là rất tò mò. Là một cái lao đạo, tu vi thực nhược, liền luyện khí một tầng người đều không bằng. Công tử Mặc nhàn nhạt mà nói. Như vậy nhược, hắn như thế nào bồi dưỡng ra tới một con T9? Mộ Dung Ninh như thế nào đều có chút không nghĩ ra, nàng vốn dĩ cho rằng mặt sau sẽ có một cổ siêu cấp cường đại thế lực, không nghĩ tới sẽ như vậy nhược. Giai đoạn trước hẳn là hắn uy ra tới, hậu kỳ chính là tâm huyết chính mình tăng lên. Công tử Mặc trả lời Mộ Dung Ninh, này đó đều là hắn sau lại phỏng đoán, bất quá muốn đi không xa. Nguyên lai là như thế này, sớm biết rằng ta chính mình nên uy một cái ra tới, bộ dáng này tang thi thiên hạ còn không phải là của ta sao. Mộ Dung Ninh cau mày, cảm thấy chính mình giai đoạn trước làm vẫn là không đủ a. Nếu đem dê thị chung quanh tang thi tổ chức lên, kia cũng là một cổ không nhỏ thế lực a. Hiện tại cũng không chấm a. Công tử Mặc cười cười. Vẫn là tính, liền không cùng ngươi tranh. Mộ Dung Ninh vẫy vây tay, nàng người này thật lười, ngươi không phải là liền Thẩm Ngạo Thiên cùng Cao Kiều Sinh cũng thu đi. Công tử Mặc cười cười, Ninh Nhi, không nghĩ tới ngươi như vậy thông minh. Ngươi thật thu. Kia hai tên giá hỏa cũng không phải là người bình thường a. Mộ Dung Ninh bĩu môi, kia hai tên giá hỏa chính là lật lọng tiểu nhân a. Yên tâm hảo, bọn họ không dám phản bội ta, trên thế giới này còn không có người dám phản bội ta. Công tử Mặc lạnh lùng mà nói, nếu bọn họ dám phản bội chính mình, như vậy bọn họ liền không có trên thế giới này tồn tại tất yếu. Không phải ta muốn đả kích ngươi, mà là ta quá hiểu biết bọn họ. Mộ Dung Ninh nhướng mày, kia hai cái nam nhân như thế nào cam tâm ở người hạ. Dù sao ta chính nhàm chán muốn chết, bọn họ tưởng chơi, ta liền bồi bọn họ chơi chơi bái. Công tử Mặc nhẹ nhàng mà uống trà, phải biết rằng ở nơi đó đều không có người dám phản bội chính mình, huống chi là như vậy một cái tiểu địa phương. Đang ngồi ở thiên hạ nhà ăn mái nhà thượng nghỉ ngơi Kiều Vui Mừng, đột nhiên thu được tin tức, nói nàng phụ thân cầu kiến nàng. Kiều Vui Mừng đối diện ngồi Kiều Ngọc Trạch, tỷ đệ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hắn tới làm gì? Tỷ, ngươi muốn gặp hắn sao? Tiêu Ngọc Trạch mở miệng hỏi. Trông thấy hắn đi, ta muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cũng muốn biết hiện tại hắn vẫn là năm đó cái kia hắn sao? Tiêu Vui Mừng đứng lên, nàng quyết định đi xe cái này đột nhiên thay đổi thái độ phụ thân. Tiêu Ngọc Trạch cũng đứng dậy, tỷ, ta đưa ngươi đi. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là bồi tỷ tỷ. Bởi vì hắn đã biết lúc trước phát sinh ở kinh đô sự tình, kia chuyện đối chính mình tỷ tỷ đả kích rất lớn, cho nên tất yếu thời điểm, chính mình phải cho tỷ tỷ lực lượng, bởi vì hắn hiện tại thân nhân chỉ còn lại có tỷ tỷ. Hảo! Tiêu Vui Mừng hướng về phía đệ đệ mỉm cười một chút, bọn họ hai cái cảm tình chính là càng ngày càng tốt. Ra thiên hạ nhà ăn, hai người đi tới Kiều Vui Mừng sở cư trú cao ốc cửa, mới vừa đến cửa liền nhìn đến Kiều Nhạc đang ngồi ở cửa bậc thang. Hắn hiện tại đã là đầy đầu đầu bạc, so với hắn rời đi Kiều Vui Mừng đóng cửa ngục giam khi già nua rất nhiều, cũng tiểu tụy rất nhiều, biểu tình tắc có rất nhiều yêu thương. Ngươi như thế nào biến thành như vậy nhi? Tuy rằng còn có chút hận hắn, nhưng là nhìn đến hắn hiện tại như vậy tiểu tụy bộ dáng, Kiều Vui Mừng nhịn không được vẫn là có chút đau lòng, nàng nhịn không được mở miệng hỏi như vậy một câu. Nhiên nhi, ngươi đều lớn như vậy. Tiêu Nhạc nhìn đến trước mặt cái này cùng chính mình thê tử lớn lên rất giống nữ hài nhi, tuy rằng trong chi nhớ có, nhưng là kia chúng quy không phải chính mình nhìn đến bộ dáng, đó là cái kia linh hồn nhìn đến. Ngươi đang nói cái gì a? Ta vốn dĩ liền lớn như vậy. Tiêu Vui Mừng nghi hoặc mà nhìn hắn, không giống nhau, có chút không giống nhau. Nàng nhịn không được trợn trắng mắt, người nam nhân này chẳng lẽ lại muốn bắt đầu diễn trò. Tỷ, hắn ánh mắt thay đổi. Cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Tiêu Ngọc Trạch vẫn là quan sát thực cẩn thận, hắn nhịn không được nhắc nhở Kiều Vui Mừng. Tiêu Ngọc Trạch nói xong lời nói. Tiêu Nhạc chú ý tới hắn, ngươi là tiểu Kiều sinh nhi tử. Hắn chỉ vào Kiều Ngọc Trạch tay có chút hơi hơi mà run rẩy, bởi vì cái này Nam Hải Nhi cùng hắn khi còn nhỏ lớn lên quá giống. Ngươi thật sự không quen biết ta? Tiêu Ngọc Trạch chớp chớp mắt hỏi. Tiêu Nhạc nhìn hắn nói, ta nhớ rõ ta rời đi thời điểm. Nàng còn không có sinh hài tử đâu. Nếu không phải lúc ấy lao bà không chịu tái sinh hài tử, chính mình cũng sẽ không ở gặp được Tiểu Kiều về sau khởi tâm tư. Tiểu Kiều lúc ấy mất trí nhớ, nàng cái gì cũng không biết, bao gồm Tiểu Kiều tên này đều là chính mình giúp nàng lấy. Tiêu Nhạc nhịn không được hồi ức lúc trước phát sinh sự tình. Chính mình hai nữ nhân đều thực xin lỗi a, làm hại các nàng đi theo chính mình ăn không ít khổ, hai đứa nhỏ cũng ăn không ít khổ, liền tính là bọn họ không nhận chính mình, hắn cũng nhận. Ngươi lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tiêu vui mừng nhịn không được mở miệng hỏi. Ta cũng không biết. Ta vốn dĩ cho rằng ngươi mới 11 tuổi, kết quả nam nhân kia nói cho ta đã qua đi 15-6 năm lâu. Tiêu Nhạc đột nhiên bụng mặt khóc lên, ta cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên qua lâu như vậy. Đúng vậy, tính thời gian ta đều đã tới rồi 15 chu sinh nhật. Tiêu Ngọc Trạch thở dài một hơi, thật sự qua đi đã lâu. Mụ mụ cũng mất tích đã lâu, cũng không biết nàng sống hay chết, hắn có chút tưởng nàng. Ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu vậy? Tiêu vui mừng đột nhiên muốn biết hai cái linh hồn ở một cái thân thể là chuyện như thế nào. Là ngủ say, hoặc là lại không phải, bởi vì hắn đã làm sự tình, ta hiện tại cư nhiên còn có thể nhớ tới. Ta cũng không biết ta là đi nơi nào. Tiêu Nhạc ngay sau đó nói. Nữ nhi, thực xin lỗi, là ba ba thực xin lỗi ngươi a. Sự tình nếu đi qua, lúc trước lại không phải ngươi sai, ngươi liền không có tất yếu tự trách. Tiêu vui mừng thở dài một hơi, nếu thật sự không phải hắn bản nhân làm. Chính mình lại dối rắm như vậy để làm gì? Tiểu Trạch, thực xin lỗi. Là ta thực xin lỗi ngươi cùng mụ mụ ngươi. Tiêu Nhạc hướng về phía Tiểu Ngọc Trạch nói khiểm. Không có việc gì, ta hiện tại đều đã trưởng thành. Tiêu Ngọc Trạch cười cười nói, hắn là thật sự cảm giác không có việc gì, rốt cuộc hắn hiện tại có tỷ tỷ. Hơn nữa tỷ tỷ cũng rất đau hắn, này liền đủ rồi. Tiêu vui mừng cảm thấy hắn có chút đáng thương, chính là lại sợ hắn là ở diễn trò. Sau đó mở miệng nói, ngươi trước tiên ở nơi này ở lại đi, có việc nhi về sau rồi nói sau, ta có chút mệt, đi trước nghỉ ngơi. Nói xong. Kiều vui mừng trực tiếp hướng chính mình phòng đi đến, làm người an bài Kiều Nhạc chỗ ở hiện tại. Kiều vui mừng còn không biết rốt cuộc là cái nào nam nhân cứu Kiều Nhạc, có một số việc nàng phải hỏi hỏi, nàng cảm thấy khẳng định cùng trong không gian người có quan hệ, cụ thể là ai, còn phải nàng đi hỏi một chút mới có thể biết. Trở lại trong không gian, Mộ Dung Ninh đang ở cùng công tử Mặc mặt đối mặt ngồi uống trà, Kiều vui mừng đã đi tới, hướng về phía Mộ Dung Ninh cung kính mà kêu một câu, lao đại. Mộ Dung Ninh vọt nàng gật gật đầu, làm sao vậy, có việc nhi. Ngươi biết là ai cứu Kiều Nhạc sao? Kiều vui mừng mở miệng hỏi, nàng còn có chút nói không ba ba cái kia tử lúc trước đối nàng thương tổn quá lớn. Mộ Dung Ninh ý bảo nàng xem chính mình đối diện, Kiều Nhạc là công tử Mặc cứu trở về tới, chuyện này công tử Mặc đã nói cho Mộ Dung Ninh. Kiều vui mừng đứng ở Mộ Dung Ninh bên cạnh, sau đó hướng về phía đối diện công tử Mặc hỏi, ngươi là công tử Mặc. Như thế nào? Công tử Mặc nâng lên mắt thấy nàng một chút, toàn bộ trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Là ngươi đem Kiều Nhạc mang về tới đúng hay không? Không sai nhi, hắn cầu ta nửa ngày, ta có chút không đành lòng liền dẫn hắn đã trở lại. Công tử Mặc giơ giơ lên mi, đây cũng là sự thật ta. Hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kiều vui mừng nhìn chằm chằm công tử Mặc. Hẳn là xem như bị người xâm chiếm thân thể. Công tử Mặc nhàn nhạt mà nói. Thay lời khác tới nói nhiều năm như vậy, làm những cái đó sự tình cũng không phải hắn. Tiêu vui mừng mở miệng hỏi. Là thân thể hắn làm, nhưng là khống chế thân thể người không phải hắn. Công tử Mặc cười cười nói, cái kia linh hồn thể ở phi cơ rơi tan thời điểm cũng đã tiêu tán. Nếu không phải Kiều Nhạc chính mình còn có một hơi, ta cũng cứu không sống hắn. Nếu ngươi không phải Ninh Nhi thuộc hạ, nói thật, ta là lười đến mang về hắn. Công tử Mặc cảm thấy chính mình nói đủ nhiều. Này hết thể còn không phải là vì Ninh Nhi. Ta đây đã biết, cảm ơn. Tiêu vui mừng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng hắn còn có những cái đó ký ức, nhưng là những cái đó ký ức chính là đối hắn yếu đuối tốt nhất trừng phạt. Xem hắn hoa dâm đầu tóc liền biết hắn đã biết sai rồi. Mụ mụ dặn dò quá chính mình phải hảo hảo chiếu cố hắn, không phải sao? Mộ Dung Ninh đứng lên vỗ vỗ nàng bả vai, đi thôi, đừng cho chính mình lưu lại tiếc nuối. Tiêu vui mừng gật gật đầu. lão đại, cái kia tiểu kiều đâu? Tuy rằng tiểu trạch bình thường không hỏi, nhưng là ta còn là biết hắn rất muốn hắn mụ mụ. Nàng hiện tại còn ở ngủ say giữa, phỏng chừng 1-2 tháng về sau mới có thể tỉnh. Mộ Dung Ninh bất đắc dĩ mà nhún vai, đây là đối diện gia hỏa kia làm sự tình, còn phải chính mình giúp hắn giải thích. Hảo, ta đây đã biết, ta sẽ nói cho tiểu trạch, làm hắn đừng lo lắng. Tiểu vui mừng gật gật đầu, sau đó lại hướng về phía công tử Mặc nói một tiếng cảm ơn, liền vui vẻ mà rời đi. Mộ Dung Ninh nhìn một chút đối diện công tử Mặc tắc khiêu khích mà vứt cái mị nhãn, Mộ Dung Ninh hung hăng mà chừng hắn một cái. Ninh Nhi, trong khoảng thời gian này ta muốn đi ra ngoài nhìn xem ta những cái đó thuộc hạ như thế nào phát triển, ở trong không gian có chút quá nhàm chán. Công tử Mặc rối rối người, ở chỗ này đãi lâu lắm, hắn nghĩ ra đi nơi nơi đi dạo. Cũng hảo, bất quá không cần tìm chúng ta chinh chiến thiên hạ phiền toái, nếu không muốn ngươi đẹp. Mộ Dung Ninh mở miệng cảnh cáo hắn, phải biết rằng Thẩm Nạo Thiên cùng Cao Kiều Sinh, còn có cái kia tâm huyết giống như đều là chính mình đại đối đầu a, bọn người kia thế nhưng đều thành Mặc thủ hạ, hôn mê a. Yên tâm hảo, loại chuyện này ta sẽ không cảnh điểm nó phát sinh. Công tử Mặc cười cười, nữ nhi, cùng công tử ta đối thượng, nhớ rõ muốn thủ hạ lưu tình. Mộ Dung Ninh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi đừng đùa cái gì hoa chiêu liền hảo. Như thế nào sẽ đâu? Yên tâm đi, Ninh Nhi, ta sẽ không chơi hoa chiêu. Công tử Mặc cười cười, sau đó lắc mình rời đi, chơi ai cũng không dám chơi chính mình thích Ninh Nhi à. Mộ Dung Ninh tắc nhìn theo hắn rời đi, chỉ mong hắn đừng mang theo người tìm chính mình phiền toái, bởi vì chính mình chính là thật sự chọc bất quá hắn à. Lúc này, giáo luyện không biết lại từ cái nào trong một góc xông ra, Mộ Dung Ninh bĩu môi, ngươi quả thực không sợ hắn. Giáo luyện hắc hắc mà cười nói, ta vốn dĩ sẽ không sợ hắn, đây là kính nể hiểu không? Ngươi kính nể hắn, còn mỗi ngày theo ở phía sau rình coi hắn. Mộ Dung Ninh nhịn không được vớt cằm vây quanh hắn dạo qua một vòng. Lệ Nguyệt, Lệ Đại Hiệp ngươi sẽ không theo nhà ngươi công tử có cái gì đoạn tụ chi phích đi. Vui đùa cái gì vậy? Giáo luyện đột nhiên vung thật dài tay áo, thật dài thời gian không mặc này quần áo, có chút không thói quen. Sao có thể sự tình lạc, công tử xu hướng giới tính thực bình thường. Ta cũng thực bình thường, ngươi nếu lung tung địa đạt, tiểu tâm công tử trở về tìm ngươi phiền toái. Giáo luyện quyết định chính mình về sau sẽ không lại loạn giám thị công tử, nếu làm công tử biết thế nhưng bị hắn thích Ninh Nhi hiểu lầm là cái gì đoạn tụ chi phích, kia đã có thể phiền toái lớn. Giáo luyện ngẫm lại kia hậu quả, đều cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng, chính mình muốn hay không giúp công tử một phen. Giống như Ninh Nhi cái này tiểu nha đầu, cũng không biết công tử thích nàng a. Muốn hay không giúp? Rốt cuộc muốn hay không giúp đâu? Giống như công tử cảnh cáo đại gia, không được tùy tiện nhúng tay, vẫn là thôi, làm công tử chính mình lăn lộn đi, cùng lắm thì đại gia cùng nhau thu thập tàn cục. Dù sao Ninh Nhi đã bị trói định ở chỗ này, nàng muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, không phải sao? Ngươi suy nghĩ cái gì, biểu tình có chút âm hiểm. Mộ Dung Ninh nhìn đến vẻ mặt của hắn, nhịn không được mở miệng hỏi. Không tưởng cái gì, không tưởng cái gì. Ta có việc nhi trước lóe, ngươi chậm rãi vội hà, túi chào lâu. Giáo luyện nói xong nhanh như chớp nhi mà chạy không ảnh nhi. Thật sự không có gì đoạn tụ chi phích sao. Kỳ thật công tử Mặc lớn lên như vậy đẹp, Lệ Nguyệt lớn lên như vậy cường tráng, thoạt nhìn cũng mãn xứng sao. Mộ Dung Ninh nhịn không được nhỏ giọng mà lẩm bẩm. Lúc này, đi ở bên ngoài công tử Mặc một cái liệt ngã hơi kém té ngã trên đất, hắn trong lòng ở nhắc mãi, Lệ Nguyệt, ngươi chờ. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mà những cái đó bị tẩy quá não một chúng người thường, tắc bị Diêu Quân Hạo an bài tới rồi trong đại viện 500 cái, trong không gian để lại 500 cái, còn lại tắc bị an bài ở An Bình căn cứ nội. Trong khoảng thời gian này từ Diêu Quân Hạo mang theo người giúp bọn hắn kích phát dị năng, đây chính là một cái rất lớn công trình. Ít nhất ở tương đương lớn lên một đoạn thời gian nội, Diêu Quân Hạo là đừng nghĩ lại làm chuyện khác. Đang ở Mộ Dung Ninh cảm thấy nhật tử có thể ổn định xuống dưới, mỗi ngày đánh đánh tang thi đánh đánh tiểu quái thú gì đó, lại quá quá chính mình cuộc sống gia đình khi, từ phụ cận một nhà căn cứ phát tới một cái cầu cứu tín hiệu, cái này cầu cứu tín hiệu là chia Diêu Bân, nói là bọn họ căn cứ phụ cận tụ tập rất nhiều tang thi, nhìn dáng vẻ là tính toán công thành. Chẳng qua Diêu Bân chính là không tính toán phái người đi, hắn đem cái này tin tức giao cho Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh cẩn thận mà quan khán một chút, này tin tức bên trong viết kia phê tăng thi, hẳn là bị công tử Mặc thu phục kia một đám thủ hạ đi. Kết quả là, nàng đem tin tức này ném cho giáo luyện, làm hắn đi giao cho công tử Mặc, còn lại đó chính là chuyện của hắn, cùng chính mình không có quan hệ. Dù sao Dê thị lần trước xảy ra chuyện thời điểm, cũng phát quá cầu cứu tín hiệu, cũng không có thấy cái kia căn cứ phái người lại đây a, này cũng kêu lễ thượng vãng lai a. Tang thi liền tính là thật sự tấn công bọn họ, kia bọn họ cũng là xứng đáng, ai làm cho bọn họ lần trước không hỗ trợ. Liên ở Mộ Dung Ninh quyết định không đi thời điểm, thiên hạ nhà ăn người tới báo cáo, nghe nói phương Nam căn cứ tới một đội dị năng nhân viên, những người này tu vi còn rất cao, là tới giúp an bình căn cứ, chính dừng lại ở cửa bắc khẩu chỗ. Mộ Dung Ninh cùng Diêu Quân Nghị bọn họ đuổi qua đi, nay đội người dị năng tu vi đích sắc rất cao, bọn họ là huyết lang dòng binh đoàn người, đại khái tới 200 người. Mộ Dung Ninh đối những người này vẫn là thực cảm kích, bọn họ từ phương Nam căn cứ chạy tới, thời gian dài như vậy đuổi tới cũng là bình thường, hơn nữa mỗi người đều phong trần mệt mỏi, Mộ Dung Ninh làm nhà ăn người miễn phí cho bọn hắn phát một phần phần ăn. Huyết lang dòng binh đoàn người ăn qua phần ăn về sau, sôi nổi mà khen ngợi. Bởi vì bên trong năng lượng thật sự là quá sung túc. Huyết lang đoàn trưởng là một cái dị năng cửu cấp cao thủ, tên của hắn kêu Bùi Hạo Thiên, hắn lớn lên cao lớn uy mãnh, anh tuấn phi phàm. Làm Dê thị một ít nữ dị năng giả nhịn không được chiều hắn loạn vứt mị nhãn. Bọn họ được đến tang thi đã từ nơi này thối lui, tấn công bên cạnh một cái khác căn cứ khi, này nhóm người lập tức đứng lên quyết định đi giúp bên cạnh cái kia căn cứ. Mộ Dung Ninh tắc kính nể mà nhìn bọn họ, những người này thật là vui với phụng hiến A mà thế có thể có như vậy một nhóm người, phỏng chừng thiếu chết không ít người. Bùi Hạo Thiên chính là nói, nhân loại đã càng ngày càng ít, chúng ta đến vì tương lai nhân loại phát triển ở lâu chút mùi lửa. Cho nên đối với bọn họ tới nói, mặc kệ là chỗ nào yêu cầu trợ giúp, bọn họ đều sẽ bang, hiện tại cái này tang thi đội ngũ còn nhỏ. Nếu làm chúng nó chính trực tụ tập lên, phỏng chừng nhân loại liền không có sinh tồn địa phương. Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi, vốn dĩ chúng ta không có định đi, nếu các ngươi muốn, như vậy chúng ta cũng sẽ phái người đi. Vì cái gì không đi? Bùi Hạo Thiên nghi hoặc hỏi. Trợ giúp một chút lân cận căn cứ, cũng tương đương trợ giúp chính mình không phải sao. Chúng ta bị tang thi công thành thời điểm, hướng bọn họ cầu qua cứu, nhưng là bọn họ không có tới. Diều Quân Nghị nhún vai, kỳ thật hắn cũng không tính toán dẫn người đi, nhưng là cái này Bùi Hạo Hào như vậy trưởng nghĩa, làm hắn cảm giác chính mình cũng dẫn người đi. Mới tương đối thích hợp. Bùi Hạo Thiên gật gật đầu, hiểu biết. Loại chuyện này nếu hắn lựa chọn nói, hắn khẳng định cũng sẽ không phái người đi hỗ trợ, lễ thượng lui tới à. Ninh Nhi, lần này ngươi liền lưu lại, ta dẫn người đi thôi. Diêu Quân Nghị nhìn Mộ Dung Ninh nói. Hắn cảm thấy căn cứ đến lưu một cái lợi hại người, bằng không tang thi quay đầu làm sao bây giờ. Đại ca, ta cùng ngươi cùng đi. Cái này địa phương có công tử Mặc kia một cái gia hỏa như vậy đủ rồi, những người khác lưu lại đều là lãng phí nhân thủ a. Diêu Quân Nghị nhíu nhíu mày, bất quá nhìn đến Mộ Dung Ninh chiều hắn chớp chớp mắt, liền không hề nói thêm cái gì. Diêu Quân Nghị ở bộ đội chọn 100 danh lục cấp dị năng giả, Mộ Dung Ninh tắc mang theo chinh chiến thiên hạ 50 cái luyện khí 4 tầng gia hỏa, bọn người kia yêu cầu luyện luyện tập tha người khác đều bị Diêu Quân Hạo mang đi đi kích phát những cái đó người thường dị năng, cho nên lại nhiều nhân thủ nàng cũng lấy không ra. Nhìn đến Mộ Dung Ninh thủ hạ, Bùi Hạo Thiên cẩn thận mà quan sát nửa ngày. Hắn cảm thấy đặc biệt mà kỳ quái, bởi vì chinh chiến thiên hạ các đội viên, trừ bỏ Mộ Dung Ninh, dư lại đều là bạch tí hề phiêu phiêu. Cũng không biết trong khoảng thời gian này giáo luyện đối bọn họ giáo huấn cái gì quan niệm, bọn người kia toàn bộ một bộ bạch tí hề đạo sĩ trang điểm, liền Mộ Dung Ngọc bọn họ đều là một bộ nữ đạo cô trang điểm. Phải biết rằng vừa mới bắt đầu Mộ Dung Ninh cũng buồn bực nửa ngày. Bất quá đương một cái cùng hoa hoa lớn lên rất giống con rối cho nàng tặng 10 tới bộ các màu cổ trang khi, nàng cảm thấy chuyện này khẳng định cùng giáo luyện có quan hệ, không chuẩn là bởi vì Mặc thích như vậy trang phấn đâu. Bất quá đâu, Mộ Dung Ninh vẫn là thích hiện tại loại này hưu nhàn trang điểm, cũng lười đến lại đổi những cái đó cổ trang. Bọn họ dị năng. Bùi Hạo Thiên chỉ có thể nhìn ra tới những người này khẳng định ở dị năng tứ cấp trở lên, nhưng là cụ thể nhiều ít hắn liền nhìn không ra tới. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Khả năng cùng các ngươi tu luyện phương pháp có chút bất đồng, cho nên ngươi mới nhìn không ra tới, yên tâm đi, bọn họ khẳng định sẽ không kéo chân sau. Mộ Dung Ninh cười cười, nàng không nghĩ nhiều làm giải thích. Bùi Hạo Thiên thật sâu mà nhìn nàng một cái, hắn cảm thấy cái này mỹ nữ rất kỳ quái, hắn ở nàng trên người liền một tia dị năng cũng nhìn không ra tới, nhưng là nàng cố tình là chinh chiến thiên hạ đoàn trưởng. Chinh chiến thiên hạ tuy rằng không có đi qua phương Nam căn cứ, nhưng là ở phương Bắc bên này Nhi vẫn là thực nổi danh, bọn họ cũng được đến không ít tin tức. Mộ Dung Ninh nhưng thật ra không sao cả, chính là chinh chiến thiên hạ đội trưởng nhìn đến Bùi Hạo Thiên ánh mắt, nhịn không được khe khẽ nói nhỏ. Các ngươi mau xem, kia huyết lang đoàn trưởng không phải là coi trọng chúng ta đoàn trưởng đi. Ta xem là hắn xem không hiểu chúng ta đoàn trưởng tu vi. Giáo luyện nói bọn họ công tử tính toán truy đoàn trưởng. Nếu công tử Mặc biết những lời này, phỏng chừng đều có tưởng đem giáo luyện bóp chết cảm giác, chẳng qua lời này Mộ Dung Ninh căn bản không có chú ý tới, bởi vì bọn người kia đều lén lút dùng truyền âm, nếu không lưu tâm, căn bản sẽ không chú ý tới. Lúc này, công tử Mặc từ nơi xa đã đi tới, loại chuyện này như thế nào thiếu ta, ta cũng dẫn người tới. Công tử Mặc mặt sau đi theo 50 người tả hữu tất cả đều là dị năng tứ cấp trở lên người. Thẩm Nạo Thiên cùng Cao Kiều Sinh cũng đi theo hắn phía sau. Ngươi! Mộ Dung Ninh híp lại một chút đôi mắt, nàng vốn dĩ cho rằng người này sẽ trông coi dê thị, hắn tới xem náo nhiệt gì. Yên tâm đi, cái kia tang thi nếu đến bên kia Nhi vây thành, chúng nó liền khẳng định sẽ không lại đuổi tới bên này Nhi tới. Công tử Mặc mở miệng bảo đảm nói. Hắn biết Mộ Dung Ninh lo lắng chính là cái gì. Mộ Dung Ninh không có nói cái gì nữa. Dù sao nàng biểu hiện cũng không giống như là nhận thức công tử Mặc. Mà lúc này, Thẩm Nạo Thiên mở miệng nói, vị này chính là công tử Mặc. Là chúng ta Ngạo Thị Thiên Hạ Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng. Mộ Dung Ninh nhíu môi, làm gì muốn cùng chính mình Dòng Binh Đoàn tên như vậy tương tự, tỉ muội đoàn. Ta đi. Công tử Mặc tắt sấn người không chú ý thời điểm chiều nàng chớp chớp mắt, kỳ thật Mộ Dung Ninh hiện tại cái này trong đội ngũ cũng không có vài người nhận thức công tử Mặc. Nhưng là tên này chính là quen thuộc. Bọn họ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn công tử Mặc không phải tính toán truy chính mình ra đoàn trưởng sao. Như thế nào chạy đến đối địch trong đoàn, còn nổi lên như vậy một cái tên, chẳng lẽ hắn muốn cho người cho rằng thiên hạ nhà ăn là bọn họ không thành. Đoàn người liền như vậy xuất phát, phương Nam căn cứ người dùng là mấy chiếc xe tải lớn, nhưng là bọn họ xe đều là trải qua gia cố. Diêu Quân Nghị cùng Mộ Dung Ninh bọn họ còn lại là dùng quân dụng xe, này đó xe cũng là trải qua gia cố. Công tử Mặc bọn họ đội ngũ liền có chút rối loạn, tùy tiện công tử Mặc ngạnh đi theo cọ thượng Mộ Dung Ninh bọn họ quân xe, nhưng là người của hắn thì tại mặt sau dùng một ít xe con, tổng cộng dùng mười mấy chiếc lại thêm một cái mini bật mới tế hạ. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu. Đây là trên lệch ra. Nếu chúng ta sớm mà chuẩn bị một ít xe thì tốt rồi. Bất quá hiện tại có quân dụng xe đảo cũng là được không? Bất quá cùng nhân ra là không có biện pháp so. Nghe nói phương Nam căn cứ bên trong liền có một cái chiếc xe chế tạo xưởng, những cái đó máy móc đều không có cái gì hư hao, có thể có nhiều như vậy ra cố xe tải cũng là thực bình thường. Diều Quân Nghị mở miệng nói. Ai, sớm biết rằng chúng ta nên đoạt một cái ô tô chế tạo xưởng. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi. Công tử Mặc thì tại bên cạnh cười nói. Nếu có thể, ta xem ngươi cái gì đều muốn cướp. Hiện tại là mặt thế, giống như là các ngươi nguyên bản mặt pháp thời đại không phải thực tương tự sao. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Mặt pháp thời đại, nói như thế nào đâu. Công tử Mặc sờ sờ chính mình cằm, mặt pháp thời đại ta cũng không có trải qua quá, tương lai có lẽ sẽ trải qua một chút. Mộ Dung Ninh nhịn không được trợn trắng mắt, Diêu Quân Nghị tắc chụp nàng đầu một chút, đừng trợn trắng mắt. Quá không thuộc nữ. Công tử Mặc tắc híp lại một chút đôi mắt, hắn tổng cảm thấy Diêu Quân Nghị đối Ninh Nhi cảm tình có chút không bình thường nga. Mộ Dung Ninh tắc cười cười nói, dù sao vốn dĩ liền không phải thuộc nữ, không sao cả lạ. Ngươi nha! Diêu Quân Nghị quát nàng cái mũi một chút. Mộ Dung Ninh tắc chụp bay hắn tay, lại không phải tiểu hài tử. Quát cái mũi khó coi làm sao bây giờ? Hiện tại nhưng không có chỉnh dung cơ cấu. Như thế nào, có chỉnh dung cơ cấu? Ngươi còn tính toán chỉnh dung không thành. Diêu Quân Nghị buồn cười mà nhìn nàng, chính mình ra muội tử đã đủ xinh đẹp, lại nói có đôi khi chỉnh dung không thành liền thành hủy dung. Mỹ dung tổng có thể đi. Mộ Dung Ninh híp mắt cười, không ai ngại chính mình quá xinh đẹp. Như thế thật sự. Diêu Quân Nghị gật gật đầu, sau đó nhìn về phía công tử Mặc, ngươi vì cái gì đến Ninh Nhi đối địch thế lực. Không phải ta tới rồi bọn họ thế lực, mà là bọn họ thần phục với ta. Công tử Mặc cười cười nói. Diều Quân Nghị nhướng mày, không biết có phải hay không bởi vì Ninh Nhi cảnh trong mơ nguyên nhân, hắn nhìn đến Thẩm Ngạo Thiên chính là khó chịu, đặc biệt mà khó chịu. Đại ca, không sao cả lạp, chỉ cần hắn có thể quản trụ những cái đó ra hỏa không gây chuyện nhi, chúng ta không phải tỉnh thật nhiều phiền toái sao. Mộ Dung Ninh khuyên giải an ủi nói. Nói cũng đúng. Diều Quân Nghị trường thở ra một hơi, dù sao chính là xem Thẩm Ngạo Thiên ra hỏa kia khó chịu a. Mộ Dung Ninh cười cười, hiện thực cùng mộng là bất đồng, không phải sao. Tổng cảm giác hắn xem ta ánh mắt có chút không thích hợp nhi. Diêu Quân Nghị buồn bực mà nói. Yên tâm được rồi, hắn chọn không đi ngươi dị năng, lại nói ngươi hiện tại cũng không phải dị năng, không phải sao. Mộ Dung Ninh mở miệng an ủi Diêu Quân Nghị, nàng cảm thấy này có thể là thiên địch đặc tính đi. Phòng trưng liền cùng nàng cùng Mộ Dung Lan là giống nhau, như thế nào đều không thể trở thành bằng hữu. Cho dù là không đối nghịch, cũng không có khả năng chung sống hòa bình. Mộ Dung Ninh bọn họ bởi vì đã thông qua thần thức đã biết đám kia tang thi đại khái phương vị, cho nên thực phương tiện mà vòng qua đám kia tang thi, mà Bùi Hạo Thiên bọn họ tắc tưởng bởi vì Mộ Dung Ninh bọn họ quen thuộc địa hình nguyên nhân. Tới cánh thiên căn cứ về sau, căn cứ này quản lý giả là một cái 40 tới tuổi trung niên nhân, tuy rằng thoạt nhìn có chút chính trực khẳng khái bộ dáng. Nhưng là Mộ Dung Ninh bọn họ cũng hiểu được người này là giả vờ, bằng không bọn họ xin giúp đỡ, sao có thể không hỗ trợ đâu. Đặc biệt là đương người nam nhân này nhìn về phía Mộ Dung Ninh bọn họ cái này trong đội ngũ xinh đẹp nữ hài khi, đôi mắt đều mau thẳng. Hắn ánh mắt chọc đến Bùi Hạo Thiên đều nhịn không được nhíu nhíu mày, phải biết rằng Bùi Hạo Thiên bởi vì sợ phiền toái, ra tới thời điểm chuyên môn mang chính là nam đội viên, một cái nữ đội viên cũng không có mang. Bởi vì Mộ Dung Ninh ở thần thức sớm thấy được căn cứ này chủ nhân bộ dáng, cho nên xa xa mà dừng ở mặt sau, cùng Trương Giã bọn họ quẹ với nhau. Đội trưởng, ta đem mặt đều che đậy một chút biết không? Trương Giã nhìn đến chung quanh những cái đó lang dường như ánh mắt, mở miệng nói. Mộ Dung Ninh từ chính mình nhẫn lục soát ra tới một cái khăn che mặt, đang chuẩn bị mang lên. Lúc này, công tử Mặc đưa qua một cái kim sắc mặt nạ, mang lên cái này đi. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, mang lên cái này mặt nạ, bộ dáng này hẳn là có chút uy hiếp lực đi. Mộ Dung Ninh nào biết đâu rằng, cái này mặt nạ chính là thần cấp mặt nạ, hơn nữa vẫn là công tử Mặc đã từng yêu nhất một cái mặt nạ. Đến nỗi nó công năng trừ bỏ uy hiếp, còn có, này đó công pháp cũng chỉ có thần cấp trở lên nhân tài có thể kích phát, cho nên Mộ Dung Ninh gần là có thể che mặt, không bị người nhìn thấu mà thôi. Thẩm Ngạo Thiên cùng Cao Kiều Sinh nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ cũng không biết chính mình lão đại thế nhưng cùng chinh chiến thiên hạ Mộ Dung Ninh như vậy chín. Chẳng lẽ chính mình ra lão đại muốn đuổi theo Mộ Dung Ninh không thành? Ngắm lại lão đại siêu phàm xoáy khí, giống như cùng cái kia đẹp như thiên tiên Mộ Dung Ninh vẫn là mãn xứng đôi. Lúc này, phía trước Bùi Hạo Thiên gọi người, Mộ Dung đoàn trưởng, Mặc đoàn trưởng, mau tiến lên đây đi. Mộ Dung Ninh bước nhanh mà đi ra phía trước, tuy rằng nàng mặt che khuất, nhưng là dáng người chính là một chút cũng không có che đậy. Cái kia trung niên nam nhân vừa thấy đến đôi mắt căng thẳng, đây là chinh chiến thiên hạ Mộ Dung đoàn trưởng đi, quả nhiên mỹ diễm phi phàm. Người này nói xong, khoe miệng còn có chút ướt át, có chút chảy nước miếng dấu hiệu. Liền tướng quân. Hắn mặt sau bí thư phát hiện hắn thất thố về sau, chạy nhanh đẩy hắn một chút, tuy rằng nhân ra Mộ Dung đoàn trưởng thật là mỹ diễm phi phàm, nhưng là nhân ra là tới trợ giúp chúng ta a. Không thể thất thua à. Các ngươi hảo. Các ngươi hảo. Nói hắn liền chiều Mộ Dung Ninh vươn tay, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Mộ Dung Ninh trắng non tay nhỏ. Mà Mộ Dung Ninh tắc lui ra phía sau một bước, sau đó mở miệng nói, thực xin lỗi, ta không thói quen cùng người bắt tay. Dù sao loại này lấy cơ thực hảo tìm, nàng chán ghét cái này lao sát lang. Vừa thấy kia phủ phiếm bước chân liền biết bình thường là túng dục quá độ. Bùi Hạo Thiên nhướng mày. Giống như nữ nhân này cùng chính mình bắt tay thời điểm, chính mình vẫn là không có bị ghét bỏ, bất quá vì cái gì cảm thấy nữ nhân này đeo mặt nạ, ngược lại càng có mị lực đâu. Cái này mặt nạ hảo kỳ quái. Nga. Không quan hệ. Không quan hệ. Vị này liền tướng quân tươi cười thân thiết, một chút cũng không có để ý dấu hiệu. Bất quá hắn đấy lòng tắc thầm mắng, trang cái gì trang, sớm muộn gì đem ngươi lộng tới trên giường. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà đứng ở chính mình phía trước đội ngũ, cũng không có nói thêm câu nữa lời nói. Người nam nhân này đấy lòng tà ác đã bị nàng nhìn thấu, nay một chuyến thật đúng là không nên tới a. mà bọn họ trong đội ngũ nam đội viên tắc cố ý vô tình mà đem trong đoàn nữ hài tử toàn bộ che đậy lên, nay chung quanh ánh mắt đều có một ít tà ác. Cũng không biết bọn người kia là chịu bọn họ tướng quân ảnh hưởng, vẫn là cái này địa phương chính là như vậy tà ác. Ôn bí thư, ngươi an bài một chút đại gia đi. Vị kia liền tướng quân tiếp đại xong rồi, liền nói chính mình vội chạy lấy người, bất quá nói buổi tối muốn khai cái gì hoan nên sẽ, hoan nên mọi người đều tới tham gia. Nhìn hắn đi rồi, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bùi Hạo Thiên nhìn Mộ Dung Ninh nói, cái này địa phương, các ngươi không có một mình tới là đúng. Căn cứ này tướng quân liền không phải cái gì hảo ngọn ý, còn có thể đối bọn họ có cái gì chờ mong, phải biết rằng thượng bất chính hạ tắc loạn. Chuyện này thiết thiết hắn cấp dưới cũng không có gì thứ tốt. Mộ Dung Ninh cười cười, ngươi nói có chút hàm xúc, loại địa phương này căn bản là không nên tới, ngươi nhìn xem chung quanh những người đó, ánh mắt có bao nhiêu khủng bố. Bùi Hạo Thiên nhìn lướt qua chung quanh, cười nói, ngươi sợ bọn họ sao? Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, không sợ. Nếu không sợ bọn họ, tới một cái sát một cái là được. Bùi Hạo Thiên tùy ý mà nói xong. Đúng lúc này, bên cạnh có một cái cường tráng nam nhân đã đi tới, mỹ nữ, chơi chơi sao? Còn không có chờ Mộ Dung Ninh nói chuyện, Bùi Hạo Thiên liền mở miệng nói, Lan, huynh đệ ngượng ngùng, không biết là người nữ nhân. Cái này cường tráng nam nhân thực mau liền rời đi, cũng không có cảm thấy có ngượng ngùng địa phương. Xem ra loại tình huống này quá thường thấy. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi. Về sau thiếu ra cửa. Bùi Hạo Thiên cố ý vô tình mà quét về phía Mộ Dung Ninh bọn họ trong đội vài vị mỹ nữ. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, yên tâm đi, chúng ta nơi này không có tôm chân mềm, đều không phải dễ chọc. Bùi Hạo Thiên cười cười, liền hướng về phía vị kia ôn bí thư nói, dẫn đường đi nghỉ ngơi địa phương đi. Chỉ thấy cái kia ôn bí thư vẫn luôn xoa mồ hôi lạnh, vừa rồi bọn họ hai cái đối thoại, hắn chính là minh bạch, nhân gia đã đối chính mình tướng quân không hài lòng. Bất quá tướng quân háo sắc là mọi người đều biết sự tình, trong căn cứ đã có không ít đảng hoàng nữ tử đều tao ương, chỉ hy vọng tướng quân chớ chọc trước mắt những người này nhìn dáng vẻ đều không phải cái gì dễ chọc. Tới rồi nghỉ ngơi địa phương về sau, bọn họ từng người đều bị an bài ở một đống độc lập biệt thự, đảo cũng có thể nhìn ra tới vị này bí thư vẫn là thực dụng tâm, biệt thự bên trong thoạt nhìn cũng đặc biệt mà thoải mái. Dàn xếp hảo hết thể về sau. Mộ Dung Ninh liền khắp nơi tìm kiếm, thật đúng là làm nàng tìm được rồi mấy cái máy theo dõi cùng nghe lén khí, đem mấy thứ này rửa sạch đi ra ngoài về sau, nhìn đến cách vách công tử Mặc cũng ném ra tới một ít. Công tử Mặc còn chiều nàng đầu một cái tán thưởng ánh mắt, chọc đến Mộ Dung Ninh chừng hắn một cái. Trở lại chính mình phòng ngủ, Mộ Dung Ninh lúc này mới yên tâm mà vào không gian, nàng mới vừa tiến không gian, công tử Mặc liền vào được. Ta liền đoán được ngươi sẽ tiến vào. Công tử cười cười nói, kia bộ dáng này là nói ngươi là chuyên môn đi theo ta tới. Mộ Dung Ninh nhướng mày, lúc này Mộ Dung Ninh đã trích rất mặt nạ, bởi vì nàng đội viên nói nàng mang mặt nạ ngược lại có chút càng nhận người. Nếu ta nói là đâu? Công tử Mặc nhìn nàng nghiêm túc mà nói, cái này mặt nạ trả lại ngươi. Mộ Dung Ninh đem mặt nạ ném cho hắn. Như thế nào, không dùng tốt sao? Công tử Mặc mở miệng hỏi, dùng tốt là dùng tốt. Nhưng là các đội viên vừa rồi đều cho rằng mang hiệu quả ngược lại so không mang càng xuất chúng, càng dẫn người, vì điệu thấp, liền còn cho ngươi. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Vậy ngươi buổi tối yến hội phải chú ý. Công tử Mặc nhíu nhíu mày, hắn cẩn thận mà nghĩ nghĩ, tình huống giống như thật đúng là chính là như vậy, đeo ngược lại càng có mị lực, này cần phải không được. Liên tính là ta bị mê choáng, Mặc, ngươi sẽ làm ta xảy ra chuyện như sao? Mộ Dung Ninh nhướng mày. Sao có thể? Yên tâm hảo, an toàn của ngươi giao cho ta. Công tử Mặc đạm cười bảo đảm nói. Bất quá, Mộ Dung Ninh ngay sau đó lắc lắc đầu, ta còn là lại tìm một người bảo hộ ta tương đối hảo, ngươi quá không cảm giác an toàn, ta hoài nghi đêm nay ngươi sẽ bị người vây quanh. Mộ Dung Ninh cầm một chương gương đứng ở công tử Mặc trước mặt, sau đó hai người khuôn mặt một hai chiếu gương tương đối, nhìn đến không có, ngươi so với ta càng bạch. Cho nên ngươi so với ta càng không an toàn. Công tử Mặc sấn nàng không chú ý. Ba. Một ngụm hôn nàng khuôn mặt một chút. Uy. Có nước miếng. Mộ Dung Ninh mánh lau một chút. Công tử Mặc tắc cười nhẹ ra tiếng. Ai làm ngươi rửa ta như vậy gần. Ngươi, thật quá mức. Mộ Dung Ninh hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền rời đi. Công tử Mặc nhún vai, lúc này giáo luyện từ bên cạnh nhảy ra tới, công tử, ngươi như thế nào không nói chút lời ô yếm đâu? Cái gì kêu lời ô yếm? Liên tỷ như ta thích ngươi, ta yêu ngươi gì đó. Giáo luyện có chút thẳng dậm chân, chính mình ra công tử như thế nào như vậy bạch đâu? Nào gì ngu ngốc bạch? Nga! Cần nói sao? Công tử Mặc nghi hoặc mà nhìn giáo luyện. Giáo luyện sắp che mặt, công tử, Ninh Nhi cùng trước kia những cái đó truy ngươi nữ hài nhi không giống nhau, những cái đó truy ngươi nữ hài, ngươi nếu là thân các nàng một ngụm, phỏng chừng các nàng sẽ nhạc điên rồi, chính là Ninh Nhi không có truy quá ngươi à. Thay lời khác tới nói, Ninh Nhi cũng không thích ta, đúng không? Công tử Mặc xem như minh bạch giáo luyện nhắc nhở. Giáo luyện mãnh liệt địa điểm vài cái đầu, công tử ai, ngươi cuối cùng là minh bạch, nếu ngươi lại không rõ, Ninh Nhi thật sự bị người truy đi rồi à. Công tử Mặc cười cười, nàng vẫn luôn thích ta, chẳng qua khả năng nàng cho rằng thích cùng cái loại này thích là bất đồng, cái này ta hiểu, Lệ Nguyệt ngươi nếu tưởng dạy ta nói, vậy trước giải quyết chính ngươi độc thân sinh hoạt đi. Giáo luyện mãnh liệt mà lắc lắc đầu, một người thoải mái, một người thoải mái a. Đối với hắn tới nói nữ nhân tựa như hồng thủy manh thu giống nhau, hắn có thể trốn liền trốn rớt, bất quá gần nhất cái kia mộ dung tiểu tựa như kẹo đông gòn giống nhau, còn thích dính hắn. Khó chịu à? Tùy tiện ngươi lạc, chậm rãi ngươi liền sẽ hiểu. Công tử Mặc cười cười. Lúc này, giáo luyện đột nhiên nhỏ giọng mà nói, công tử, ngươi nói mặt trên cái kia Nhã Lan có phải hay không còn đang đợi ngươi? Nữ nhân kia, chẳng lẽ ngươi không biết ta ghét nhất chính là nàng sao? Công tử Mặc biểu tình lạnh xuống dưới, nữ nhân kia hắn ghét nhất, liền tính là nàng chờ thì thế nào? Chẳng qua là tự dứt lấy nhục mà thôi. Công tử, tốt nhất làm Ninh Nhi tu luyện tu vi cao một ít, bằng không đi lên cũng đừng ra cửa. Giáo luyện thanh âm càng ngày càng nhỏ. Công tử Mặc lạnh lùng mà nói, ngươi cho rằng ta bảo hộ không được Ninh Nhi sao? Công tử, ta không phải cái kia ý tứ. Giáo luyện thẻ lưới, hiện tại cùng công tử nói chuyện có chút phát ngôn bừa bãi không thông a. Được rồi, suy nghĩ của ngươi ta đã biết, ta sẽ suy xét. Công tử Mặc nghĩ nghĩ mặt trên sinh hoạt. Hắn không có khả năng đem Ninh Nhi mỗi thời mỗi khắc buộc ở chính mình bên người Nhi, cho nên Ninh Nhi cần thiết hiếu thắng, muốn so với kia cái nữ nhân càng cường mới có thể. Mộ Dung Ninh rời đi không gian về sau, liền về tới bên ngoài biệt thự, lúc này Bùi Hạo Thiên bọn họ cũng đã kiểm tra ra tới mấy cái máy theo dõi cùng mấy cái nghe lén khí ném tới bên ngoài. Lão đại, xem ra huyết lang dòng binh đoàn người cũng rất thận trọng. Trương Giã mở miệng tán thưởng nói, phải biết rằng hắn chính là rất bội phục này đó lặn lội đường xa tới rồi hỗ trợ người. Nếu không thận trọng, phỏng chừng đã sớm chết ở nửa đường thượng. Mặt thế, thận trọng đã thành quan trọng nhất một việc. Mộ Dung Ninh nhướng mày, bất quá Bùi Hạo Thiên đích sắc đáng giá kính nể. Nhớ rõ thư thượng viết Bùi Hạo Thiên hẳn là phương Nam căn cứ tổng quản lý, không biết này sẽ hắn xem như cái gì. Bất quá hắn mang theo nhiều như vậy hảo thủ. Thuyết minh huyết lang dòng binh đoàn ở phương Nam căn cứ vẫn là có nhất định thực lực. Nói cũng đúng, lão đại, ngươi nói những cái đó tang thi có thể hay không công thành, chúng ta đi ngang qua thời điểm, cũng thấy được, giống như những cái đó tang thi cũng không có giống lần trước vây chúng ta dê thị giống nhau vây quanh bọn họ a. Cái kia liền tướng quân rốt cuộc là có ý tứ gì? Trương Giã cảm giác có chút kỳ quái, nếu thật sự thỉnh bọn họ tới hỗ trợ, vì cái gì còn muốn trang bị máy theo dõi gì đó? Chẳng lẽ bọn họ có âm mưu? Mộ Dung Ninh nhướng mày, sau đó nhìn nhìn Trương Giã, Trương Giã hiện tại tu vi đã là luyện khí tầng 5, vì thế nàng mở miệng nói, Trương Giã, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi đi lặng lẽ điều tra một chút cái kia liền tướng quân, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì, chú ý che giấu chính mình thân phận, biết không? Nếu bại lộ, liền trực tiếp hồi không gian, đừng ra tới. Tuy rằng Mộ Dung thả rằng lấy dùng thần thức trực tiếp quét một chút, nhưng là nàng nắm nhìn đến vị kia liền tướng quân tương đối ghê tởm đồ vật. Là, Trương Giã hưng phấn mà chạy lấy người, hắn cũng rất tò mò cái kia liền tướng quân rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi, tuy rằng hắn cũng có thần thức nhưng dùng, chính là hắn vẫn là cảm thấy mật thám tương đối thú vị. Nhìn Trương Giã đi rồi về sau, Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, chính mình ra các đội viên đều thích ngoạn nhi à. Nàng nhìn lướt qua bên ngoài, sau đó chậm rãi đứng dậy, bởi vì nàng phát hiện công tử Mặc gia hỏa kia đã ra tới, chính hướng tới bọn họ cái này biệt thự đã đi tới. Người này lại tới làm gì? Mộ Dung Ninh nhăn lại cái mũi. Hừ hừ, chính mình chính là còn không có tha thứ hắn đâu, cũng dám trộm hôn chính mình, liền tính là khuôn mặt cũng không được. Bất quá cảm giác không tồi, phi, phi, phi, tưởng cái gì đâu. Nàng thầm mắng chính mình một câu. Chinh chiến người trong thiên hạ nhìn đến công tử Mặc chính là không dám cản, bọn họ trong nội tâm kỳ thật cũng biết, gia hỏa này hẳn là xem như lão đại A liền giáo luyện đều sợ người, bọn họ chỗ nào dám chê ơ. Tuy rằng nói chính mình đám người xem như Mộ Dung Ninh thủ hạ, nhưng là ấn bọn họ lý giải xem bọn họ lão đại Mộ Dung Ninh là người ta thủ hạ, ở nhân gia trong không gian. Mộ Dung Ninh đứng ở cửa, nhìn đi tới công tử Mặc hỏi, có việc như sao? Công tử Mặc khẽ cười nói, không có việc gì liền không thể tìm ngươi. Như thế nào? Ta nói công tử đây là nhàn rỗi nhàm chán. Mộ Dung Ninh nhịn không được chừng hắn một cái. Cái này hư nam nhân, nhiều năm như vậy không có thân thể cũng không thay đổi được người xấu thói quen. Nữ hài tử trợn trắng mắt thực không văn nhã. Công tử Mặc không khỏi mà nhắc nhở nàng, bất quá hắn trong lòng kêu hoan a, hắn trước kia nhưng cũng không phải cái gì người xấu. Tuy rằng có rất nhiều mỹ nữ mỹ nhân truy hắn, nhưng là hắn trước kia chính là một lòng tu luyện chủ nhân, căn bản không có nghiêm túc quá, đây chính là lần đầu tiên thích như vậy một cái nữ hài, có thể nói tiểu nữ hài nhi, chính mình sống số lẻ đều có thể đương nhân gia tổ tông. Ai, sâu a, này sự khác nhau có phải hay không có chút quá lớn? Mộ Dung Ninh trực tiếp đi vào trong phòng ngồi ở phòng khách. Công tử Mặc theo tiến vào. Lúc này đang ở phòng khách đợi đội viên đều tự động lảng tránh, đây chính là giáo luyện yêu cầu bọn họ, theo giáo luyện thông cáo, nếu ai quấy rầy đến công tử cùng Ninh Nhi yêu đương, liền phạt chạy sân thể dục 1000 vòng. Kia chính là chạy gãy chân tiết tấu a, ai dám? Ai nguyện ý tìm kia phiền toái? Nhìn đến không có. Ngươi gần nhất liền đem ta người đều dọa chạy, ngươi như thế nào tựa như lang giống nhau. Mộ Dung Ninh không khỏi cau mày nói, là chính bọn họ phải đi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Công tử Mặc nhịn không được muốn vì chính mình kêu oan, hắn cảm thấy này phỏng chừng cùng Lệ Nguyệt tên kia có quan hệ. Chính mình trở lại không gian yêu cầu hiểu biết một chút. Được rồi, không nghĩ cùng ngươi nhiều lời khác, ta khuyên ngươi vẫn là xem trọng thủ hạ của ngươi đi, miễn cho gặp phải cái gì phiền vai tới. Mộ Dung Ninh nửa nằm ở trên sofa, lấy ra một cái trái cây gặm. Phải biết rằng Thẩm Nạo Thiên đám kia thủ hạ cũng là nơi nơi gây họa chủ nhân. Trong chốc lát vị kia liền tướng quân muốn thỉnh đại gia ăn bữa tiệc lớn, ngươi hiện tại ăn trái cây làm gì? Trong chốc lát ăn không vô không phải mệt lớn. Công tử Mặc mở miệng nhắc nhở nói, bất quá hắn ngay sau đó nói, ta chỉ lo trên cùng mấy cái, phía dưới không phải ta trách nhiệm, ai thủ hạ xảy ra sự tình, ta sẽ tìm ai. Gia hỏa kia cung cấp đồ vật ngươi dám ăn sao? Dù sao ta là không dám ăn a. Biên nói nàng bên cạnh trên dưới xuống đất đánh giá công tử Mặc. Ta nhìn ngươi diện mạo không tồi, phỏng trừng vị kia liền tướng quân căn bản không ngại nam nữ. Công tử Mặc ngồi ở nàng bên cạnh, hung hăng địa điểm điểm cái chán của nàng, nữ hài tử nói chuyện muốn văn nhã một chút. Mộ Dung Ninh nhướng mày, ta là nữ hán tử, cảm ơn. Văn nhã này từ trước đến nay cùng ta không quan hệ. Đúng rồi, ngươi bên ngoài thủ hạ, rốt cuộc đánh không đánh. Nếu đánh nói, chúng ta làm một trận, sau đó từng người về nhà liền thành, nếu không đánh nói. Ngươi làm cho bọn họ lui lời nói, chúng ta cũng từng người về nhà. Mộ Dung Ninh nhàm chán mà nói, nàng tới chỗ này cũng không phải là vì bồi cái kia ghê tởm ra hỏa ăn bữa tiệc lớn. Ngươi đặc biệt chán ghét cái kia liền tướng quân. Công tử Mặc mở miệng hỏi. Là ngươi đều chán ghét hắn, nhìn đến nữ nhân tựa như đi bất động giống nhau, đôi mắt quá thẳng, nước miếng quá nhiều, đầy người đều là thịt heo, trong óc trang tất cả đều là mỡ heo, nếu thích mới kỳ quái. Mộ Dung Ninh bĩu môi. Công tử Mặc phụt một tiếng vui vẻ, Ninh Nhi, không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy hình dung người. Mộ Dung Ninh tiếp tục chừng hắn một cái, ta đây là bị buộc ra tới, hiểu không? Nghĩ đến buổi tối còn muốn chịu đủ như vậy ghê tởm ánh mắt liền khó chịu thêm khó chịu. Nếu không chúng ta buổi tối không đi tham gia cái kia tiệc tối, thế nào? Công tử Mặc mở miệng đề nghị, dù sao hắn có đi hay không không sao cả, từ Thẩm Nạo Thiên bọn họ đi liền thành. Kia sao lại có thể, nếu ta không đi nói, vạn nhất hắn khi dễ tiểu nghi các nàng làm sao bây giờ? Ta phải vì ta đội viên làm chủ. Các ngươi đảo bất việc nhi, ra tới liền một cái nữ đội viên cũng chưa mang, cũng không sợ ra cái gì vấn đề. Mộ Dung Ninh buồn bực mà nói, sớm biết rằng làm tiểu nghi các nàng 6 cái ở nhà đợi, không lánh ra tới thì tốt rồi. Sớm biết rằng, ta sẽ mang lên mấy cái nữ đội viên ra tới, giảm bớt các ngươi gánh nặng. Công tử Mặc nghiêm túc mà nói một câu, câu này chính là thiệt tình lời nói, nếu đơn luận cảm tình nói, hắn vẫn là hướng về Mộ Dung Ninh bọn họ, rốt cuộc đi, bọn họ xem như người một nhà, hơn nữa bên ngoài Thẩm Ngạo Thiên bọn họ, chẳng qua là hắn tưởng chơi chơi mà kéo một đống chạy chân mà thôi. Mộ Dung Ninh nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn lời này giống như là thiệt tình, bất quá vẫn là miệng thiếu mà nói một câu, mã hậu pháo. Không biết người tốt tâm. Công tử Mặc tức giận mà nói một câu. Bọn họ hai người ở bên nhau, giống như luôn là ở tranh luận cái gì, giống như căn bản không có Mặc không thân thể trước kia hảo ở chung. Này tình hình làm giáo luyện cũng phát sầu, bất quá các đội viên lại làm giáo luyện yên tâm, nói cái này kêu ve vạn đánh yêu, căn bản không cần phải xen vào bọn họ. Bọn họ đây là hoan hỉ hoàng gia, những lời này nhưng thật ra làm giáo luyện thả không ít tâm, hắn cảm thấy chính mình chính là vì công tử hôn sự thao nát mấy vạn năm tâm. Ở bọn họ hàn huyên trong chốc lát về sau, liền có người tới mời đại gia, nói là yến hội đã chuẩn bị tốt, liền tướng quân thỉnh đại gia qua đi. Lúc này Trương Dã cũng chạy đã trở lại, hắn có chút thở hừng hực. Mộ Dung Ninh hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi tu vi lưu trữ đương cơm ăn à. Trương Dã thẻ lưới, sau đó lén lúc nói, lão đại, vị kia liền tướng quân khả năng ở trong yến hội ra vẻ, chú ý một chút. Nga, không tìm được cái gì hoa chiêu nhi. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi, ta xem bọn họ tới thông chi, liền vội vàng mà gấp trở về, không phát hiện là cái gì hoa chiêu, nhưng là tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện nhi là được. Trương Dã vô cùng nghiêm túc mà nói, nhiều người như vậy. Chẳng lẽ hắn còn muốn chiều chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau xuống tay sao? Mộ Dung Ninh nghi hoặc mà nhìn nhìn Trương Dã, trừ phi vị kia liền tướng quân điên rồi, nếu không hắn hẳn là sẽ không xuẩn đến hướng nhiều như vậy tới giúp hắn người xuống tay đi. Lão đại, ta nhìn đến một cái hòa thượng, lấm la lấm lét, vừa thấy liền không giống người tốt, hắn giống như đang làm cái gì pháp, ta sợ cuối cùng chơi xấu chiêu nhi sẽ là hắn. Trương Dã nhỏ giọng mà nói. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Sau đó làm hắn đi nhắc nhở đại gia. Công tử Mặc tắc cùng Mộ Dung Ninh nhìn nhau liếc mắt một cái về sau, liền về tới hắn đoàn đội. Diêu Quân Nghị cũng nhắc nhở chính mình binh phải để ý, Bùi Hạo Thiên cũng được đến Diêu Quân Nghị nhắc nhở, mọi người nhắc tới 200% cẩn thận. Mộ Dung Ninh lúc này mới đem chính mình thần thức phóng ra, nói thật, một thả ra thần thức nàng liền hối hận, cái này cánh thiên căn cứ thật sự thực loạn, liền nàng thả ra thần thức như vậy một chút. Liền thấy được số khởi đang ở phát sinh cướp bóc cưỡng gian giết người sự kiện, có thể muốn gặp nơi này bình thường có bao nhiêu rối loạn. Đương nàng nhìn quét đến yến hội cái kia sở tại khi, phát hiện vị kia liền tướng quân thế nhưng sớm mà đã tới rồi, thậm chí xuyên y quan sạch sẽ, tóc không biết soát nhiều ít dù, ngói lượng ngói lượng. Còn ở đàng kia nâng một trương phì heo mặt chiếu gương hỏi chính mình bên cạnh một cái mỹ nhân, tiểu diễm, thế nào? Tướng quân ta soái không soái? Tướng quân mau xoáy đã chết, đem ta đều mê mau thần hồn điên đảo. Kia tiểu diễm biên nói còn biên vứt một cái mị mắt nhi. Liền tướng quân hắc hắc mà cười, sau đó còn méo một phen tiểu diễm bộ ngực, vẫn là tiểu diễm thích nhất nói thật. Nói xong lời này, hai cái liền làm lơ người khác trực tiếp hôn nồng nhiệt lên. Mộ Dung Ninh thu hồi ánh mắt, vừa lúc thấy được đang xem nàng công tử Mặc, trắng công tử Mặc liếc mắt một cái về sau, Mộ Dung Ninh liền đem đầu vặn hướng về phía nơi khác. Cái này làm cho công tử Mặc rất là buồn bực a, hắn biết vừa rồi Ninh Nhi cũng đang xem yến hội bên kia Nhi tình huống, kia một màn hắn cũng thấy được, thật sự là làm người hết muốn ăn a. Mộ Dung Ninh bọn họ tới yến hội đại sảnh cửa thời điểm, vị kia liền tướng quân đã đón ra tới, lúc này hắn bên người Nhi tiểu diễm đã không có bóng dáng Nhi. Hắn nhiệt tình mà mời các vị, thậm chí có thể nói đã tới rồi ân cần nông nỗi, cần thiết như vậy sao? Bất quá hắn nhìn về phía Mộ Dung An Hòa tiểu nghi các nàng khi vẫn là lộ ra dâm tà ánh mắt, Mộ Dung Ninh híp lại con mắt, cao thâm khó đoán mà đi tới, người này tuyệt đối không ăn cái gì hảo tâm a, phải biết rằng Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi là không có việc gì xung xoe, phi gian tức đạo a. Đoàn người bị liền tướng quân nên tiến đại sảnh về sau, đại gia liền phát hiện cái này đại sảnh trang trí thật đúng là đặc biệt mà xa hoa, toàn bộ vách tường trang trí kim bích huy hoàng. Trên nóc nhà treo đầy thủy tinh đèn. Ở trong đại sảnh một loạt bàn dài thượng, cũng bãi đầy đủ loại kiểu dáng đồ ăn, mùi hương tràn ngập toàn bộ đại sảnh, có chút đồ tham ăn đã nhịn không được ngón trỏ đại động, này mùi hương quá mê người, quan trọng nhất đây chính là mặt thế, thế nhưng còn có như vậy phong phú vật tư, nhiều như vậy hình dáng đồ ăn, cũng không biết vị này liền tướng quân là như thế nào lộng tới. Chính là nhìn lướt qua bên ngoài tình huống, thật nhiều người thường cốt xấu như xài, có thậm chí đói đều không động đậy nổi, chính là nơi này lại dùng nhiều như vậy lương thực tới phô trương lãng phí, cái này liền tướng quân cũng thật không phải cái thứ tốt ta. Mộ Dung Ninh nhìn lướt qua chính mình đội viên, dùng truyền âm nói cho bọn họ không được ăn nơi này đồ vật, đặc biệt là bảo hộ tiểu nghi các nàng 6 vị cái kia 12 cái hộ hoa sứ giả, càng là cái gì đều không cho chạm vào. Còn cảnh cáo tiểu nghi các nàng 6 cái, nơi này đồ ăn đồ uống bao gồm rượu gì đó đều không cho chạm vào, thậm chí đừng làm người đụng chạm các nàng. Mộ Dung Ninh một phen lời nói, chọc đến Mộ Dung Ngọc manh trợn trắng mắt, nàng trở về một câu, nhị tỷ tỷ, chúng ta trưởng thành, này đó chúng ta đều hiểu, bảo đảm phong khẩu, nơi này thứ gì đều không chạm vào. Kỳ thật nàng trong lòng thầm nghĩ, mọi người đều là người tu chân ai. Hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề lớn đi. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nói, ta đây đều là vì các ngươi hảo a, thế nhưng còn ghét bỏ ta, hừ hừ. Nàng lời nói chọc đến tiểu nghi cùng Mộ Dung Ngọc các nàng 6 cái một run run. Mộ Dung Ngọc bĩu môi, sớm biết rằng liền không trở về nhị tỷ lời nói. Diêu Quân Nghị lúc này đi tới Mộ Dung Ninh trước mặt, ôm nàng bả vai nói, Ninh Nhi, quản bọn họ làm gì, làm cho bọn họ thiệt thòi chút, bọn họ liền biết ngươi là vì bọn họ hảo. Mộ Dung Ninh gật gật đầu nói, không sai Nhi. Ta hiện tại cũng như vậy suy nghĩ, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú a. Đứng ở cách đó không xa công tử Mặc thấy như vậy một màn không dấu vết mà nhích lại gần, cũng không biết như thế nào vừa động. Diêu Quân Nghị phát hiện chính mình đáp ở Trương Dã trên vai, hai người ngươi trừng mắt ta, ta trừng mắt ngươi, có chút trợn mắt há hốc mồm. Trương Dã, đây là cái gì thủ đoạn? Diêu Quân Nghị nhẹ giọng hỏi. Hắn như thế nào đột nhiên liền ôm Trương Dã? Không thấy rõ, quá khủng bố, tốc độ cũng quá nhanh, ta còn không có phản ứng lại đây, ngươi cũng đã lại đây. Trương Dã đôi mắt trừng lão viên, hắn cùng lão đại khoảng cách có gần 10 mét tả hữu đâu. Hắn nhịn không được nuốt một chút nước miếng, Diêu thiếu tướng rốt cuộc là như thế nào lại đây đâu. Bị Mặc lão đại ném lại đây. Không có khả năng a, không có cái này động tác. Chính là liền cứ như vậy, Diêu thiếu tướng liền đáp ở chính mình trên vai. Này nếu là nửa đêm phát sinh kia đã có thể quá khủng bố. Một màn này làm chung quanh chinh chiến thiên hạ đội viên đều cấm thanh nhi, bọn họ chỉ cảm thấy vị công tử này Mặc càng khủng bố. Mộ Dung Ninh nhìn đến câu lấy chính mình bả vai đổi thành công tử Mặc không khỏi mà trừng mắt hắn liếc mắt một cái. Bất quá công tử Mặc tắc hướng nàng chớp chớp mắt, liền tính là biểu ca cũng đến bảo trì khoảng cách đi. Thật lâu trước kia giống như biểu ca biểu muội là nhất thích hợp kết hôn. Dù sao hắn chính là nhìn khó chịu, trực tiếp đem Diêu Quân Nghị liền cấp dịch đi rồi. Mộ Dung Ninh quay đầu lại nhìn thoáng qua đại ca, nhìn đến hắn cùng Trương Dã có chút mờ mịt kinh ngạc ánh mắt, không khỏi mà vui vẻ, Mặc. Nhớ kỹ về sau không được lại khi dễ ta đại ca bọn họ Nga. Ta chỗ nào có khi dễ bọn họ. Công tử Mặc vô tội mà trả lời, hắn chẳng qua giúp hắn thay đổi một vị trí mà thôi. Lúc này, Bùi Hạo Thiên liền ở cách đó không xa đứng, như suy tư gì mà nhìn bọn họ. Vừa rồi công tử Mặc kia một cái lắc mình hắn thấy được, nhưng là Diêu Quân Nghị như thế nào lại đột nhiên tới rồi Mộ Dung Ninh phía sau 10 mét tả hữu Trương Dã chỗ đó đâu. Chẳng lẽ còn có trong truyền thuyết Càn Khôn Đại Na gì không thành? Lúc này, vị kia liền tướng quân đang đứng ở Bùi Hạo Thiên đối diện, hắn theo Bùi Hạo Thiên ánh mắt nhìn lại đây, nhìn đến ôm Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc hai người kề vai sát cánh bộ dáng về sau, sắc mặt âm trầm xuống dưới. Phải biết rằng hắn sớm đã đem Mộ Dung Ninh trở thành hắn tương ứng vật, hắn cảm thấy chính mình quyền lợi bị xâm phạm. Bùi đoàn trưởng biết Mộ Dung đoàn trưởng bên người người nọ là ai sao? Liên tướng quân nhỏ giọng hỏi, đối với người này hắn cảm thấy chính mình cần thiết hiểu biết một chút. Bùi Hạo Thiên nhìn hắn một cái cười nói, công tử Mặc, hắn là Ngạo Thị Thiên Hạ đoàn trưởng. Nga, tên này không có như thế nào nghe nói qua. Liên tướng quân cười cười. Chính mình chưa từng nghe qua khẳng định là cái tiểu nhân vật, nếu là tiểu nhân vật vậy không có gì quan hệ. Chính là đứng ở hắn bên cạnh Bùi Hạo Thiên tắc dùng chén rượu chặn khỏe môi cười lạnh, nếu hắn cảm thấy công tử Mặc đơn giản, kia đã có thể có trò hay nhìn. Tuy rằng không biết Ngạo Thị người trong thiên hạ cùng chinh chiến thiên hạ có cái gì quan hệ, nhưng là xem bọn họ hai vị đoàn trưởng bộ dáng, tuyệt đối không phải vừa mới nhận thức đơn giản như vậy. Hơn nữa nam nhân kia đặc biệt nguy hiểm, tốt nhất không cần chọc hắn. Nhìn liên tướng quân hướng tới bọn họ vị trí đi đến, Bùi Hạo Thiên bên người đứng một người, người này đáp ở trên vai hắn nói, Hạo Thiên, vốn dĩ cho rằng vị này Mộ Dung đoàn trưởng sẽ là ngươi đồ ăn, phỏng trừng lại không có diễn. Tuyết Nguyệt, tốt nhất không cần khai loại này vui đùa, nam nhân kia không dễ cho ca. Bùi Hạo Thiên uống một ngụm rượu. Ách, có nguy hiểm như vậy. Đúng rồi, không phải nói sao. Không cần tùy tiện ăn cái gì uống rượu sao. Tuyết Nguyệt nói xong cũng uống một ngụm rượu, đã lâu không nếm mùi rượu, hảo uống, tiếp tục uống nữa một ngụm. Người sợ sao? Bùi Hạo Thiên chừng hắn một cái. Không sợ. Nói xong, Tuyết Nguyệt đem trong tay rượu một hơi uống xong, sau đó từ bên cạnh trên bàn lấy quá một lọ, sau đó nói, đi, chúng ta cũng đi thấu xem náo nhiệt. Vị kia liền tướng quân đi đến Mộ Dung An Hòa công tử Mặc trước mặt về sau, công tử Mặc rốt cuộc buông lỏng tay ra. Sau đó hướng về phía hắn nói, liền tướng quân, không nghĩ tới các ngươi cánh thiên căn cứ vật tư như vậy phong phú, xem ra về sau chúng ta thiếu ăn thiếu xuyên, có thể tới tìm liền tướng quân mượn mượn đi. Ai nha? Mặc đoàn trưởng nói đùa, này đó vật tư cũng là bình thường tiết kiệm xuống dưới, lần này chính là chuyên môn vì chiêu đãi các ngươi mới lấy ra tới, phải biết rằng Mộ Dung đoàn trưởng chính là chúng ta khách quý. Liền tướng quân mỉm cười nói, hắn lúc này mặt đã chuyển hướng về phía Mộ Dung Ninh. Cười tủm tỉm mà nhìn nàng nói, Mộ Dung đoàn trưởng không thích nơi này đồ vật sao. Ta xem ngươi tiến vào về sau đều không có động quá miệng, tới, uống một chén đi. Không đợi Mộ Dung Ninh nói chuyện. Công tử Mặc liền tiếp lời nói, nàng có chút không thoải mái, cho nên không thể uống rượu, ta đại nàng uống lên. Nói xong tiếp nhận chén rượu, liền cùng vị này liền tướng quân đối làm một chút, sau đó một ngụm uống sạch. Vị này liền tướng quân sắc mặt càng thêm âm trầm, thậm chí đều có chút phát thanh dấu hiệu. Lúc này Diêu Quân Nghị cũng đã đi tới cùng hắn đối làm một ly. Cũng không biết công tử Mặc dùng cái gì thủ đoạn, dù sao có người lại đây, vị này liền tướng quân liền uống, nháy mắt công phu. Hắn cũng đã uống lên 10 ly có thừa, gia hỏa này sắc mặt đã từ thanh biến đỏ, đầu lưỡi cũng có chút lớn. Liền tướng quân, ngươi say, không được trở về nghỉ ngơi đi. Diêu Quân Nghị chụp liền tướng quân bả vai nói. Sao có thể? Ta không có say. Nói, hắn lại cùng đi tới Bùi Hạo Thiên cùng Tuyết Nguyệt hai người các làm một ly. Công tử Mặc ở bên cạnh cười nói, ta xem liền tướng quân còn có thể uống, tới, chúng ta lại làm một ly. Không cần hắn nhắc nhở, Thẩm Nạo Thiên đã ở bên cạnh cấp vị này liền tướng quân đảo mãn rượu. Thẳng đến lại 10 ly xuống bụng về sau, công tử Mặc cười nói. Liền tướng quân ngươi say. Vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Liên tướng quân lúc này mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn về phía Mộ Dung Ninh, như vậy sao được, hôm nay còn không có sở đến mỹ nhân đâu. Ngay sau đó hắn sắc mê mê mà hướng tới Mộ Dung Ninh đã đi tới, Mộ Dung đoàn trưởng, một khắc giá trị thiên kim. Nếu không chúng ta trở về phòng đi. Nói xong, hắn liền tới đây kéo Mộ Dung Ninh, Mộ Dung Ninh lắc mình né tránh hắn tay, liền tướng quân uống say đi. Ai nói ta say? Ta dám cam đoan về sau chỉ đối với ngươi hảo. Các nàng ai cũng so ra kém ngươi Mỹ. Ngươi về sau chính là ta sủng ái nhất Mỹ nhân, thế nào? Hắn vừa nói vừa muốn kéo Mộ Dung Ninh, Mộ Dung Ninh tiếp tục hiện lên hắn. Công tử Mặc đứng ở Mộ Dung Ninh phía trước, đương liền tướng quân tưởng tiếp tục chảo Mộ Dung Ninh khi, lại bắt được công tử Mặc tay, phải biết rằng công tử Mặc toàn thân chính là da thịt non mịn, liền tướng quân hiện tại cũng mắt say lờ đờ mông lung, lôi kéo công tử Mặc nói. Mỹ nhân, ta liền biết ngươi thực thức thời, chỉ cần ngươi theo ta, ta liền bảo đảm ngươi sẽ không có việc gì. Bất quá dư lại những cái đó ra hỏa liền toàn xong rồi. Nga! Như thế nào xong rồi? Công tử Mặc trực tiếp liền dùng chính mình thanh âm hỏi ra khẩu. Mà vị kia liền tướng quân lại không có phát hiện, hắn nói chuyện thời điểm chung quanh những cái đó cánh thiên căn cứ nhân viên đã mồ hôi lạnh chảy ròng, phải biết rằng hiện tại thiên đã hơi chút có chút lạnh. Những người này đổ mồ hôi làm đại gia biết, bọn họ là sợ bọn họ tướng quân đem sự tình bại lộ ra tới. Biết không? Đại sư trận pháp sẽ làm bọn họ toàn bộ đều đại biến hình dáng, liền cùng dùng ma pháp giống nhau, hắc hắc. Nói, hắn lôi kéo công tử Mặc tay còn vuốt ve lên. Mộ Dung Ninh đứng ở công tử Mặc sau lưng nghe rằng, nàng không nghĩ tới Mặc thế nhưng có thể chịu đựng đến như thế nông nỗi, nếu đổi thành nam nhân khác, phỏng trường sớm đem hắn đánh bay đi. Đại sư liền ở phía sau đi. Công tử Mặc nhẹ giọng mà mở miệng hỏi, cũng hướng Cao Kiều Sinh ý bảo. Liền tướng quân liên tục mà cười gật đầu, mỹ nhân thật đúng là thông minh a, tay cũng hoạt. Biên nói còn biên đánh một cái no cách. Tướng quân cũng phối hợp không tồi a. Công tử Mặc cười cười, trực tiếp hỏi, nơi này rốt cuộc có cái gì cơ quan đâu? Ta muốn nhìn một chút. Liền tướng quân vừa nghe cổ vũ, liền cười nói, người khác đều cho rằng trận pháp chốt mở sẽ là trận kỳ gì đó. Bất quá chúng ta nơi này chốt mở cũng không phải là trận kỳ, mà ở nơi này, mỹ nhân cùng ta tới. Nói xong, hắn liền lôi kéo công tử Mặc hướng tới một phương hướng đi đến. Công tử Mặc nhân cơ hội đã ném ra liền tướng quân tay, sau đó cho chính mình làm một cái thanh khiết thuật, thối lui đến Mộ Dung Ninh bên người nhi, nhỏ giọng mà nói, Ninh nhi, ta vừa rồi làm không tồi đi. Mộ Dung Ninh khen ngợi gật gật đầu, không tồi, có chút thân sĩ phong độ. Lần sau tiếp tục nỗ lực Nga. Kỳ thật Mộ Dung Ninh nơi nào sẽ không biết Mặc thích nàng sự tình, phải biết rằng nàng chính là thế kỷ 21 người, liền tính là không có ăn qua thịt heo cũng tổng gặp qua heo chạy đi. Lão đại, hắn đi nơi đó có một cái nút. Trương Dã mắt sắc đã chạy đến liền tướng quân phía trước đi, hắn này một động tác vừa lúc chặn vị kia liền tướng quân tầm mắt. Ngươi làm gì? Cái kia cái nút là của ta. Liên tướng quân hiện tại thế nhưng quên mất chính mình nắm tay mỹ nhân chạy mất, chỉ lo trước mắt người đoạt chính mình cái nút. Trương Gia đứng ở hắn trước mặt, lạnh lùng mà nhìn hắn, ngươi muốn làm sao? Cái này cái nút ta không có khả năng làm ngươi ấn xuống đi. Ngươi, bất quá một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, thế nhưng còn dám cản ta. Liên tướng quân vừa nói vừa muốn lại đây muốn đẩy ra Trương Gia, kia cái nút là của ta, chỉ cần ta ấn xuống đi. Hôm nay ở đây người liền toàn xong rồi, ha ha ha. Ta nói ngươi đang nằm mơ đi. Trương Giã lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Hắc hắc, mỹ nhân, ngươi nói ta có phải hay không đang nằm mơ? Liền tướng quân nhìn đến chính mình bên trái, gì, như thế nào là trống không, mỹ nhân của ta đâu? Ngươi đoạt mỹ nhân của ta. Trương Giã bị dọa nuốt một chút nước miếng, ông trời, ngươi kéo kia mỹ nhân cho ta mượn 10 cái lá gan, ta cũng không dám muốn. Ai đoạt ngươi mỹ nhân, Lan, cái này cái nút hiện tại về ta. Hắn hiện tại trực tiếp bị dọa trở về vị trí cũ với vô lại một hàng. Mộ Dung Ninh bị hắn nói chọc cho vui vẻ, lúc này, liền tướng quân lại thấy được nàng, sau đó hướng tới nàng hô, mỹ nhân, nguyên lai ngươi ở chỗ này, mau, đến ta nơi này tới, bên này nhi là an toàn. Mộ Dung Ninh nhìn công tử Mặc, ta cảm thấy hắn kêu chính là ngươi. Liên tướng quân lại nhìn Mộ Dung Ninh bên người một bộ bạch y công tử Mặc, sau đó nhếch miệng cười nói, mỹ nhân, ta nhớ rõ ngươi, mau tới, các ngươi hai cái đều lại đây, ta nơi này an toàn nhất, trong chốc lát chỉ cần ta ấn xuống cái nút, bọn họ liền sẽ lập tức liền thành nghe lời người. Nói xong tiếp tục đánh một cái cách. Có cánh thiên người vốn định nhắc nhở bọn họ tướng quân, nhưng là bị trong đại sảnh những người khác cấp ngừng. Bọn họ chính là tưởng còn nghe một chút vị này liền tướng quân muốn như thế nào đối phó bọn họ đâu. Liền tướng quân nói đến nơi này, liền lại hướng tới Trương Giã vọt lại đây. Tránh ra, ta phải cho hai vị mỹ nhân xem kịch vui. Mộ Dung Ninh tắc buồn cười mà nhìn về phía công tử Mặc, hướng về phía hắn chớp chớp mắt, Mặc đại mỹ nhân. Công tử Mặc tắc trực tiếp hướng về phía Mộ Dung Ninh nói, nếu tiểu nương tử như vậy vừa lòng, liền tới sủng hạnh ta đi. Mộ Dung Ninh trực tiếp phun, không ngừng nàng phun, chinh chiến người trong thiên hạ toàn phun. Manh A, không nghĩ tới lao đại lại là như vậy kính bạo. Ninh Nhi, hình tượng rất quan trọng. Công tử Mặc thực vô tội mà nói. Mộ Dung Ninh chừng hắn một cái. Còn không phải ngươi làm hại. Trương Giã nhìn đến hướng hắn xông tới liền tướng quân, liền một chân đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất. Lao đại, gia hỏa này đã bại lộ hắn ý xấu, chúng ta bắt hắn đi. Hắn nhận rất khó chịu a, hắn cũng tưởng phun a, chính là lao ra hỏa này vẫn luôn đổ hắn, hắn dừa không đến trước mặt a. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, chinh chiến người trong thiên hạ thực mau liền khống chế ở đây cánh thiên căn cứ người. Bùi Hạo Thiên bọn họ đều không có tới động thủ, sự tình cũng đã kết thúc. Hỏi một chút hắn, cái kia trận pháp rốt cuộc là thứ gì? Mộ Dung Ninh mở miệng phân phó, nàng cảm thấy cái kia trận pháp khẳng định không phải là cái gì thứ tốt. Đem người biến thành nghe lời cái gì đâu. Hảo. Trương Giã thực mau liền đem liền tướng quân bắt lên. Lúc này Cao Kiều Sinh cũng từ bên trong đem cái kia hòa thượng bắt ra tới. Hắn hướng công tử Mặc báo cáo. Công tử, bắt được một cái hòa thượng. Nơi này trận pháp hẳn là chính là hắn làm ra tới. Bên trong còn đóng không ít quái vật. Thực mau. ở đây người liền đã biết chỉnh chuyện trải qua, cái này hòa thượng biết một cái trận pháp, cái này trận pháp có thể đem bình thường dị năng giả biến thành ám linh, hoặc là có thể nói là cái loại này hắc ám dị năng giả, hơn nữa biến thành cái loại này dị năng giả về sau. Thần chí cũng sẽ trở nên mơ hồ, chỉ cần có người đối hắn nói cái gì đó, hắn thực mau liền sẽ tin tưởng, thay lời khác tới nói, liền cùng tẩy não thực tương tự. Hơn nữa cái này trận pháp còn ở thực nghiệm giữa, đã thành công một nửa nhi, đây cũng là vì cái gì Mộ Dung Ninh bọn họ tới về sau, cũng không có nhìn thấy cánh trời cao giai dị năng giả nguyên nhân, bởi vì này đó dị năng giả đều đã bị vị này liền tướng quân làm thực nghiệm đi, có khả năng chính là yến hội đại sảnh mặt sau kia một đoàn bị đóng lại quái vật. Vốn dĩ bọn họ này phê vừa tới người, là cánh thiên căn cứ kế tiếp thực nghiệm mục tiêu, nhưng là bởi vì vị kia liền tướng quân đại ý, hoặc là nói công tử mặc có lẽ dùng cái gì thủ đoạn, làm vị kia liền tướng quân thất thố tới rồi cái loại này trình độ, đem sở hữu hết thảy đều cấp làm tạm, bọn họ làm sự tình cũng bại lộ. Bùi Hạo Thiên trực tiếp một chân đá tới rồi cái kia hòa thượng trên lưng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, này hòa thượng liền trực tiếp ô hô ai thai, một búng máu phun ra tới, không còn có hơi thở. Bùi đoàn trưởng, thật đúng là một cái tính nôn nóng. Công tử mặc đạm cười nói, loại nhân cha này sống ở trên thế giới, chỉ biết thai họa càng nhiều người bình thường. Bùi Hạo Thiên lạnh lùng mà nói, Cao Kiểu Sinh có chút muốn nói lại thôi, kỳ thật hắn cảm thấy kia hòa thượng hữu dụng à, hắn còn tưởng từ kia lão hòa thượng trận pháp học vài thứ đâu. Mộ Dung Ninh chú ý tới hắn hành động, nghĩ thầm ít nhiều Bùi Hạo Thiên chân mau, nếu lưu lại, phỏng chừng sẽ làm Cao Kiểu Sinh cũng biến thành càng thai họa nhân vật. Hiện tại những cái đó cao giai hắc ám dị năng giả không biết biến thành cái dạng gì nhi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ đâu. Diều Quân Nghị nhíu nhíu mày, nếu trực tiếp đoạt nhân ra cánh thiên căn cứ. Bộ dáng này giống như không hảo đi. Đương bằng đại gia lý do thoái thác, có ai sẽ tin. Diều Thiếu Tướng, ta kiến nghị ngươi đem cánh thiên người toàn bộ đưa tới Dê Thị đi, ta xem Dê Thị phòng ngự không tồi, bọn họ tới đó sẽ so nơi này sinh hoạt càng tốt. Bùi Hạo Thiên mở miệng kiến nghị đến, hắn trên đường thấy được không ít da bọc xương người A. Nơi này dân cư hẳn là không ít đi, rời đi bọn họ sợ sẽ rất khó đi. Diêu Quân Nghị cảm thấy có chút không tin tưởng A, hơn nữa những người đó cũng không nhất định sẽ nghe bọn hắn A. Nếu đem bọn họ đưa người xấu, kia sự tình liền không hảo. Không có việc gì, chúng ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Bùi Hạo Thiên tinh thần trọng nghĩa 10 phần. Hắn cảm thấy chính mình có nghĩa vụ làm nơi này người đi qua thượng càng tốt nhật tử. Lúc này, vị kia liền tướng quân Diệu cũng đã tỉnh, nhìn đến chính mình tín nhiệm đại sư thân thể vặn vẹo mà chết thảm trên mặt đất, hắn sợ hãi liền quần đều nước tiểu. Các ngươi không thể giết ta, nếu các ngươi giết ta, ta sẽ làm ám linh đem nơi này toàn bộ hủy diệt. Hắn biên đánh run run biên mở miệng uy hiếp, ý tứ hình như là hắn đã khống chế những cái đó ám linh. Uy hiếp người cũng đến chính mình không run mới được đi. Liên ngươi hiện tại cái này bộ dáng này nói chuyện, cảm giác thật không tự tin, ngươi xác định ngươi không chế được những cái đó ám linh. Trương Gia tức giận mà vừa nói vừa đá hắn một chân, đá liền tướng quân ân một thân, hướng bên cạnh lăn lăn, không dám cách Trương Gia thân cận quá, đá đau à. Mộ Dung Ninh nhìn về phía công tử mặc, có biện pháp nào không làm những cái đó ám linh khôi phục bình thường. Công tử mặc híp lại con mắt nói, đi thôi. Chúng ta đi mặt sau nhìn kỹ hắn nói. Nói xong hắn dẫn đầu hướng tới mặt sau đi đến, Mộ Dung Ninh, Bùi Hạo Thiên theo sát ở hắn mặt sau, bất quá Diêu Quân Nghị mang theo người để lại, cái này hiến hội trong đại sảnh còn có rất nhiều cánh thiên người, vẫn là đến trông coi tốt. Mộ Dung Ninh bọn họ đi vào mặt sau, cái này hậu viện sở hữu phòng đều bị biến thành nhà giam bộ dáng, ở mỗi cái trong phòng đều đợi tam đến bốn cái dị năng giả, này đó dị năng giả làn da đã biến thành xanh tím sắc. Hơn nữa răng nanh rất dài, liền cùng quỷ hút máu thực tương tự. Bộ dáng này, còn có thể gọi người sao? Cái kia liền tướng quân cũng không sợ sẽ làm ác mộng. Tiểu nghi sinh khí mà nói. Hắn cảm thấy loại đồ vật này hảo khống chế, chính là thực rõ ràng hắn còn không có hoàn toàn khống chế, không chuẩn hắn là bị cái kia hòa thượng che giấu, mấy thứ này hẳn là căn bản không có biện pháp khống chế. Lúc này Vương Tiểu Nhạc đứng ở Tiểu nghi bên người nhi mở miệng phân tích. Này ám linh sao có thể bị người khống chế, bọn họ tư tưởng đã biến thành cùng dã thu giống nhau, các ngươi xem bọn hắn đôi mắt sẽ biết. Công tử mặc lạnh lùng mà nói, mọi người sôi nổi chú ý này đó ám linh đôi mắt, có ám linh nhãn tình là màu đỏ sậm, có rất nhiều màu đỏ tươi, này tất cả đều là đã mất đi lý trí biểu hiện A, như thế nào không chế. Là vị kia liền tướng quân quáng ốc, vẫn là bởi vì cái kia hòa thượng quá lợi hại. Hoặc là nói cái kia hòa thượng hắn rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Này đó đại gia đã không thể nào biết được, bởi vì hòa thượng đã chết. Có thể giải quyết sao? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi công tử Mặc. Công tử Mặc lắc lắc đầu nói, rất khó giải quyết ta. Đó có phải hay không vẫn là có thể? Mộ Dung Ninh tràn ngập chờ mong. Bất quá khôi phục về sau, phỏng chừng bọn họ có khả năng sẽ mất đi trước kia ký ức. Công tử Mặc thở dài nói, kia trận pháp thật ác độc à, đem bọn họ đại não cơ hồ toàn bộ điên đảo hủy hoại. A, còn có như vậy tàn nhẫn trận pháp. Chuyên môn thai họa người đại não. Mọi người đều chấn kinh rồi. Đây là ta trận, cũng không biết là người nào cân nhắc ra tới. Công tử Mặc vừa nói vừa nhìn về phía Mộ Dung Ninh, đem bọn họ mang về Dê Thị lại trị liệu đi. Hảo. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, như vậy cũng đúng, ở cái này cánh thiên, nàng vẫn luôn cảm giác không thoải mái. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ này hai đội tiến đến chi viện đội ngũ bắt đầu ổn định toàn bộ cánh thiên căn cứ dân tâm, bởi vì bên ngoài tang thi vẫn luôn không có tới tiến công, hơn nữa có chút đi xa dấu hiệu, bọn họ liền bắt đầu rồi động viên chuyển nhà hành động. Phải biết rằng nơi này người thường cùng dị năng tương đối thấp hèn người ở cánh thiên đã nhận hết đau khổ, đã sớm tưởng rời đi. Rốt cuộc ở 3 ngày về sau, những cái đó tang thi triều rút đi về sau, toàn bộ căn cứ tam vạn người bước lên tiến đến Dê Thị lộ. Diêu Quân Nghị trên đường cũng cho chính mình phụ thân đã phát tin tức, làm hắn chú ý an trí công tác, nhiều người như vậy cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, hơn nữa kia gần ngàn ám linh, cũng là một kiện pha làm đầu người đau sự kiện A. Dọc theo đường đi, như vậy một đám người mênh mông quần quận mà hành tẩu, chính là gần đây khi khó khăn vài lần, ngẫu nhiên ven đường vọt tới biến dị dã thú, cũng làm những người này kinh hồn táng đảm một phen, cũng may đại gia đã trải qua mặt thế. Cũng coi như là kiến thức một ít việc đời, rốt cuộc nhát gan sớm bị hù chết, có thể sống đến bây giờ lá gan đều không xem như quá tiểu nhân. Xử lý mấy khởi tiểu tranh cãi cùng biến dị dã thú tiểu nhạc đệm, ở 3 ngày lúc sau, bọn họ rốt cuộc đi tới Dê Thị, lúc này Diêu Bân đã đứng ở cửa nghênh đón, Dê Thị phòng trống rất nhiều, an trí những người này căn bản không phải vấn đề, mà để cho Diêu Bân lo lắng chính là thức ăn vấn đề, giai đoạn trước cung ứng bọn họ là không có vấn đề. Chính là vẫn luôn dưỡng, kia đã có thể nuôi không nổi. Bất quá chuyện này cũng không có làm Diêu Bân rối rắm bao lâu, bởi vì hắn phát hiện đương những người này một có chỗ ở về sau, lập tức liền ra tới tìm sự tình làm, chính là so mạt thế vừa mới bắt đầu thời điểm hảo quản lý nhiều. Mộ Dung Ninh đối những người này tự giác tính vẫn là thực vừa lòng, bất quá đối cái kia liền tướng quân tiểu thiếp nhóm nhưng thật ra không có cách nào, bởi vì hắn tiểu thiếp ước chừng 200 tới vị, các hoa huệ lộng lẫy. Lại còn có không khỏe lao động. Ta xem trực tiếp làm các nàng khai cái kia viện được. Mộ Dung Kiều ở bên cạnh nhỏ giọng mà nói thầm. Mộ Dung Ninh trắng nàng liếc mắt một cái. Sao có thể sự tình ai nhíu nhíu mày. Mộ Dung Ninh nhìn về phía công tử Mặc. Sau đó mở miệng nói. Này đó nữ nhân liền giao cho ngươi xử lý. Công tử Mặc nhướng mày. Sau đó hướng về phía Thẩm Ngạo Thiên phân phó nói. Ngươi an trí hảo các nàng. Nên làm gì làm các nàng làm gì đi. Thẩm Ngạo Thiên bĩu môi, hắn liền biết chuyện này sẽ rơi xuống trên người hắn, bất quá chính mình huynh đệ nhiều như vậy, thật nhiều không có nữ nhân, vừa lúc làm cho bọn họ chính mình phân đi thôi. Thẩm Ngạo Thiên đã làm tính toán, bất quá chính hắn vẫn là từ bên trong lấy ra tới mấy cái xinh đẹp nữ nhân. Mộ Dung thả rằng là mặc kệ này bộ, nàng chỉ biết yêu cầu chính mình trong đoàn người giữ mình trong sạch là được, hơn nữa bọn họ tự do yêu đương chính mình cũng sẽ không quản. Hiện tại trong đoàn mặt đã có 1.000 nhiều người, tùy tiện bọn họ như thế nào lăn lộn đi. Mà lúc này, lâu chưa lộ diện Mộ Dung Lan xuất hiện, nàng ở cánh thiên căn cứ người tới về sau, liền tuyển nhận một đám nữ nhân, này đó nữ nhân cấp thấp dị năng giả chiếm đa số, thực mau nàng liền thành lập hoa nhài dòng binh đoàn, này cũng thành toàn bộ mặt thế tới nay cái thứ nhất nữ đoàn, bởi vì mọi người tất cả đều là nữ tính. Mà Mộ Dung Phỉ tắc không có gia nhập nàng dòng binh đoàn, cái này làm cho Mộ Dung Ninh có chút kỳ quái, này hai nữ nhân bình thường mặc chung một cái quần, hiện tại đây là làm sao vậy? Mộ Dung Ninh cũng không có chờ đợi bao lâu, phải tới rồi tin tức. Nàng đang ngồi ở Dê Thị cao ốc phòng khách, bởi vì mấy ngày nay sự tình tương đối nhiều, đại bộ phận người đều sẽ đến nơi đây tới tìm nàng, cho nên nàng ban ngày đại bộ phận thời gian đều sẽ đại ở chỗ này. Lão đại! Mộ Dung Phỉ lại đây tìm ngươi. Trông coi đại môn người tiến vào báo cáo. Nga! Nàng có nói muốn làm gì sao? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Lão đại vốn dĩ chúng ta không nghĩ thông báo, nàng ăn mặc một thân hắc y cháo nghiêm nghiêm, nhưng là ở chúng ta nhìn đến nàng mặt về sau, cảm thấy nàng hiện tại thật sự là có chút quá đáng thương. Cho nên liền nhịn không được chạy vào thông báo một chút. Người này có chút do dự, đó là vẫn là nói ra, lão đại, ta nhớ rõ 10 ngày trước còn gặp qua nàng, nàng bộ dáng còn bình thường, hiện tại thế nhưng chỉ còn lại có một cái da bọc xương, như vậy quá kinh tủng, cũng quá đáng thương, nhìn dáng vẻ nàng đói đều đi mau bất động lộ. Nga! Có như vậy khoa trương? Mộ Dung Ninh hỏi lại một câu, sau đó lập tức liền dùng thần thức nhìn về phía cổng lớn tình huống. Đương nàng nhìn đến mang theo mặt nạ bảo hộ Mộ Dung Phỉ khi có chút kinh ngạc, đây là Mộ Dung Phỉ hơi thở không có sai, nhưng là nàng hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, cả người gầy thành da bọc xương không nói, liền hơi thở đều đặc biệt mà yếu ớt. Phảng phất một cái không cẩn thận liền sẽ tắt thở giống nhau. Mộ Dung Ninh bĩu môi. Chẳng lẽ Mộ Dung Lan không cho nàng ăn cơm? Chuyện này không có khả năng đi, Mộ Dung Phỉ chính mình cũng là dị năng giả. Nàng hoàn toàn có thể cùng người khác kiếm lấy tinh hạch đổi đồ ăn a, căn bản không nên quá thảm như vậy a. Bằng nhìn ra xem Mộ Dung Phỉ hiện tại nhiều nhất cũng liền 60 cân, cũng chính là một bộ da bọc xương bộ dáng. Đi thỉnh nàng vào đi. Mộ Dung Ninh chạy nhanh phân phó nói, nàng sợ Mộ Dung Phỉ đói ngã vào cửa, vạn nhất bị người hiểu lầm thành bọn họ chinh chiến thiên hạ khi dễ người liền không hảo. Là, cái kia đội viên lập tức liền chạy đi ra ngoài. Vừa chạy vừa xoa xoa mồ hôi lạnh, hắn vốn đang sợ ai phạt, bởi vì Diêu Quân Nghị cùng Diêu Quân Hạo đặc biệt giao đãi quá, Mộ Dung ra những người đó tìm tới lời nói, toàn bộ đẩy đi liền thành, không cần làm cho bọn họ nhìn thấy lão đại. Mộ Dung Phỉ đi đường rất chậm. Mộ Dung Ninh cảm giác nàng giống như tùy thời muốn đảo cảm giác, tuy rằng nói đúng nàng không có gì tỉ mội chi tình, nhưng là nhìn đến nàng như vậy, vẫn là cảm thấy nàng thực đáng thương. Mộ Dung Phỉ nhìn đến Mộ Dung Ninh về sau, biểu tình hơi chút có một ít biến hóa. Lộ ra nhợt nhạt mỉm cười, nhưng là nàng da bọc xương hình tượng cười nghĩ đến thật sự thật là khủng khiếp. Ngồi đi. Như thế nào đem chính mình làm thành loại này bộ dáng? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Cảm ơn. Mộ Dung Phỉ nói xong liền nhẹ nhàng mà ngồi ở trên sofa, vốn dĩ thực mềm sofa thế nhưng tựa như không có khởi cái gì biến hóa giống nhau. Mộ Dung Ninh thầm thở dài một câu. Đến tột cùng là sự tình gì làm nàng thành như vậy nhẹ trọng lượng. Mộ Dung Ninh mang sang tới một ly nhiệt ngãi cùng một phần phần ăn đưa cho nàng. Mộ Dung Phỉ nhìn đến đồ ăn nuốt một chút nước miếng. Ăn trước rồi nói sau. Mộ Dung Ninh hiện tại xác định nàng là đói, bộ dáng này khẳng định là bị người ngược ra tới. Mộ Dung Phỉ cũng không khách khí, uống trước một ngụm sữa bò, sau đó nhanh chóng mà ăn khởi phần ăn tới, bất quá nàng ăn một nửa sẽ không ăn, ngừng lại. Ngươi như thế nào bị người khi dễ thành như vậy? Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày, làm một dị năng giả bị người khi dễ thành như vậy nhi, thật đúng là có chút quá thảm. Ta tới nơi này, kỳ thật chính là nghĩ đến tìm người tâm sự. Ăn cơm no Mộ Dung Phỉ giống như tinh thần hảo một ít, nàng thở dài một hơi, trước kia chưa bao giờ chú ý chính mình tỉ mọi quan hệ, hiện tại nhìn đến các ngươi có thể vui sướng đại ở bên nhau, cảm giác hảo hâm mộ. Mộ Dung yên lặng tĩnh mà nghe nàng nói chuyện, nàng tưởng có lẽ Mộ Dung Phỉ lại đây, chẳng qua là muốn tìm cá nhân tâm sự. Hẳn là sẽ không đơn giản như vậy đi. Nàng bộ dáng này tám phần cùng Mộ Dung Lan là có quan hệ. Trước kia tổng cảm thấy đại tỷ tỷ có ba ba sủng ái, tới gần nàng khả năng sẽ được đến ba ba càng nhiều sủng ái, cho nên ta liền vẫn luôn tới gần nàng, mà ly các ngươi rất xa rất xa. Mộ Dung Phỉ trên mặt lộ ra cười thảm, liền ở phía trước đoạn thời gian. Ta rốt cuộc phát hiện vì cái gì đại tỷ sẽ được đến ba ba sủng ái, nguyên lai bọn họ hai cái thế nhưng là cái loại này quan hệ, ngươi biết không, ta lúc ấy chỉ cảm thấy ghê tởm, thật ghê tởm. Mộ Dung Ninh nghe rằng, Mộ Dung Triệt như vậy lạ, liền chính mình nữ nhi cũng có thể hạ thủ được. Mụ mụ mê ai, may mắn chính mình chạy nhanh. Bất quá thư thượng giống như không có ghi lại Nga. Chẳng lẽ là bởi vì nàng là nữ chủ, cho nên rất nhiều chuyện ẩn tàng rồi. Ta vốn dĩ tưởng trộm mà trốn, chính là bị cảnh giác tâm thực trọng Mộ Dung Lan cấp chú ý tới. Bọn họ cản lại ta, ta dị năng không bằng Mộ Dung Lan người là biết đến. Cho nên ta không có chạy thoát rớt, thế nhưng bị Mộ Dung Lan khống chế về sau, bị hắn cấp cường bạo. Nhị tỷ tỷ, nếu đây là cái gọi là ba ba sủng ái, ta không nghĩ muốn, ta thật sự không nghĩ muốn à. Mộ Dung Phỉ nước mắt chảy ra, thế nhưng mang theo hơi hơi màu đỏ. Mộ Dung Ninh biết nàng đã khí tới rồi cực điểm, cái kia cầm thú giống nhau phụ thân, may mắn chính mình sớm mà thoát khỏi Mộ Dung gia, này thật đúng là một cái thật lớn rèm pha a. Mộ Dung Ninh nhẹ nhàng mà ngồi xuống nàng bên cạnh, sau đó ôm lấy nàng vai, đều đi qua, cũng đừng lại nghĩ nhiều. Nếu qua đi thì tốt rồi, không chỉ có như thế, bọn họ đem ta trói lại, suốt trói lại ta 8 ngày, đem ta khóa ở một cái thiết trong ngăn tủ, ta lúc ấy té xỉu, không biết chính mình ở địa phương nào. Chỉ là vẫn luôn nỗ lực mà ra bên ngoài trốn, đang lẩn trốn ra tới về sau mới phát hiện, chính mình bị bọn họ nhốt ở một cái thiết trong ngăn tủ, sau đó chôn tới rồi ngầm 10 mét tả hữu địa phương. Cũng may mắn ta không biết chính mình như vậy thảm, bằng không phỏng chừng hiện tại đã chết ở bên trong, không có cầu sinh ý chí đi. Mộ Dung Phỉ biểu tình đặc biệt mà chua xót, bị chính mình nhất sùng bái tỷ tỷ cùng nhất thân ái ba ba chôn, phỏng chừng chuyện này gác ai trên người đều sẽ không vui đi. Bọn họ không biết ngươi chạy ra tới, đúng không? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Ta là từ ngầm 10 mét địa phương bò ra tới, ngươi nói đi. Bọn họ phỏng chừng cho rằng ta đã chết ở chôn ở ngầm 10 mét thiết quay đi. Mộ Dung Phỉ ngay sau đó nói, nhị tỷ tỷ, ta muốn báo thù, chính là ta trước kia nhân phẩm quá kém, ta ra tới về sau không biết nên tìm ai, nghĩ tới nghĩ lui, cho nên ta chỉ có thể tới cầu ngươi. Báo thù sự tình ta khả năng không giúp được ngươi. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, Mộ Dung Lan chính là nữ chính, hiện tại còn không phải giải quyết nàng thời điểm A. Chẳng qua không nghĩ tới nàng thế nhưng cùng ba ba làm đến cùng nhau, à, tin tức này đủ kính bạo đi. Không biết Mộ Dung lão gia tử biết chuyện này, có thể hay không trực tiếp bị tức chết. Ta biết, ta hiện tại sẽ không xa cầu quá nhiều, chỉ nghĩ cầu một cái có thể ẩn thân địa phương. Mộ Dung Phỉ mở miệng nói. Mộ Dung Ninh nhướng mày, kia không có vấn đề, sau đó ta làm người đem ngươi đưa đến An Bình bên trong căn cứ biệt thự, nơi đó tương đối an toàn một ít. Hơn nữa Mộ Dung Lan hẳn là cũng sẽ không chú ý tới nơi đó. Cảm ơn nhị tỷ tỷ, trước kia là ta thực xin lỗi ngươi, nhưng là lần này làm ta đã biết, xảy ra sự tình trừ bỏ tìm ngươi, ta đều không nghĩ ra được ta còn có thể tìm ai. Mộ Dung Phỉ lau khô nước mắt, sau đó đứng lên, hướng tới Mộ Dung Ninh thật sâu mà cúc một cái cung. Đừng có khách khí như vậy, chúng ta dù sao cũng là tỉ muội. Mộ Dung Ninh cười cười, nàng thật sự không nghĩ muốn cái này thân phận A. Mộ Dung Ninh kêu người lại đây nhanh chóng mà đem Mộ Dung Phỉ an trí qua đi, này hết thể làm vẫn là thừa cần ấp, Mộ Dung thả rằng không nghĩ là Mộ Dung Lan phát hiện Mộ Dung Phỉ còn sống, rốt cuộc nàng đã làm rèm pha nhi, nếu biết người khác còn biết đến lời nói, phòng trừng lại sẽ không dứt mà tìm phiền toái. Bất quá chuyện này cần thiết nghĩ cách giải quyết một chút. Mấy ngày nay Bùi Hạo Thiên nhìn đến Dê Thị đã an trí hảo, liền đưa ra cáo từ, rốt cuộc nơi này không có gì yêu cầu hắn hỗ trợ địa phương. Hơn nữa đám kia tang thi càng tụ tập càng nhiều, hắn còn có chút lo lắng những cái đó tang thi vạn nhất vây công đến phương Nam căn cứ, vậy không hảo. Bất quá ở bọn họ trước khi đi, bọn họ đem trong đội cùng mỗi người trên người hiện có tinh hạch toàn bộ đổi thành thiên hạ nhà ăn phần ăn, thậm chí còn yêu cầu Mộ Dung Ninh bọn họ đi phương Nam căn cứ khai cửa hàng. Mộ Dung Ninh nhưng thật ra có quyết định này, ở nàng cùng đại gia thương lượng về sau. Trương Giã mang theo một đội 30 người đi theo Bùi Hạo Thiên bọn họ xuất phát, dù sao chỉ cần Trương Giã tới rồi nơi đó, Mộ Dung Ninh cũng liền có thể tới đó, bất quá đến lúc đó phòng trừng truyền tống trận sự tình liền giấu không được. Chuyện này Mộ Dung Ninh nhưng thật ra không sợ, cái này Bùi Hạo Thiên làm người còn xem như chính trực, cho nên Mộ Dung Ninh cũng không sợ sẽ cho An Bình căn cứ chọc hạ phiền toái. Công tử Mặc Tang Thi đại quân như cũ ở khuyết trường. Tâm huyết cùng huyết manh trong khoảng thời gian này đã tụ tập gần ngàn vạn đại quân, mang theo như vậy một số lớn tăng thi, nơi nơi lúc gần lúc hiện, thật đúng là chọc không ít phiền toái. Bởi vì công tử Mặc không có đặc biệt yêu cầu, cho nên tâm huyết cùng huyết manh gặp được đến dị năng giả cũng sẽ động thủ, bất quá bởi vì chúng nó dị năng rất cao, hơn nữa tăng thi số lượng thật lớn, giống nhau trường đầu góc dị năng giả đều sẽ vòng qua chúng nó, ngẫu nhiên gặp được không có mắt, liền sẽ bị chúng nó trực tiếp xé nát. Mộ Dung Ninh nhìn nhàn rỗi không có việc gì làm, lao ở nàng trước mắt lắc lư công tử Mặc nói, Mặc, ngươi hiện tại không có việc gì nhưng làm gì? Ân, ngươi có việc nhi tìm ta? Công tử Mặc mở miệng hỏi, hắn lông mi rất dài, liên tục chớp chớp mà thoạt nhìn tựa như đôi mắt đang nói chuyện giống nhau. Mộ Dung Ninh đôi mắt híp lại, sau đó lén lút ở công tử Mặc bên thai nói mấy câu. Công tử Mặc nghe xong về sau, nghiêm túc mà nhìn nàng, ngươi xác định muốn làm như vậy, sẽ không hối hận. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, chuyện này Mộ Dung lão gia tử xử lý là tốt nhất bất quá. Không biết Mộ Dung lão gia tử biết hắn ái tử cùng hắn hiện tại đặt ở đầu quả tim cháu gái làm đến cùng nhau, sẽ là cái gì phản ứng đâu. Giết ái tử, vẫn là giết ái tôn. Cái này lựa chọn hẳn là rất khó đi. Công tử Mặc nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là nghe lời nói mà chạy lấy người. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Ninh Nhi thật là nghĩ kỹ, chuyện này nếu làm một cái không tốt, phỏng chừng toàn bộ Mộ Dung gia cũng liền hủy diệt. Bất quá đối với Mộ Dung Ninh tới nói, Mộ Dung gia hiện tại chỉ còn lại có 3 người, Mộ Dung lão gia tử, Mộ Dung Triệt cùng Mộ Dung Lan này 3 người, nàng đối này 3 người như thế nào đều thích không nổi, bọn họ tùy tiện ai chết ai sống, nàng đều không quan tâm. Công tử Mặc đi rồi, Mộ Dung Ninh cảm giác mí mắt một trận loạn nhảy, nhịn không được nói, phỏng chừng lại không có chuyện gì tốt nhi. Đúng lúc này, cửa thủ vệ lại chạy tiến vào, lão đại, có cái nam nhân làm ta giao cho ngươi một cái thư tín. Mộ Dung Ninh tiếp nhận thư tín về sau, thủ vệ liền lại chạy ra đi. Mộ Dung Ninh sờ soạn một chút, cái này trong thư mặt trang tất cả đều là ảnh chụp. Mộ Dung Ninh rút ra một chương ảnh chụp tới, nàng lập tức liền chấn kinh rồi. Thế nhưng tất cả đều là chính mình mẫu thân cùng một người nam nhân lòa chiếu, xem ảnh chụp tình huống bên trong, ảnh chụp hẳn là chiếu có một đoạn thời gian. Lại xem bên cạnh nam nhân kia, đúng là chính mình cảm thấy không giống người tốt nam nhân kia. Mộ Dung Ninh biểu tình đông lạnh xuống dưới, nàng từ ảnh chụp nhảy ra một chương tiểu trang giấy, tốc đến cắm trại dã ngoại lầu 4411, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mộ Dung Ninh cảm giác trong lòng nghẹn một hơi, này đều cái gì cha mẹ a, phụ thân là làm chính mình nữ nhi. Mẫu thân là làm loạn còn bị người chụp loại này lung tung rối loạn ảnh chụp. Đem ảnh chụp ném ở trên bàn, Mộ Dung Ninh qua lại mà đi rồi hai bước. Lúc này, Diêu Quân Hạo đã đi tới. Nhìn đến Mộ Dung Ninh đang ở phòng khách bực bội mà loạn chuyển, sau đó hắn liếc mắt một cái liền thấy được sofa trên bàn ảnh chụp. Cầm lấy tới vừa thấy, Diêu Quân Hạo biểu tình lạnh xuống dưới, hắn đã sớm biết nam nhân kia là hướng về phía Ninh Nhi tới. Ninh Nhi, nhị ca đi chỗ đó nhìn xem. Diêu Quân Hạo phẫn nộ mà nói, làm Ninh Nhi đi, cái gì mục đích quá rõ ràng, chính mình chính là sớm khiến cho ra ra nhắc nhở cô. Như thế nào vẫn là ra loại chuyện này? Có như vậy không đáng tin cậy cha mẹ, Ninh Nhi thật là đổ đại mốc. Mộ Dung Ninh đem ảnh chụp thu lên, nhị ca, chuyện này ngươi không thể nhúng tay, ta làm nàng chính mình đi giải quyết. Chuyện này nàng chính mình chọc xuống dưới. Từ nàng chính mình đi giải quyết tương đối hảo. Cô sẽ không nhân từ nương tay đi. Diều Quân Hạo cao mày nói, ta trước xem một chút, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Mộ Dung Ninh dùng thần thức dò xét một chút cái kia cái gọi là cắm trại dã ngoại 4 tầng 411, chỉ thấy bên trong có mười mấy nam nhân, trong đó một cái đúng là ảnh chụp chung nam nhân. Tam ca, ngươi xác định cái kia Mộ Dung Ninh sẽ đi vào khuôn khổ sao? Có người mở miệng hỏi hắn. Xem diệt người này mà thế trước phỏng chừng là cái gì xã hội đen, bằng không cũng sẽ không có cái này xưng hô. Ngươi xem nàng ngày thường đối mẫu thân của nàng bảo hộ thực hảo đi. Cho nên nàng khẳng định sẽ đến. Hắn nhưng thật ra rất tự tin, cũng không biết Diêu Ngọc rốt cuộc đối hắn nói qua cái gì, hắn lại là như vậy tự tin. Nàng tới, chúng ta chế không được nàng làm sao bây giờ. Người bên cạnh chính là biết Mộ Dung Ninh hẳn là cái lợi hại cha, bằng không cũng không phải là cái đoàn trưởng A. Yên tâm đi, ta tưởng nàng sẽ không tùy tiện động thủ, bởi vì nàng mẫu thân loại này phim ảnh còn ở tay của ta, cho nên nàng sẽ thương ngoan. Hôm nay chúng ta là có thể nhấm nháp đến cao quý đại đoàn trưởng tư vị. Nam nhân kia vừa nói vừa lộ ra ý dâm biểu tình. Tam ca, nếu đem kia mẹ con hoa đồng thời mang lên giường, vậy là tốt rồi ngọt nhi. Lập tức liền có người đưa ra đáng khinh kiến nghị tới. Phòng trưng rất khó, Diêu Ngọc không có khả năng đồng ý, nàng thực bảo hộ nàng nữ nhi. Nam nhân kia lắc lắc đầu, tuy rằng ở chung thời gian không tính quá dài, nhưng là cũng đủ hắn hiểu biết Diêu Ngọc. Tam ca, vậy ngươi hiện tại không sợ nàng trở mặt. Các ngươi hẳn là biết, ta lúc ban đầu chính là hướng về phía cái kia Mộ Dung Ninh đi. Hắn chung quanh truyền đến một trận dâm đãng tiếng cười, này đó nam nhân đều không phải cái gì thứ tốt. Mộ Dung Ninh nhìn đến nơi này mặt đều tái rồi, như vậy ghê tởm địa phương, nàng vẫn là lười đến đi. Nhị ca, ta đi trở về. Mộ Dung Ninh hướng về phía Diêu Quân Hạo nói một câu. Nhị ca bồi ngươi trở về đi. Diêu Quân Hạo mở miệng đề nghị nói. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, ta chính mình trở về, nàng cũng muốn mặt, nếu làm nàng biết liền ngươi đều thấy được này đó ảnh chụp, phỏng chừng nàng sẽ muốn chết. Diêu Quân Hạo thở dài một hơi, vậy ngươi trở về đi, Ninh Nhi, yên tâm đi, cô không có như vậy yếu ớt. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, sau đó trực tiếp ra cửa lái xe hồi Diêu ra biệt thự đi. Mà Diêu Quân Hạo tắc trực tiếp buôn đại viện đi, hắn đi tìm Diêu lão gia tử, chuyện này ra ra xử lý không còn gì tốt hơn. Mộ Dung Ninh về tới biệt thự, tìm được rồi còn ở tự đắc này nhạc Diêu Ngọc, sau đó trực tiếp đem ảnh chụp ném cho nàng. Diêu Ngọc nhìn đến nữ nhi lạnh một khuôn mặt lại đây, vốn đang muốn hỏi đã xảy ra sự tình gì, kết quả vừa thấy ảnh chụp, nàng mặt đều tái rồi, đụng tới một người nam nhân là cha, đụng tới cái thứ hai vẫn như cũ là cha, lại còn có cha tới rồi cực điểm, nhìn dáng vẻ người nam nhân này thế nhưng còn dám mơ ước chính mình nữ nhi. Mộ Dung Ninh đem sợi đưa cho nàng, sau đó nghiêm túc mà nhìn nàng. Diêu Ngọc tiếp nhận tờ giấy tới, nhìn thoáng qua, sau đó lạnh mặt nói, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ giải quyết. Phải biết rằng Diêu Ngọc hiện tại đã luyện khí 4 tầng, đối phó những cái đó tiểu bột phấn đó là rất đơn giản sự tình. Chính ngươi nghĩ kỹ liền hảo, về sau tìm nam nhân đôi mắt đánh bóng chút. Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi, nàng hiện tại khẩu khí đảo thành quản giáo người khẩu khí. Yên tâm đi, ta về sau sẽ đánh bóng đôi mắt. Diêu Ngọc đứng lên, sau đó trực tiếp từ túi trữ vật lấy ra chính mình kiếm tới bối ở trên lưng. Nàng hiện tại cũng là một thân đạo cô trang điểm, bộ dáng này nhìn nhưng thật ra uy vũ rất nhiều, xem ta hôm nay đi đại khai sát giới đi. Hắn nơi đó có không ít người, chính mình chú ý an toàn, tâm cũng không cần quá mềm. Mộ Dung Ninh mở miệng dặn dò. Diêu Ngọc quay đầu nhìn nàng một cái, người lão mẹ ta vì chính mình nữ nhi như thế nào cũng sẽ tàn nhẫn độc ác, ta biết hắn vì cái gì sẽ đem ảnh chụp cho ngươi. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, mọi người đều không phải đồ ngốc. Hơn nữa nói thật, Diêu Ngọc vẫn là thực cái nàng cái này nữ nhi. Diêu Ngọc đi rồi, Diêu lão gia tử xuất hiện ở nàng trước mặt, nha đầu, làm khó dễ ngươi, ta đi theo nàng phía sau đi xem một chút. Ra ra, làm ơn ngươi. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi. Diêu lão gia tử vỗ vỗ nàng bả vai, liền nhanh chóng mà rời đi, hắn cũng nhọc lòng chính mình nữ nhi a. Hai người đi rồi, Diêu Quân Hạo đi đến, Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi, nhị ca, là ngươi nói cho Gia Gia. Ân, chuyện này từ Gia Gia tới xử lý là tốt nhất bất quá. Diêu Quân Hạo gật gật đầu nói. Chính là nơi đó có mười mấy, ngươi không đi theo nhìn xem. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, nàng vẫn là có chút không yên tâm a. Ách, mười mấy người. Hảo, ta đi theo bọn họ phía sau đi xem một chút. Diêu Quân Hạo nói xong liền trực tiếp chạy lấy người, tốc độ kia chính là siêu mau. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi. Sau đó đi đến phòng khách ngồi ở trên sofa, nàng hiện tại đều lười đến dùng thần thức xem chuyện này kế tiếp, tùy tiện thế nào đi, dù sao kia đều là nàng quyết định của chính mình. Mộ Dung yên lặng ngồi còn không có vượt qua nửa giờ, Diêu Quân Nghị liền thở hồng hộc mà từ bên ngoài đi đến, Ninh Nhi, có phải hay không cô bên kia Nhi xảy ra chuyện Nhi? Mộ Dung Ninh khẽ cau mày nhìn Diêu Quân Nghị, đại ca, ngươi làm sao mà biết được? Ta vẫn luôn phái người giám thị nam nhân kia, lúc ấy giám thị người cho ta báo tới tin tức, nói là người nọ cho ngươi chỗ đó tặng một cái thư tín, vừa rồi ta chạy đến cao ốc tìm ngươi, kết quả không có nhìn đến ngươi, thấy thủ vệ nói ngươi hồi Diêu ra biệt thự, ta liền gấp trở về. Diêu Quân Nghị mở miệng nói chính mình được đến tin tức. Đại ca, ngươi cũng sớm biết rằng hắn không phải người tốt. Mộ Dung Ninh nhìn Diêu Quân Nghị mở miệng hỏi. Ân, ta cùng Tiểu Hạo đều biết. Sau đó còn cùng Gia Gia cùng ba ba nói qua chuyện này, làm cho bọn họ nhắc nhở quá cô, không nghĩ tới vẫn là xảy ra chuyện Nhi. Diêu Quân Nghị thở dài một hơi, sau đó vô Mộ Dung Ninh bả vai, Ninh Nhi, đừng chua xót, cha mẹ là không có cách nào lựa chọn, cô nơi đó, phỏng chừng Gia Gia sẽ giáo dục nàng, ta tưởng nàng về sau đôi mắt sẽ sắt càng lượng. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, ta biết, yên tâm lạc, đại ca, ta sẽ điều tiết hảo tâm thái. Nàng không khỏi mà thầm nghĩ, liền tính là thương tâm cũng là nguyên bản Mộ Dung Ninh thương tâm, kỳ thật nàng thật sự không có thương tâm, chỉ là đối như vậy cha mẹ cảm giác vô ngữ mà thôi, rốt cuộc chính mình chỉ là một cái thay thế giả, kia thiết thân thất vọng cảm thụ rốt cuộc vẫn là không có. Ta đây liền an tâm rồi, ngươi đem sự tình giao cho cô đi giải quyết. Diêu Quân Nghị tả hữu nhìn xem trong nhà, cũng không có phát hiện người, liền mở miệng hỏi nói. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, ân, ta đem sự tình giao cho nàng chính mình đi giải quyết, ra ra cùng nhị ca mặt sau đều đi theo, yên tâm đi, hẳn là không có vấn đề. Diêu Quân Nghị gật gật đầu, vậy là tốt rồi, có ra ra cùng tiểu hạo chuyện này cũng có thể chiếu ứng nàng một chút, miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn. Nữ nhân từ trước đến nay là dễ dàng nhất bị lừa gạt. Đang ở nơi này, Dê Thị truyền đến ầm vang một tiếng vang lớn, hai cái liếc nhau, biểu tình vi lăng, thần thức đều thả đi ra ngoài, cái này phương hướng rất giống là cắm trại dã ngoại cái kia phương hướng A. Mộ Dung Ninh thần thức đảo qua đến cái kia cắm trại dã ngoại đại sảnh đã bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, bởi vì toàn bộ cắm trại dã ngoại cao ốc bị hoanh rớt. Diêu Quân Nghị khỏe miệng run rẩy nói, Ninh Nhi, hình như là đó là ra ra làm ra tới nổ mạnh. Mộ Dung Ninh nhìn lướt qua không gian, nhìn đến chính mình ra ra ra, mụ mụ cùng nhị ca đều ngồi ở không gian trong đại sảnh, ba người nằm liệt ngồi ở đại sảnh lý chính hai mặt nhìn nhau. Mộ Dung Ninh lôi kéo Diêu Quân Nghị vào không gian, ra ra, vừa rồi nổ mạnh là ngươi làm ra tới. Diêu lão gia tử lòng còn sợ hãi mà nói, ta không phải cố ý ai, ta chỉ là lấy ra tới hù dọa bọn họ, ai biết đột nhiên liền nổ mạnh. Ba, ngươi hơi kém đem ta hù chết. Diêu Ngọc Trắng chính mình phụ thân liếc mắt một cái, giống như cũng không có cái gì thương tâm bộ dáng. Cô, ngươi còn nói, vừa rồi ngươi đem ta dọa tay đều run lên. Diêu Quân Hạo bất đắc dĩ mà nói, còn có ra ra, ngươi hơi kém đem ta dọa nước tiểu. Mộ Dung Ninh nhìn bọn họ hỏi, các ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta nói. Diêu Quân Hạo nói âm không sai, Diêu Ngọc liền nói, ta nói. Các ngươi hai cái câm miệng, vẫn là ta tới nói đi. Diêu lão gia tử nhất quyền uy, Diêu Ngọc cùng Diêu Quân Hạo đều ngậm miệng. Lúc này, trong không gian đã vào được không ít người, những người này tất cả đều là nghe được tiếng nổ mạnh người. Bởi vì Diêu Ngọc chạy ở phía trước, hơn nữa nàng bình thường chủ yếu luyện chính là tốc độ, cho nên nàng tốc độ chính là thực mau. Ở nàng tiến vào đến cái kia cắm trại dã ngoại về sau, liền phát hiện toàn bộ cắm trại dã ngoại cao ốc bên trong tất cả đều là chính mình tình lang người. Nàng cũng minh bạch nam nhân kia nguyên bản là hôn xã hội đen, nhưng là hôm nay mời Ninh Nhi lại đây, thế nhưng ở cao ốc để lại như vậy người, là cái gì ý vị nàng trong lòng rất rõ ràng. Lập tức nàng liền nổi giận, trực tiếp thanh kiếm rút ra tới rồi 411 phòng. Mà nam nhân kia cũng không có nghĩ đến Diêu Ngọc sẽ trực tiếp tìm tới, gì, Ngọc Nhi, ngươi như thế nào lại đây? Ta như thế nào lại đây? Này ảnh chụp là chuyện như thế nào? Diêu Ngọc trực tiếp đem ảnh chụp ném tới rồi hắn trên mặt. Nam nhân cầm lấy ảnh chụp biết sự tình bại lộ. Hắn không nghĩ tới cái kia Mộ Dung Ninh thế nhưng đem ảnh chụp trực tiếp giao cho Diêu Ngọc. Như thế nào không dám nói tiếp nữa. Diêu Ngọc gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Ta như thế nào không dám nói. Ta chính là xem ngươi nữ nhi lớn lên xinh đẹp, tưởng động nàng, làm sao vậy. Nam nhân hoành kính nhi lên đây, hắn biết hôm nay muốn cho Mộ Dung Ninh tới là vọng tưởng. Bất quá hắn chính là đáp ứng rồi chính mình huynh đệ, muốn cho các huynh đệ bữa ăn ngon một đốn. Các huynh đệ, tuy rằng vị kia đại đoàn trưởng không có tới, nhưng là nàng mẹ tới cũng giống nhau, các ngươi thượng đi. Người nam nhân này vẫn luôn cho rằng Diêu Ngọc là dị năng nhị cấp, cho nên cũng không có đem nàng để ở trong lòng. Liên ở trong phòng mười mấy người một hống mà thượng thời điểm, Diêu Ngọc cầm phi kiếm liền giết lên, nàng đã giận tới rồi cực điểm nhi, cho nên cũng không có thủ hạ lưu tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng tình cảnh kia chính là thảm không nỡ nhìn a. Diêu lão gia tử xông tới thời điểm chính là nhìn đến chính mình nữ nhi biến thành sát thần. Mà cái kia xem thường Diêu Ngọc nam nhân, tiến sững sờ ở đường trường, đương toàn bộ phòng biến thành tu la trắng khi, hắn mới kêu thảm thiết một tiếng ma ơi. Sau đó mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Lúc này Diêu Quân Hạo cũng xông vào, hắn nhìn đến toàn bộ trong phòng kêu kêu cái máu tươi ràn rụa, kêu kêu cái thảm a. Không chết vẫn luôn ở kêu thảm, đã chết chừng lớn hai mắt, phảng phất không tin đây là thật sự. Này đó tất cả đều là ba cấp dị năng giả, ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Nam nhân không thể tin được mà trừng mắt Diêu Ngọc. Nữ nhân này vẫn luôn ở lừa chính mình, nàng tu vi lại là như vậy cao. Mới vừa nhận thức ngươi thời điểm ta là dị năng nhị cấp, nhưng là ta hiện tại đã không phải dị năng, ta ta cái này kêu tu chân, hiểu không? Diêu Ngọc lạnh lùng mà cười, đang chuẩn bị giết qua đi. Lúc này, Diêu lão gia tử ngăn cản nàng, nữ nhi, cái này cha, khiến cho vi phụ tới vì ngươi giải quyết đi. Hắn liền từ chính mình túi trữ vật lấy ra tới chính mình vừa mới luyện chế một phen xúc tích rất nhiều điện năng lượng phi kiếm, vừa nói vừa khoe khoang. Hôm nay khiến cho tiểu tử này nếm thử ta điện phi kiếm lực lượng, làm hắn chết cũng không biết chính mình chết như thế nào. Lúc này, Diêu Quân Hạo nuốt một chút nước miếng nói, ra ra, ta như thế nào cảm giác này đem phi kiếm đặc biệt không ổn định a? Ba, nó sẽ không nổ mạnh đi. Diêu Ngọc mở to hai mắt nhìn. Không tốt, ra ra mau vứt bỏ. Diêu Quân Hạo nói xong liền đem ra ra trong tay phi kiếm xóa sạch, liền ở hắn xóa sạch phi kiếm về sau. Kia phi kiếm thẳng tắp mà cắm ở nam nhân kia trên đùi, hắn hét lên lên, cao để si ben thét chói tai làm kia đem phi kiếm càng thêm không ổn định. Ra ra, cô hồi không gian. Diêu Quân Hạo kêu xong, ba người đồng thời biến mất tại chỗ, sau đó ầm vang một tiếng toàn bộ cắm trại giã ngoại cao ốc đã bị nổ thành bột phấn, lệnh người ngạc nhiên chính là bên cạnh nơi ở một cái cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Mộ Dung Ninh xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, ra ra. Ta có thể hay không đừng như vậy dọa người. Chính là, ra ra, ngươi cũng không biết, ta mới vừa đi vào đã bị cô làm ra tới tu la chàng dọa sợ, kết quả ngươi lại làm ra như vậy vừa ra tới, ta thật sự mau bị dọa nước tiểu. Diêu Quân Hạo nâng lên chính mình một con cánh tay, kia cánh tay còn ở run rẩy. Ta nói tiểu hạo, ta có thể hay không đừng như vậy túng. Diêu Quân Nghị chừng hắn một cái. Ta có thể không run sao? Hơi kém ta luyện khí 5 liền biến thành 4 tầng, lại còn có 2 tháng nội không thể tu luyện, ngươi nói ta có thể không túng sao. 2 tháng phỏng trừng các ngươi đều thượng tầng, ta còn ở 4 tầng thượng, ngươi nói ta là cái gì cảm giác. Diêu Quân Hạo buồn bực mà đứng lên. Ra ra, nếu ngươi vẫn luôn ở trong đại viện, có thể hay không đem mọi người đều đưa lên Tây Thiên A. Mộ Dung Ninh khỏe miệng run rẩy lợi hại hơn. Ta xem ra ra về sau có thể làm chuyên nghiệp hủy đi phòng ở. Ninh Nhi, ngươi vừa rồi nhìn đến bụi không có. Diêu Quân Nghị ánh mắt chính là sáng, kia năng lượng khống chế chính là tương đương hảo, chỉnh đống đại lâu hủy đi không nói còn không có tạo nên một chút bụi. Đại ca, ta xem ngươi vẫn là trước đi ra ngoài nói cho cứu cứu một tiếng nhi, nhìn xem chuyện này như thế nào xã giao đi. Một đống đại lâu ở đại gia trước mặt trở nên cha cũng không còn, còn phải giải thích một chút ta. Mộ Dung Ninh nhướng mày nhắc nhở Diêu Quân Nghị. Miễn cho hắn có chút quá hưng phấn. Vựng, quên này cha, ta phải đi ra ngoài nói cho ba ba, hắn khẳng định thực xuất ruột. Diêu Quân Nghị nói xong, liền chạy đi ra ngoài. Nhị ca, lần này rốt cuộc đã chết bao nhiêu người? Mộ Dung Ninh nhớ tới chuyện này tới. Ta cũng nhớ không rõ lắm, lầu một thính không sai biệt lắm có 30 người tới, giống như mỗi một tầng thượng đều có 10 mấy người, kia cao ốc có 12 tầng. Diêu Quân Hạo mở miệng nói. Không cần hạt phòng trường, kia cao ốc tổng cộng có 208 cá nhân, tất cả đều là chết chưa hết tội. Lúc này, công tử Mặc đã đi tới. Ngươi cũng thấy rồi. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Nổ chết bọn họ thật sự có chút quá tiện nghi bọn họ. Công tử Mặc nhìn Diêu lão gia tử liếc mắt một cái, hắn cảm thấy Diêu lão gia tử đối bọn họ quá nhân từ. Diêu lão gia tử bĩu môi, đáng tiếc chính mình một phen hảo kiếm A. Nơi đó mặt năng lượng chính mình chính là xúc tích đã lâu, thật đáng tiếc, chỉ tiện nghi một đám cặn bã, ai. Lúc này, đám người đều tản ra, mọi người xem đến công tử Mặc còn nhớ rõ giáo luyện nhắc nhở, nhìn đến công tử Mặc cùng lão đại ở bên nhau, đại gia muốn ngoan ngoãn mà né tránh. Mà Diêu lão gia tử tắc thở dài nói, ta phải ngẫm lại biện pháp, thế nào mới có thể đem những cái đó năng lượng khống chế được. Lúc này, công tử Mặc rút ra một quyển sách tới. Dùng nơi này trận pháp tới khống chế đi. Diêu lão gia tử tiếp nhận thư về sau, nhìn thoáng qua, hưng phấn mà nói, thật tốt quá, ta hiện tại liền đi nghiên cứu, các ngươi chậm rãi liêu. Nhìn người chung quanh đều tản ra, công tử Mặc trong lòng một cổ hỏa khí cảm giác vẫn luôn hừng hực mà thiêu đốt, vì cái gì ngươi này đối cha mẹ đều như vậy cha đâu. Ta có thể lựa chọn sao? Mộ Dung Ninh chừng hắn một cái. Công tử Mặc nhắm hai mắt lại, nghĩ đến chuyện vừa rồi ta liền cảm thấy thực tức giận, này cổ hỏa làm ta thật sự rất muốn hủy diệt nơi này. Ta đều không ngại, ngươi sinh lớn như vậy khí làm gì? Mộ Dung Ninh trường thở ra một hơi, kia chuyện thế nào? Ảnh chụp lộng tới, đã đưa đến hắn trên bàn. Công tử Mặc gáp xuống trong lòng hòa khí, hắn cảm thấy chính mình càng ngày càng giống một phàm nhân, liền tính là Ninh Nhi chính mình đi, chuyện này cũng thực dễ dàng giải quyết, bọn họ căn bản không có khả năng xúc phạm tới Ninh Nhi. Vậy là tốt rồi, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười, chúng ta ở chụp lén người khác loạt chiếu, chính là người khác thế nhưng chụp lén ta mẫu thân loạt chiếu, ta ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Mộ Dung Ninh cười khổ vài tiếng. Loại chuyện này ai có thể đoán trước đến, lại nói ngay lúc đó nàng tu vi quá thấp, căn bản không có biện pháp quan sát đến bốn phía tình huống. Công tử Mặc nhẹ nhàng mà ôm lấy Mộ Dung Ninh ngồi xuống một bên nhi trên sofa. Này có phải hay không ứng một nhà tất cả đều là cha những lời này? Mộ Dung Ninh tức giận mà nói, phụ thân cha, mẫu thân cũng cha. Đừng tức giận, nàng phỏng trừng cũng chỉ là muốn được đến chính mình hạnh phúc mà thôi. Công tử Mặc cười khẽ một chút, nàng đã được đến giáo huấn không phải sao? Ai? Mộ Dung Ninh thở dài một tiếng, loại chuyện này thật phiền nhân a. Chủ yếu là chúng nó đều tiến đến cùng nhau, cho nên ngươi mới có thể cảm thấy phiền nhân. Lại nói ngươi ra ra đem nhân ra hơn 200 khẩu người đều anh thành cha, ngươi còn có cái gì hảo buồn bực. Công tử Mặc cười nhẹ nói. Mộ Dung Ninh cũng cười, may mắn bọn họ không có việc gì, may mắn ra ra không đem đại viện bắn cho thành cha. Đúng vậy, may mắn. Công tử Mặc nhìn Mộ Dung Ninh, cảm giác nàng cảm xúc còn tính ổn định, liền yên tâm. Đi thôi, đi ra ngoài đi, nhìn xem cứu cứu như thế nào giải quyết chuyện này. Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc ra không gian. Bọn họ hướng trên đường cái vừa đi, liền thấy được bốn phía truyền đơn, ý tứ là cắm trại dã ngoại cao ốc ở nghiên cứu cái gì sát thương tính vũ khí, kết quả chính mình bị hoanh thành cha, may mắn không có thương tổn cập người khác, dù sao ý tứ cũng chính là cắm trại dã ngoại cao ốc biến thành như vậy nhi, hoàn toàn là xứng đáng. Cái này chủ ý không tồi. Công tử Mặc khẽ cười nói, nhìn dáng vẻ Ninh Nhi cứu cứu cũng là trong lòng tràn ngập cứu hận, bằng không cũng sẽ không như vậy viết. Lúc này, bên cạnh một cái tiểu hài tử hô, tắc hảo, tắc hảo, ông nội của ta thủ cuối cùng báo. Hắn nói âm không sai, miệng đã bị hắn mụ mụ lấp kín, người đứa nhỏ này, ai biết còn có hay không không chết người, vạn nhất bị bọn họ nghe được, chúng ta cả nhà liền xong rồi. Nói xong, hai người liền lưu không ảnh nhi. Mộ Dung Ninh híp lại một chút đôi mắt, sau đó lập tức liền cấp Trịnh Minh đã phát một cái tin ngắn. Làm hắn chạy nhanh dẫn người đi quét sạch cắm trại dã ngoại cao ốc dư lại người, tuyệt đối không thể lưu một cái. Công tử Mặc nhìn Mộ Dung Ninh hạ lệnh, ta cảm thấy cái kia cao ốc giống như cũng không có bao nhiêu người ở bên ngoài. Ngươi có thể xác định là 208 cái. Mộ Dung Ninh nghiêm túc hỏi hắn, người này số thống kê chính là thực mấu chốt. Xác định cùng với khẳng định. Công tử Mặc đối cái này con số chính là thực mẫn cảm. Phải biết rằng hắn hiện tại liền tính là muốn biết dê thị người cũng có thể lập tức liền biết đến. Phòng trừng theo chân bọn họ nhân số không sai biệt lắm. Mộ Dung Ninh nhớ rõ dê thị một phần báo cáo thượng đã từng đăng ký quá, cái kia cắm trại dã ngoại cao ốc giống như đăng ký trong danh sách nhân số cũng liền hơn 200 một chút, sẽ không vượt qua 200 nhị. Đúng lúc này, công tử Mặc đột nhiên nhìn Mộ Dung Ninh nói, Mộ Dung gia đã xảy ra chuyện, mau chân đến xem sao. Xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, Mộ Dung lão gia tử sẽ không nhanh như vậy liền làm ra phản ứng đi. Mộ Dung Triệt cùng Mộ Dung lão gia tử xảo đi lên, sau đó Mộ Dung lão gia tử đem Mộ Dung Triệt trói lại, muốn đem hắn ngay tại chỗ tử hình, kết quả bị Mộ Dung Lan cản lại. Công tử Mặc nhanh chóng mà giảng thuật sự tình phát sinh trải qua. Phải biết rằng bọn họ hai cái bởi vì ra tới vẫn luôn dọc theo đường đi, thế nhưng đã muốn chạy tới An Bình căn cứ bên ngoài. Mộ Dung ra biệt thự nhưng chính là ở gần đây kiến. Nếu không chúng ta qua đi nhìn xem. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt. Ngươi nghĩ tới đi cũng có thể, bất quá ngươi không sợ bọn họ tìm ngươi phiền phải sao. Công tử Mặc chớp chớp mắt, hơn nữa sự tình nguyên nhân gây ra vốn dĩ cũng chính là bởi vì bọn họ cắm một đòn. Bọn họ nếu dám làm, cũng đừng sợ người khác sẽ biết, lại nói tránh xa một chút nhi, bọn họ cũng nhìn không tới. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nói. Kia đối cha con thật làm người ghê tởm a, sủng ái đều sủng đến trên giường đi, may mắn a, cái kia thú phụ đối chính mình không đủ sủng ái, bằng không thật đúng là hơi sợ a. Vậy đi thôi. Công tử Mặc đột nhiên bế lên Mộ Dung Ninh trực tiếp bay đến bên cạnh một nhà trên nóc nhà, sau đó dọc theo mấy nhà nóc nhà nhanh chóng mà hướng tới Mộ Dung gia biệt thự phụ cận chạy tới. Còn không đến Mộ Dung gia thời điểm, cũng đã nghe được Mộ Dung gia trong viện truyền đến ồn ào nhốn nháo thanh âm. buông ra hắn. Mộ Dung Lan thanh âm thực bén nhọn, cũng thực hảo phân biệt. Không được, chúng ta chỉ nghe lão gia tử. Ta lặp lại lần nữa buông ra hắn. Mộ Dung Lan hiện tại đã có chút tức muốn hộc máu, chính mình mới rời đi 2 ngày. Bọn người kia liền không nghe chính mình. Không được. Mộ Dung lão gia tử thanh âm truyền tới. Lúc này, công tử Mặc mang theo Mộ Dung Ninh rơi xuống phụ cận một nhà cao lầu trên đỉnh, sau đó nhìn Mộ Dung gia biệt thự trong viện phát sinh tình huống. Gia gia, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi làm gì đem ta bà trói lại? Mộ Dung Lan cau mày hỏi, nếu không phải có người tới mật báo, gia gia sẽ không đem ba ba ngay tại chỗ tử hình đi. Ngươi nói đi. Ngươi chẳng lẽ không biết đã xảy ra sự tình gì sao? Mộ Dung lão gia tử cảm giác chính mình mặt da đều mau bị mất hết, tuy rằng nói đây là mặt thế, nhưng là bọn họ hai cái cũng coi như là có uy tín danh dự nhân vật đi, như thế nào có thể làm ra loại chuyện này tới? Ta không biết đã xảy ra sự tình gì a. Mộ Dung Lan không biết bọn họ sự tình đã bị thọc ra tới. Mộ Dung lão gia tử ném cho nàng một bao đồ vật. Mộ Dung Lan mở ra giấy bao vừa thấy, sắc mặt nháy mắt liền biến sắc, tay nàng còn hơi hơi mà có chút run rẩy, phải biết rằng nàng hiện tại là một đoàn chi trường, nếu chuyện này buộc phát ra tới, bị thương tổn nghiêm trọng nhất nên là nàng. Như thế nào? Không lời gì để nói. Ngươi nói ta nên trói lại hắn hay là nên trói lại ngươi? Các ngươi như thế nào liền như vậy hồ đồ đâu? Mộ Dung lão gia tử khí thẳng dậm chân, loại chuyện này thế nhưng cũng có thể làm ra tới, có hay không nghĩ đến về sau làm Mộ Dung gia như thế nào làm người? Gia gia, ta. Mộ Dung Lan không biết nên nói cái gì, kỳ thật nàng cùng ba ba phát sinh kia chuyện, là ở mặt thế tiến đến lúc ấy, ở nàng mới vừa đánh thai thời điểm. Nàng là bị chính mình ba ba cấp cưỡng gian, sau đó chậm rãi liền thành thói quen. Ngươi cái này cầm thú không bằng đồ vật, ngươi hiện tại nên nói cho ta Phỉ Nhi đi đâu vậy đi. Mộ Dung lão gia tử kỳ thật cũng rất coi trọng Mộ Dung Phỉ, nhưng là Mộ Dung Phỉ liền như vậy không minh bạch mà biến mất, hắn phẫn nộ mà trừng mắt Mộ Dung Triệt, bất quá đôi mắt dư quang lại quét Mộ Dung Lan. Mộ Dung Lan sắc mặt ám trầm xuống dưới. Kỳ thật nàng cũng không đồng ý hắn cưỡng gian Mộ Dung Phỉ, nhưng là hắn khăng khăng muốn làm như vậy, còn nói cái gì không thể lãng phí. Nhìn Mộ Dung Lan sắc mặt, Mộ Dung lão gia tử liền biết Mộ Dung Phỉ phỏng chừng là giữ nhiều lành ít, ngươi nói ta có nên hay không ngay tại chỗ tử hình hắn. Hắn đều đã hại chết chính mình một cái nữ nhi, hổ độc không thực tử a. Ta nói Ngọc Nhi các nàng đều hướng Ninh Nhi chạy đi đâu, vốn đang tưởng Ninh Nhi sai, hiện tại ta xem như đã biết, có như vậy một cái cầm thú phụ thân, rời đi là chuyện tốt ta. Mộ Dung lão gia tử nói, nói Mộ Dung Triệt sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn hung tợn mà nói, dưỡng không giáo, phụ tử quá, ta bộ dáng này, tất cả đều là bởi vì ngươi không có giáo hảo ta. Ta không có đều dạy dỗ quá ngươi sao? Mộ Dung lão gia tử cảm giác đặc biệt mà thương tâm, đều là bởi vì cái kia phá của đàn bà ngăn đón chính mình, không cho chính mình quản giáo như vậy cái xuất sinh nhi tử a. Nhìn Mộ Dung lão gia tử bị chọc tức phát run, Mộ Dung Triệt vẫn như cũ không biết sống chết mà nói. Ta hôn sự các ngươi cũng cho ta cưới đối gia tộc có lợi Diêu Ngọc, sinh sôi mà chia rẽ chúng ta, ngươi cảm thấy ngươi làm rất đúng sao? Nếu ngươi không chia rẽ chúng ta, ta đến nỗi thành như bây giờ như sao? Mộ Dung lão gia tử khó thở ngược lại cười, ta hiện tại thật sự nên may mắn chia rẽ các ngươi, bằng không còn không biết các ngươi sẽ sinh ra nhiều ít sẽ cùng chính mình phụ thân đồ vật. Những lời này, làm Mộ Dung Lan mặt càng thêm tái nhợt, trong viện nhiều người như vậy. Chuyện này liền như vậy bị thọc ra tới, tuy rằng nói tất cả đều là gia gia thủ hạ, chính là ai biết bọn họ có phải hay không một lòng vì Mộ Dung gia, ai biết bọn họ có thể hay không nói cho bên ngoài người nghe, xong rồi, chính mình lần này là hoàn toàn xong đời. Các ngươi thật làm ta cảm thấy ghê tởm, Lan, từ hôm nay trở đi lăn ly ta tầm mắt, ta coi như chưa từng có sinh quá ngươi, còn có ngươi, cũng cút cho ta. Mộ Dung lão gia tử chỉ vào Mộ Dung Triệt cùng Mộ Dung Lan quát. Mộ Dung Lan bụng mặt chảy mất, Mộ Dung Triệt lúc này bị buông lòng ra, hắn tắc theo sát ở Mộ Dung Lan mặt sau chạy đi ra ngoài. Nhìn bọn họ rời đi về sau, Mộ Dung lão gia tử hoàn toàn mà ngồi ở trên mặt đất, gia môn bất hạnh à, như thế nào ra loại chuyện này, này nhưng làm hắn như thế nào còn có mặt mũi sống ở trên thế giới này. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, phỏng chừng hắn hiện tại thực hối hận đi. Phải hối hận cũng là nên hối hận Mộ Dung Triệt sinh ra thời điểm, như thế nào không có bóp chết hắn đi. Công tử Mặc nhướng mày nói. Có lẽ đi. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, trực tiếp thuấn di trở về đi, ta lười đến lại đãi nơi này. Cũng hảo, chúng ta đi thôi. Công tử Mặc mang theo Mộ Dung Ninh trực tiếp thuấn di trở về Dê Thị Cao Úc, ta xem tình huống của hắn, phỏng chừng kế tiếp sẽ tìm đến ngươi. Ách! Tìm ta làm gì? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Tìm ngươi muốn cái người thừa kế A. Phải biết rằng ngươi bọn tỷ muội chính là tất cả đều đầu nhập vào ngươi, hắn không tới tìm ngươi tìm ai. Công tử Mặc bĩu môi nói. Kỳ thật theo lý mà nói, hắn hiện tại nếu nỗ lực, hẳn là còn có thể tái sinh đứa con trai ra tới. Mộ Dung Ninh bĩu môi nói. Vậy xem chính hắn như thế nào làm. Công tử Mặc cười cười, Ninh Nhi, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua sao? Mặc kệ tu luyện cái gì cũng tốt, tu vi càng cao càng khó sinh hài tử. Ách! Nani, cái gì? Mộ Dung Ninh không dám hỏi đi xuống, kỳ thật nàng muốn hỏi vậy ngươi có phải hay không không được? Lời này như thế nào có thể hỏi xuất khẩu? Phải biết rằng công tử Mặc chính là sẽ đọc Mộ Dung Ninh tâm tư, hắn lén lút tới gần Mộ Dung Ninh lỗ thai, nếu không chúng ta thử xem bái. Bỏ ra! Mộ Dung Ninh trực tiếp trừng mắt hắn liếc mắt một cái. Công tử Mặc vô tội mà nói, là ngươi dẫn ta hướng cái này để tài thượng nói. Mộ Dung Ninh lười đến lại để ý đến hắn, nàng lúc này suy nghĩ chính là thư thượng giống như cũng không có ký lục Mộ Dung Lan bị Mộ Dung Triệt cưỡng gian sự tình, chẳng lẽ bởi vì nàng là nữ chủ, cho nên những việc này bị che giấu ở. Thế giới ở biến hóa, có lẽ hiện tại nàng đã không phải nữ chủ. Công tử Mặc cười cười nói, viết tốt thư còn sẽ chính mình biến hóa sao? Mộ Dung Ninh nhướng mày. Ngươi phải biết rằng mỗi quyển sách đều có mỗi quyển sách trải qua, rất nhiều thư trải qua lịch sử biến thiên về sau đều bị sửa lại, có chút nhân vi, nhưng là có chút là nó chính mình bị mất một đoạn tin tức, hoặc là mai một đoạn tin tức, cho nên thư cũng là sẽ biến. Nếu có người đem quyển sách này kết quả viết lại, như vậy Mộ Dung Lan có khả năng liền không phải là quyển sách này nữ chủ. Công tử Mặc cười cười nói, giống như nói cũng có lý, chẳng qua nàng không phải nữ chủ, kia ai là? Còn có nam chủ là ai? Mộ Dung Ninh nhướng mày. Vậy muốn xem khí động, ta xem qua trên thế giới này hiện tại khí động tốt nhất chính là ngươi, như vậy ngươi hẳn là đã biến thành trong quyển sách này nữ chủ. Công tử Mặc nghiêm túc mà nói. Nga. Mộ Dung Ninh oai cổ nhìn hắn, kia còn có ai khí vận giá trị cao đâu. Công tử Mặc bãi bãi phổ, sau đó nói, kỳ thật chính xác nhất cách nói, ta hẳn là xem như trong quyển sách này khí vận tối cao người. Ngươi là chiếm đệ nhị, cho nên chúng ta đã thành mệnh định nam nữ vai chính. Thiết. Mộ Dung Ninh quay đầu lười đến lại để ý đến hắn, tiếp tục biên chuyện xưa đi. Công tử Mặc chớp chớp mắt, không tin liền tính, dù sao hắn đã đem đại lời nói thật nói ra, trừ bỏ bọn họ hai cái khí vận tương đối cao, chính là cái kia Bùi Hạo Thiên. Xem ra cái kia Bùi Hạo Thiên hẳn là sẽ ở phương Nam căn cứ thành tựu một mảnh thiên địa. Qua đại khái nửa ngày thời gian, Mộ Dung Ninh liền phát hiện Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Triệt sự tình thế nhưng đã truyền khai, thậm chí Hoa Nhải quân đoàn có không ít nữ nhân đều rời khỏi, các nàng cảm thấy Mộ Dung Lan quá lạ, không thích hợp làm các nàng lão đại, bất quá cũng có một ít tương đối luyến cũ hoặc là chịu quá Mộ Dung Lan ân huệ người cũng không có rời đi. Chỉ hy vọng những người này có thể đã chịu Mộ Dung Lan đối xử tử tế đi, loại này thời khắc không đi nhân tài là chân chính hữu dụng người A. Mộ Dung Lan vẫn luôn đãi ở Dê Thị Hoa Nhải quân đoàn cao Úc, mà Mộ Dung Triệt cũng đãi ở đằng kia, rốt cuộc hắn đã không có địa phương khác nhưng đi. Mộ Dung Triệt còn đang an ủi Mộ Dung Lan, đừng khóc, bọn họ nói cái gì cũng liền hai ngày này, chờ chuyện này qua đi về sau lại đi ra ngoài là được, ngươi mấy ngày nay coi như bế quan tu luyện đi. Chính là ngươi đâu, ngươi tổng không thể lão ở chỗ này đi, bộ dáng này đại gia nhất định còn hội nghị luận sôi nổi. Mộ Dung Lan mở miệng nói, như thế nào, ngươi là ghét bỏ ta? Không có ta chỗ nào có ngươi hôm nay. Mộ Dung Triệt đột nhiên kích động mà nói.